Chương 5660, gia tộc 7 cộng 8. Tô lão gia tử hung hăng chừng hắn một mắt, niên kỷ còn nhỏ, cho nên mặc dù trở thành tộc trưởng, còn cũng bị các ngươi nâng trong lòng bàn tay che chở. Tô cậu cả, Tô lão gia tử khí Tô cậu cả bọn hắn, không phải là không đang giận chính hắn. Biết rõ đạo nha đầu kia trên vai đảm đương mọi người, xem đến mọi người sủng nịch nàng, hắn không chỉ có không ngăn cản, ngược lại vẫn còn so sánh mọi người càng sủng. Quả thực không biết cái gọi là, cho nên, Tô lão gia tử quyết định, theo Tô Lạc lên làm tộc trưởng một khắc này lên, không chỉ có không muốn sủng nàng, còn phải nghiêm khắc yêu cầu nàng. Đã trong tộc không có người hát mặt đỏ, cái kia cũng chỉ có thể do hắn ra mặt. Ra ra, Tô Lạc đôi mắt trông mong nhìn qua Tô lão gia tử, cặp kia nước nhuận tròng mắt trong suốt giữa dòng quang di động. Tô lão gia tử nghiêm túc mặt, trừng mắt không cho phép làm nũng. Nha, Tô Lạc hay là đôi mắt trông mong nhìn qua Tô lão gia tử. Cái kia nai còn giống như ướt át nhuận đôi mắt, quả thực lại để cho người ngoan không hạ tâm, bắt đầu, Tô lão gia tử tức giận trừng mắt Tô Lạc, tại truyền công trong quá trình, nếu như cảm giác được không thoải mái, tự hừ một tiếng, nếu như phi thường không thoải mái tự hô ngừng, nhớ kỹ. Nhớ kỹ, Tô Lạc rất chân thành gật đầu. Tô Lạc vốn cho là truyền công sẽ rất phức tạp, nhưng là đợi chính thức áp dụng thời điểm, nàng phát hiện, hình ảnh cùng nàng trong đầu tưởng tượng cũng không sai biệt lắm nha. Tô cậu cả thủ trưởng chống đỡ nàng phía sau lưng huyệt đạo, liên tục không ngừng truyền thừa chi lực theo nàng phía sau lưng tuôn hướng tứ chi bách hài. Tô Lạc chuyện cần làm, tự là đem những này phân loạn linh khí làm theo, đem chúng dẫn lưu tiến Tô Lạc trong đan điền. Trong phòng, là một bộ truyền công bất động hình ảnh. Nhưng là bên ngoài, Tô gia cơ hồ tất cả mọi người tụ tập tại từ đường bên ngoài. Tô Hoa Diễn mấy cái càng là ngồi không yên, tất cả đều như không đầu con ruồi tựa như ở bên ngoài đi tới đi lui, vòng quanh vòng tròn luẩn quẩn đi, đi một vòng lại một vòng. Muội muội hội sẽ không thành công, muội muội có thể hay không bị thương, muội muội có thể hay không xảy ra sự cố, đã chờ mong lại lo lắng, toàn thân khẩn trương, lỗ tai dựng thẳng lên đến nghe, một bước cũng không dám bỏ đi. Theo ban ngày đến đêm tối, theo đêm tối đến ban ngày. Không ai bỏ đi, từ đường ở trong, Tô cậu cả sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng còn không phải rất nghiêm trọng. Tô lão gia tử lông mày lại có chút nhăn lại, nguyên bản hắn tính toán, dùng Tô Lạc hiện tại trung thần thực lực, truyền thừa chi công chỉ có thể chia làm ba lượt chuyện, tuy nhiên đứt quãng sẽ ảnh hưởng hiệu quả, nhưng là an toàn. Thế nhưng mà, Tô lão gia tử chằm chằm vào Tô Lạc, hắn một mực tại chờ đợi Tô Lạc bởi vì thừa nhận thống khổ mà kêu rên lên tiếng, thậm chí mở miệng gọi ngừng. Thế nhưng mà, không có, nguyên bản tưởng tượng lấy, trong vòng một ngày Tô Lạc sẽ kêu khổ thấu trời dừng lại, tạm dừng lần này truyền công, nhưng là, Tô lão gia tử đợi trái đợi phải đều không đợi đến Tô Lạc hô ngừng, thậm chí nàng liền hừ đều không có hừ một tiếng. Trên mặt nàng không chỉ có không có hiện lên ra vẻ thống khổ, ngược lại còn muốn một loại ẩn ẩn tung tăng như chim sẻ cùng hưng phấn. Tô lão gia tử đôi mắt híp nửa, việc này, có kỳ quặc a, khó được Lạc nha đầu rõ ràng thống khổ, lại chết gạt. Nghĩ đến trước khi Tô Lạc không muốn sống phương thức tu luyện, Tô lão gia tử đang suy nghĩ muốn hay không cưỡng ép đem Tô Lạc gọi ngừng. Ngay tại Tô lão gia tử do dự thời điểm, Tô đại lão gia chậm rãi mở mắt ra. Không đều Tô lão gia tử câu hỏi, Tô đại lão gia tử tự khổ cười ra tiếng, phụ thân, sợ là không thể chia làm ba lượt truyền công. Vì sao? Tô lão gia tử đôi mắt sắc bén như tuyết kiếm. Tô đại lão gia nói, Lạc nha đầu thể chất đặc thù, ngay từ đầu hay là ta truyền công cho nàng, nhưng đã đến về sau, đã là nàng dựa dẫm vào ta hấp thu truyền thừa chi lực rồi. Hơn nữa, Tô đại lão gia càng là cười khổ, hấp thu tốc độ càng lúc càng nhanh, hiện lên bao nhiêu giống như tăng trưởng. Kỳ thật Tô lão gia tử cũng đã nhìn ra, Tô Lạc hấp thu tốc độ thật nhanh. Nếu như ngay từ đầu như tia nước nhỏ như vậy, hiện tại tựu là mãnh liệt hồng lưu. Tô cậu cả sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, trên trán hiện đầy mảnh đổ mồ hôi. Tô lão gia tử thấy hắn nhanh không chịu nổi rồi, lúc này thân thủ khoác lên Tô đại lão gia đầu vai, ý đồ gián đoạn lần này truyền công. Nhưng là đem làm Tô lão gia tử tay khoác lên Tô đại lão gia đầu vai lúc, hắn trong lúc đó phát hiện. Tô Lạc không chỉ có hấp thu Tô đại lão gia truyền thừa chi lực, nhưng lại dùng hắn làm môi giới, từ trên người tự mình rút đi linh khí. Còn có chuyện như vậy, phụ thân, Tô đại lão gia lên tiếng kinh hô, hắn còn sống hơn nửa đời người cũng còn chưa thấy qua như thế kỳ lạ quý hiếm sự tình. Tô lão gia tử lắc đầu, chứ có lên tiếng, thế nhưng mà, Tô Lạc tại hấp thu lão gia tử linh khí a, nếu như tự tiếp tục như vậy, Tô Lạc hội bạo thể mà vong, lão gia tử cũng sẽ biết thực lực giảm mạnh a. Tô đại lão gia sốt ruột rồi, nhưng mà, Tô lão gia tử thần sắc lại dị thường trầm ổn, hắn nói, làm cho nàng hấp, tùy ý nàng hấp, có thể hấp bao nhiêu là bao nhiêu. Lão gia tử, Tô đại lão gia đỏ mắt phành mắt, Kỳ thật hắn là biết đến. Có một lần, hắn trong lúc vô tình đi Độc Cô đại nhân sân nhỏ thời điểm, nghe được Độc Cô đại nhân cùng Lão gia tử đối thoại. Độc Cô đại nhân, trước kia trận chiến ấy, ngươi thân thể tao ngộ trọng thương, cho ngươi không muốn tu luyện nữa, có thể nhưng ngươi vẫn không vâng lời, không nên tiếp tục tu luyện, hiện tại xảy ra sự cố đi à? Tô Lão gia tử tựa hồ hồ đồ không thèm để ý, nếu như khi đó đình chỉ tu luyện, tình huống có thể so sánh hiện tại tốt bao nhiêu? Độc Cô đại nhân dừng một chút nói, tuy nhiên sẽ không khỏi hẳn, nhưng cũng sẽ không biết giống như bây giờ, thân thể của ngươi đã nghiêm trọng tiêu hao rồi, toàn bộ nhờ lấy linh khí chống, nếu là linh lực hao tổn xuống dưới, ngươi sẽ chết. Hơn nữa ngày hôm nay sẽ không xa. Tô Lão gia tử cười ha ha, sinh sinh tử tử, ai có thể không chết? Không phải ta chết tựu là người khác chết, tóm lại phải chết người. Độc Cô đại nhân theo dõi hắn, dặn dò hắn, nếu như ngươi có thể buông lỏng tâm tình, mặc kệ phàm trần thế tục, không sử dụng linh khí, đặc biệt là không thể giảm bớt linh khí, như thế như vậy, ngươi còn có thể sống lâu vài năm. Tô Lão gia tử chỉ là cười, lại không có đáp ứng. Ngay lúc đó Tô đại lão gia bị chấn kinh rồi, nguyên lai lão gia tử thân thể đã nghiêm trọng đến loại tình trạng này. Hắn không có thể động dụng linh lực, càng không thể giảm bớt linh khí. Tô đại lão gia vốn cho là, truyền thừa chi lực chỉ cần theo hắn tại đây truyền cho Tô Lạc là được rồi, lại không nghĩ rằng cuối cùng nhất hay là đem lão gia tử liên lụy vào đến. Phụ thân, ngài không thể. Tô đại lão gia lời còn chưa dứt, tự chứng kiến trước mặt hắn Tô Lạc toàn thân run rẩy, thân hình co rút, cả người đều tại sốt. Tô Lạc chi như vậy, là vì vừa rồi bọn hắn đang khi nói chuyện gián đoạn linh khí truyền thâu. Đem làm Tô lão gia tử đem linh khí tiếp tục đưa vào thời điểm, Tô Lạc tình huống mới dần dần chuyển biến tốt đẹp. Tô đại lão gia, nếu như phát ra linh lực, lão gia tử vết thương cũ hội càng ngày càng nghiêm trọng. Nếu như không thua ra linh lực, Tô Lạc tình huống hội thật không tốt. Bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt, Tô đại lão gia xoắn suýt tâm đều đau đớn. Hắn một mực chờ mong lấy Tô Lạc có thể phát ra thống khổ hô ngừng thanh âm, có thể đợi trái đợi phải tựu là đợi không đến. Bên ngoài, Tô Hoa Diễn đã vòng vo không biết bao nhiêu vòng rồi, hắn đều tráng váng đầu não trướng. Như thế nào còn không ra? Tô Thất Thiểu có chút ít lo lắng mà nói. Chương 5661, gia tộc 9+10. Lão gia tử không phải nói trong vòng một ngày có thể đi ra không? Cái này đều suốt 3 ngày rồi. Đại ca, đại bá cũng nói một ngày a. Tô Tứ Thiếu ra con mắt chăm chú chằm chằm vào Tô Đại Thiếu. Tất cả mọi người chằm chằm vào Tô Đại Thiếu. Tô Đại Thiếu trịnh trọng gật đầu, phụ thân cùng lão gia tử xác thực đều nói qua, ít thì cả buổi, nhiều thì một ngày, bọn hắn có thể từ bên trong đi ra. Thế nhưng mà cái này đều 3 ngày rồi. Mọi người ngay ngắn hướng nói. Tô Hoa Diễn rất nhanh nắm đấm, bên trong, nhất định là đã xảy ra chuyện. Chúng ta muốn không muốn vào xem một chút. Tô Thất Thiểu nghĩ kế. Tất cả mọi người chần chờ. Tô Đại Bá còn không phải đáng sợ nhất, kinh khủng nhất chính là lão gia tử. Hắn ra lệnh, trong lúc này bất luận kẻ nào đều không cho phép quấy rầy, nếu như một mình xông vào, hậu quả hội vô cùng nghiêm trọng. Nói không chừng sẽ bị lão gia tử trừ tộc, rốt cuộc muốn không muốn xông vào. Tất cả mọi người tại xoắn suýt, mà giờ khắc này, trong phòng, tại kế tiếp 3 canh giờ nội, phải tâm vô tạp niệm, trời sập xuống cũng không được đình chỉ. Tô lão gia tử chằm chằm vào Tô đại lão gia, Tô đại lão gia trịnh trọng gật đầu, nhưng nhìn lấy phụ thân cái kia càng phát ra già nua cùng tái nhợt khuôn mặt, hắn nhịn không được một hồi đau lòng. Lão gia tử đây là cầm tánh mạng giúp Lạc nha đầu tăng thực lực lên a. Nếu như Lạc nha đầu sau khi tỉnh lại, phát hiện lão gia tử vì nàng làm được tình trạng như thế, không biết có thể hay không áy náy khóc lên. Chỉ là, việc đã đến nước này, đã không có biện pháp khác. Tô đại lão gia dùng một loại rất sâu chìm rất ánh mắt phức tạp nhìn xem Tô Lạc. Lúc này đây, nha đầu kia thân thể có thể thừa nhận bao nhiêu linh lực, có thể theo lão gia tử trong thân thể hấp thu đi bao nhiêu linh lực. Như vậy cũng tốt so một đứa bé gặp một tòa kim sơn, nàng có thể mang đi bao nhiêu tựu mang đi bao nhiêu, nhưng là cơ hội chỉ có một lần. Tô cậu cả cũng không biết là Tô Lạc có thể mang đi bao nhiêu. Bởi vì nàng vừa mới tấn chức, nàng linh khí là dồi dào. Tựu giống với, nàng cũng chỉ có thể ăn một chén cơm, hơn nữa chén cơm này đã vào trong bụng rồi, lại ăn không vô cái khác. Thân thể của nàng linh khí đã bão hòa, nàng còn có thể hấp thu đi bao nhiêu. Tô đại lão gia vô cùng đồng tình Tô Lạc, nhưng là, lại để cho Tô đại lão gia khó có thể tin chính là. Tô Lạc rõ ràng một mực tại hấp thu linh khí, một mực đều không có ngừng, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, hấp thu lượng linh khí càng ngày càng nhiều. Điều này sao có thể? Nàng hấp thu linh khí đều cất vào ở đâu? Không chỉ có Tô đại lão gia kỳ quái, Tô lão gia tử kỳ thật cũng nghĩ không thông. Trên thực tế, Tô Lạc đan điền là một cái biến dị kiểu màu vàng kim óng ánh đan điền, cùng người khác là không đồng dạng như vậy. Đối với người khác mà nói, tấn chức có lẽ rất khó, nhưng không sẽ tốt vô cùng khó. Thế nhưng mà đối với Tô Lạc mà nói, nàng muốn tấn chức, trả giá nếu so với người khác trở mình vô số lần. Bởi vì, đan điền của nàng đặc thù, đan điền của nàng có thể hấp thu cùng chứa đựng cực lớn linh khí, tựa như cái không đáy đồng dạng. Tô Đại Lão ra lo lắng Tô Lạc hội bởi vì hấp thu quá nhiều linh lực mà bạo thể mà vong. Nhưng trên thực tế, Tô Lạc đều là một tia ý thức trước hấp thu linh khí, tại màu vàng kim óng ánh trong đan điền chứa đựng mà bắt đầu, tạm gác lại về sau chậm rãi chuyển thành thích ứng thân thể nàng linh khí. Cho nên, nàng mới có thể liên tục không ngừng hấp thu Tô Lão gia tử linh khí. Ngoài cửa Tô gia các ca ca đã sẽ lo lắng, Tô Thất Thiểu cắn răng, thật sự là đợi không được rồi. Mặc kệ, trước xông đi vào nói sau, nếu như gia gia trách tội xuống, sở hữu tất cả hậu quả ta dốc hết sức đảm đương. Ngay tại Tô Thất Thiếu một đầu vào tới đạo kia đóng chặt cánh cửa thời gian. Cửa, két, một tiếng mở, Tô Đại Lão gia chính gù lưng lấy thân thể, lảo đảo đi ra ngoài, lại bị trước mặt mà đến Tô Thất Thiểu đánh lên, thiếu chút nữa bị đánh bay. Đại bá, Tô Thất Thiểu vội vàng đỡ lấy Tô Đại Lão gia. Đãi Tô Thất Thiểu nhìn rõ ràng Tô Đại Lão gia giờ phút này khuôn mặt lúc, bị hung hăng lại càng hoảng sợ. Bởi vì Tô Đại Lão gia sắc mặt thật sự quá khó nhìn, hơn nữa bị hắn như vậy va chạm, lão nhân gia ông ta một bộ muốn sau này ngã xuống bộ dạng. Tô Thất Thiểu mang tương Tô Đại Lão gia túm ở, trong miệng lớn tiếng kinh hô, đại bá. Đại bá, ngài thế nào? Nghe được Tô Thất Thiểu tiếng kinh hô, những thứ khác Tô gia huynh đệ vội vàng đã chạy tới, cửa ra vào lách vào thành một đoàn. Hay là Tô Hoa Diễn phản ứng nhanh, vội hỏi, đều đừng hướng bên trong lách vào, để cho ta cha đi ra. Tô gia huynh đệ hay là rất tin phục Tô Hoa Diễn cái này đại ca, nghe xong hắn mà nói, mọi người tuy nhiên đều rất lấy gấp tình huống bên trong, nhưng vẫn là ngoan ngoãn lui ra ngoài. Phụ thân, Tô Hoa Diễn đỡ lấy Tô Đại Lão ra cánh tay phải, Tô Thất Thiểu vịn cánh tay trái. Tô Đại Lão ra giờ phút này đã sắc mặt trắng bệch, hai mắt mê ly rồi, hắn giữ vững tinh thần dặn dò, đóng cửa, không muốn đi đã quấy rầy bọn hắn, không muốn. Lời còn chưa dứt, Tô Đại Lão ra tựu mất đi thôi. Có trời mới biết hắn ở bên trong thừa bị cái gì. Thẳng cho tới hôm nay hắn mới biết được, nhà hắn Lạc Nha Đầu thật là một cái yêu nghiệt a. Trên việc tu luyện yêu nghiệt thiên phú a, linh khí theo lão gia tử trên người giao qua trên người hắn, sau đó chuyển rời đến Tô Lạc trên người. Bởi vì có hắn tầng này thân thể làm môi giới quá độ, cho nên Lạc Nha Đầu hấp thu lại mới càng thông thuận. Nhưng là Tô Đại Lão gia như thế nào đều không nghĩ tới Lạc Nha Đầu vậy mà sẽ như thế. Có thể hấp thu a. Hắn cái này môi giới đều nhanh ngất đi thôi, nàng rõ ràng còn có thể hấp thu. Càng về sau, hắn phát hiện lão gia tử đều tại đổ mồ hôi lạnh. Cũng may Lạc Nha Đầu là người mà không phải chân chánh yêu nghiệt, người sức lực cạn kiệt, nàng hấp thu cũng rốt cuộc bão hòa. Lúc này Tô Đại Lão gia nhìn lại, lão gia tử tóc đã trắng phao rồi, nguyên bản hồng nhuận phơn phớt sáng bóng khuôn mặt, cũng trở nên da gà cúi rồi, nhìn về phía trên trọn vẹn già rồi gấp đôi, rốt cuộc như một già trên 80 tuổi lão nhân. Tô Đại Lão gia lo lắng cực kỳ, hắn chính muốn nói chuyện, Tô Lão gia tử lại khoát khoát tay, ta không sao, chiếu cố tốt Lạc Nha Đầu, đứa nhỏ này. Là chúng ta Tô tộc tương lai a, còn có, không cho phép bất luận kẻ nào tiến đến quấy rầy, trừ phi chúng ta tự nhiên thức tỉnh. Tô Lão gia tử dặn dò Tô Đại Lão gia, thế nhưng mà, phụ thân thể của ngài. Tô Đại Lão gia chứng kiến Lão gia tử lập tức già nua, trong nội tâm đau xót, một cổ bi cây dâu khí tức lung chạy lên não. Trong cơ thể ngươi truyền thừa chi lực biến mất, tại kế tiếp một đoạn thời gian rất dài nội đều rất suy yếu, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Tô Lão gia tử dù cho trạng thái thật không tốt, ngữ khí của hắn hay là âm vang hữu lực. Đem Tô Đại Lão gia đuổi sau khi ra ngoài, Tô Lạc Lão gia tử ngồi xếp bằng, tiến vào một loại vong ngã tú lâm trạng thái. Khục khục khục, Tô Lão gia tử một bên chữa trị thân thể một bên kịch liệt ho khan. Tô Lão gia tử tu luyện bị cắt đứt, hắn mở mắt ra, nhìn xem nằm ở hắn bên chân Lạc Nha Đầu. Nguyên lai hắn đã rất xem trọng Tô Lạc rồi, nhưng là hắn không nghĩ tới. Nha đầu kia thiên phú cùng kỳ ngộ hay là sâu sắc vượt quá ngoài dự liệu của hắn. Rõ ràng có thể hút đi nhiều như vậy, Tô Lão gia tử bất đắc dĩ cười khổ, cao hứng may mắn, lại có chút không thể làm gì. Cao hứng chính là, hấp thu càng nhiều, nói rõ Lạc Nha Đầu thực lực hội càng cao. Bất đắc dĩ chính là, trong cơ thể hắn linh khí giảm mạnh về sau, đối với thân thể hội có ảnh hưởng rất lớn, sợ là sống không lâu. Tô Lão gia tử nhìn xem im lặng nằm tiểu nha đầu, nhìn xem cái này trương quen thuộc khuôn mặt, trong đôi mắt hiển hiện một vòng mềm mại ba quang. Chương 5662, gia tộc 11+12. Tô Lão gia tử đời này, như vậy đáy mắt ánh sáng nhu hòa cũng không có xuất hiện qua vài lần. Tiểu nha đầu, đừng cho gia gia thất vọng. Tô Lão gia tử phù một tiếng nhổ ra một ngụm máu tươi, theo sát lấy, hắn từng ngụm thổ huyết. Đúng vào lúc này, bành một tiếng, cửa phòng mở. Độc Cô Lão Gia Tử theo ngoài cửa xông tới, chứng kiến Tô Lão Gia Tử như vậy, lúc này tựu chỉ vào hắn cái mũi mắng. Tô Lão Gia Tử làm cái chớ có lên tiếng đích thủ thế, điểm nhẹ. Ngươi, Độc Cô Lão Gia Tử chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, thân thể của ngươi đều như vậy, ngươi còn băn khoăn tiểu nha đầu này. Ngươi sẽ chết có biết hay không? Tô Lão Gia Tử đứng lên, lôi kéo Độc Cô Lão Gia Tử tựu đi ra ngoài nói. Tiểu nha đầu hiện tại đúng là hấp thu linh khí thời cơ tốt nhất, nếu là bị quấy dày, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tô Lão Gia Tử là Tô tộc cột trụ trời, định hải thần châm, hắn không thể ngã xuống. Huống chi, nếu như hắn gặp chuyện không may, khó bảo toàn không có người đi gây sự với Lạc nha đầu. Cho nên trên đường đi, Tô Lão Gia Tử còn rất lấy lưng hai tay chắp sau lưng đi. Bất quá, đem làm hắn một cước bước vào Độc Cô luyện dược sư sân nhỏ thời điểm, tự ôm cây cột không ngừng nôn ra máu. Độc Cô Lão Gia Tử tức giận nhìn thấy hắn, ngươi tự chính mình tìm đường chết a. Tô Lão Gia Tử ói ra huyết chi về sau, ngược lại thanh tỉnh không ít. Hắn xóa đi khóe miệng huyết tích, cười nhạt, sắp chết lâm chết rồi, còn có thể đem linh lực truyền thừa xuống dưới, chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao? Độc Cô Lão Gia Tử khí được thiếu chút nữa đi theo thổ huyết, tự muốn chết như vậy. Chết tử tế không bằng lại còn sống, có thể sống ai muốn chết à? Tô Lão Gia Tử tức giận liếc mắt hắn một mắt, đây không phải không có biện pháp sao? Ta nhìn ngươi ngược lại là cái chết thật vui vẻ. Độc Cô Lão Gia Tử tức giận hừ hừ, đây không phải khổ chung mua vui sao? Tô Lão Gia Tử cười khổ, nhưng hắn hay là nghiêm mặt nghiêm túc dặn dò Độc Cô dược sư, quay đầu lại ta chết đi, không cho phép để lộ ra nửa chữ nguyên nhân cái chết, nhớ kỹ chưa? Độc Cô luyện dược sư không có để ý đến hắn, chỉ hỏi Tô tộc khi nào tái nhậm chức. Đợi nha đầu kia thức tỉnh a, nâng lên Tô Lạc, Tô Lão Gia Tử ý cười đầy mặt, khóe mắt đuôi lông mày đều mang theo ẩn giấu không được thỏa mãn. Nhà đầu kia quả nhiên là ngoài dự đoán mọi người, thực chờ mong nàng tỉnh lại một khắc này. Tô Lạc tại Tô tộc thực lực đại trướng thời điểm, Long Phượng tộc. Nam Cung phu nhân vốn cho là, thả ra Nam Cung Lưu Vân trọng thương tin tức về sau, Tô Lạc tựu sẽ trở lại. Nhưng mà nàng đợi trái đợi phải, đợi tâm lực lao lực quá độ, nhưng vẫn là đợi không đến Tô Lạc. Bất quá nàng duy nhất cảm thấy an ủi chính là, từ khi từ hôn về sau, Nam Cung Lưu Vân thân thể ngày từng ngày tốt bắt đầu. Thế nhưng mà, từ khi hắn sau khi tỉnh dậy, sẽ không có lại cười qua. Cái kia Trương Nguyên tự nghiêm túc nội liếm mặt, hiện nay đúng là căng cứng lấy, khuôn mặt lạnh túc mà uy nghiêm, một bộ sinh ra chớ gần bộ dạng. Nam Cung phu nhân đã tới mấy lần đều thiếu chút nữa bị cái này cổ lạnh như băng hào khí đông lạnh lấy. Không có biện pháp, Nam Cung phu nhân chỉ có thể đưa đến cứu binh. Từ khi đảo thần long sau khi trở về, Sở Tam cùng Lâm Tứ bị Tô Lạc tấn chức tốc độ kích thích, bọn hắn đem chính mình giam lại tu luyện. Đợi xuất quan thời điểm mới phát hiện, ngắn ngủn nửa năm thời gian rõ ràng đã xảy ra nhiều như vậy sự tình. Sở Tam ở đâu còn có thể trong nhà ngốc ở, hắn và Lâm Tứ kết bạn đi vào Long Phượng tộc, Nam Cung Lưu Vân không để ý tới bọn hắn cũng không giận, cuối cùng dứt khoát tại Long Phượng tộc ở lại đến. Ngươi tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp a. Sở Tam nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, không nếu uống rượu rồi, đối với thương thế của ngươi không có chỗ tốt. Sở Tam cho tới bây giờ đều chưa thấy qua như vậy Nam Cung Lưu Vân. Chán trường, bi thương, tuyệt vọng, mờ mịt, những này nguyên bản cùng Nam Cung Lưu Vân cái tên này hoàn toàn chống đánh xuôi, kèn thổi ngược danh từ, nhưng bây giờ đối với hắn như ảnh tùy hình. Sở Tam đoạt lấy Nam Cung Lưu Vân rượu trong tay hũ, trừng mắt hắn khí đạo, ngươi thế nhưng mà Nam Cung Lưu Vân. Không nói toàn bộ đế đô, tựu là cả linh giới, ngươi cũng là một đời tuổi trẻ bên trong đích nhân tài kiệt xuất. Bao nhiêu người xem ngươi là thần trích, nếu như bọn hắn chứng kiến ngươi như vậy, hẳn là thất vọng. Sở Tam chưa từng có nghĩ tới, Nam Cung Lưu Vân cũng sẽ có bi thương đến mượn rượu giải sầu tình trạng. Nam Cung Lưu Vân thủy chung không nói gì. Sở Tam trừng mắt hắn, khí đạo, ta biết đạo ngươi rất khổ sở, cũng biết ngươi rất hối hận, bởi vì ngươi tìm không thấy Lạc Lạc. Thế nhưng mà ngươi cả ngày mượn rượu giải sầu có làm được cái gì? Tìm a, đi ra ngoài tìm a. Nam Cung Lưu Vân chỉ nhìn chằm chằm hắn, không nói một lời. Tìm, đi nơi nào tìm, chẳng lẽ hắn không có tìm qua sao? Cả tòa núi mạch, toàn bộ đế đô, thậm chí là toàn bộ linh giới. Sở hữu tất cả Long Phượng tộc đệ tử đều đang tìm, thậm chí chính hắn đều cơ hồ đạp biến linh giới mỗi một tấc thổ địa. Nha đầu kia, tựu hư không tiêu thất, nha đầu kia tính tình sao cứ như vậy đại. Nam Cung Lưu Vân cái kia trương tuyệt thế trên dung nhan, hiển hiện một vòng vẻ chán nản. Trước kia hai người cho dù tách ra, nhưng bởi vì trong nội tâm lẫn nhau lo lắng, cho nên cũng không biết là chia lìa có nhiều dày vò. Nhưng là lần này, Lạc nha đầu là mang theo phẫn nộ cùng tuyệt vọng ly khai. Sở Tam cười khổ, Lạc Nha đầu tính tình ngươi so bất luận kẻ nào đều tinh tường, gặp được loại sự tình này, nàng có thể nào không khí. Ngươi đáp ứng lấy Vi Vi công chúa chuyện này, biết đạo tổn thương nàng nhiều bao nhiêu sao? Cung nhị, ta thật sự không biết ngươi sẽ phạm thấp như vậy cấp sai lầm. Nam Cung Lưu Vân cái kia trương tuyệt thế trên dung nhan hiển hiện một vòng thê lương cười, cười chung mang theo nồng đậm không có chí tiến thủ. Đúng vậy a, ta lại có thể biết ngây thơ cho rằng đem nàng đưa vào tổ địa tựu tạm thời giải quyết vấn đề. Nam Cung Lưu Vân bi thương thê cười, ta Nam Cung Lưu Vân rõ ràng cũng có như thế ngây thơ thời điểm. Lúc ấy hắn rốt cuộc là làm sao vậy? Làm sao lại có thể cảm thấy khả dĩ lừa dối, cảm thấy đây là tạm thích ứng chi kế? Sở Tam nhìn xem say đích rối tinh rối mù lại mắt đỏ vành mắt Nam Cung Lưu Vân, trong khoảng thời gian ngắn nói không ra lời. Trong mắt của hắn Nam Cung Lưu Vân, thông minh, cơ trí, siêu IQ cao, nội liếm, khắc chế, tỉnh táo, khách quan, lý trí. Từ nhỏ đến lớn nhiều năm như vậy phát nhỏ hơn, chưa bao giờ từng thấy hắn thất thố qua, hắn cho tới bây giờ đều là cao quý như vương tử. Nhưng là hắn hiện tại, say khướt, chán nản mà tuyệt vọng, non nớt giống như lần đầu trải qua tình trường thất tình tiểu tuổi trẻ. Cũng chỉ có Tô Lạc A, cũng chỉ có nàng, mới có thể tác động Nam Cung Lưu Vân cảm xúc, mới có thể đem như vậy một cái tỉnh táo khách quan lý trí thế gia công tử, biến thành trước mắt cái này chân thật cảm xúc phản ứng mao đầu thiếu niên A. Hiện tại đừng nói Long Phượng tộc rồi, tự là Sở Gia Lâm gia cũng đều phân ra rất lớn một phần lực lượng tìm kiếm Tô Lạc. Thế nhưng mà, Tô Lạc tin tức đá chìm đáy biển, bỗng nhiên, nhị thiếu gia, có Tô Lạc cô nương tin tức, bên ngoài truyền đến Đông Phong kích động thanh âm, nguyên bản say khướt Nam Cung Lưu Vân mãnh liệt từ trên giường nhảy dựng lên. Nguyên bản như vậy tôn quý ung dung tỉnh táo Nam Cung Lưu Vân, giờ phút này lại bởi vì cực độ kích động mà một cước giẫm không, từ trên giường lăn xuống đi. Sao mà chật vật, Sở Tam còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, Nam Cung Lưu Vân đã biến mất ở trước mặt hắn. Tốc độ cực nhanh, mới nghe lần đầu, thấy những điều chưa hề thấy, ngươi ngược lại là đeo giày vào lại lao ra a. Sở Tam hướng về phía Nam Cung Lưu Vân bóng lưng hô to. Quả thật là, có thể tác động hắn cảm xúc. Thế gian này chỉ có Tô Lạc một người a. Chương 5663, gia tộc 13 cộng 14. Tô tộc, Tô Lạc cuối cùng từ trong hôn mê thức tỉnh, Lạc Nha đầu, Tô Thất Thiểu kinh hô một tiếng, vội vàng xông lại, khẩn trương hề hề chằm chằm vào Tô Lạc, hiện tại cảm giác như thế nào đây? Có hay không ở đâu không thoải mái? Có hay không cảm thấy đầu váng mắt hoa? Tô Lạc nhận ra là Tô Thất, nàng xoa xoa bụng, đầu óc cũng không phải đau, tựu là đau bụng, căng căng khó chịu. Kỳ thật Tô Lạc ở đâu là đau bụng, rõ ràng là đan điền hoàn toàn bão hòa rồi. Đúng rồi, Tiểu Thất ca ngươi ở đâu, những người khác đâu? Tô Lạc tò mò nhìn bốn phía. Tô Thất ít nhất, chúng ta sắp xếp lớp học rồi, mỗi ngày thay phiên tới cùng ngươi, bây giờ là ta và ngươi tứ ca tại đây cùng, những người khác đều ở bên ngoài nhạc A. Đang khi nói chuyện, Tô Tứ Thiếu ra đẩy cửa vào, bên cạnh tiến vừa nói, đây chính là ta tự mình từ phòng bếp ở bên trong bưng tới dược thiện A, còn nóng hổi, muội muội tỉnh có thể ăn. Ồ, muội muội ngươi đã tỉnh. Tô Tứ Thiếu gia vội vàng bỏ qua dược thiện, hấp tấp chạy đến Tô Lạc trước mặt. Tô Lạc đầu óc còn không có kịp phản ứng, đi ra ngoài nhạc A. Là có ý gì? Tô Tứ Thiếu gia dáng tươi cười tràn đầy, đắc ý nói, ngươi không phải truyền thừa thành công không? Lạc Nha đầu, a không đúng, hiện tại có lẽ bảo ngươi tộc trưởng đại nhân rồi. Tô Lạc khoát tay, không không không, các ca ca hay là bảo ta Lạc Nha đầu, bằng không thì quá không được tự nhiên. Hô như vậy nhuyễn manh tiểu muội muội tộc trưởng đại nhân, hắn cũng hiểu được không được tự nhiên, dù sao cũng không có đại nhân tại, vì vậy Tô Tứ Thiếu gia liền cười nói tốt, thừa dịp bây giờ còn có thể kêu ngươi vài tiếng muội muội, nên tranh thủ thời gian hô, đúng rồi, ngươi không phải hỏi những người khác sao? Tô Lạc gật đầu, tò mò nhìn Tô Tứ Thiếu gia. Tô Tứ Thiếu gia tức giận nói, từ khi truyền thừa sau khi thành công, Tô tộc ở ẩn nguyền rủa đã bị giải trừ, chúng ta có thể ra Tô tộc rồi, mọi người bị giam ở bên trong nhiều năm như vậy, toàn thân đều nhanh mốc meo rồi, vì vậy đều chạy ra đi. Tô Tứ Thiếu gia vừa nói một bên cùng Tô Lạc tranh công, ngươi xem, hay là tứ ca được rồi, tứ ca chỗ nào không đi, tựu trông coi ngươi. Còn có Thất ca, Tô Thất Thiểu bước lên phía trước một bước, ta hôn mê bao lâu à? Tô Lạc sờ sờ đầu, chỉ cảm thấy bởi vì ngủ được quá lâu mà có chút chóng mặt núc ních. Nửa năm, cái gì? Tô Lạc cho là mình nghe lầm, kinh hô một tiếng. Nửa năm a, Tô Thất Thiểu tức giận nói, ngươi thật đúng là vua ngủ a. Như thế nào trêu cợt ngươi đều vô dụng, như cái tiểu chư tử tựa như, ngoại trừ vù vù vù sẽ không cái khác rồi, cái này một ngủ, tựu suốt ngủ nửa năm. Tô Lạc, rõ ràng có nửa năm, nàng còn tưởng rằng 10 ngày, nói như vậy, ta tiến Tô tộc đã có cả một năm hả? Tô Lạc cảm thấy cái này một năm thời gian qua thật nhanh, thời gian như thời gian qua nhanh, siêu siêu siêu đã trôi qua rồi. Nửa trước năm thời gian của nàng cơ hồ đều hoa tại vách núi hồ sâu, phần sau năm, nàng hoàn toàn là ở trong giấc ngủ vượt qua. Tô Thất Thiểu thật đúng là bẻ ngón tay tính một cái cuối cùng đối với Tô Lạc gật đầu, không nhiều không ít, suốt một năm. Đúng rồi, muội muội, người ngủ suốt nửa năm đều không đói bụng sao? Mau đưa cái này dược cháo uống, trong phòng bếp đặc biệt cho ngươi hầm cách thủy lấy, hầm cách thủy suốt nửa năm, hiện tại rốt cục có thể uống. Tô Tứ Thiếu gia đắc ý đem dược cháo nhét Tô Lạc trong tay. Tô Lạc phát hiện một kiện chuyện rất kỳ quái, nàng thật đúng là không biết là đói, bất quá tứ ca hảo ý không thể lãng phí. Tô Lạc tiếp nhận tứ ca tâm ý, đem dược cháo phóng tới khóe môi, thế nhưng mà nháy mắt sau đó, nàng chỉ cảm thấy một cổ cảm giác ác tâm theo trong lòng bay lên, tốt muốn ói. Tô Lạc mang tương dược cháo nhét vào Tô Bốn tay ở bên trong, nàng che miệng nôn ọe. Muội muội ngươi làm sao vậy? Muội muội ngươi ở đâu không thoải mái? Ọe Tô Lạc bụng lấy môi, cố nén nhổ ra xúc động. Nôn ọe vài cái về sau, Tô Lạc mới rốt cục cảm giác sống lại rồi, nàng từng ngụm hấp khí. Gặp Tô Lạc bình tĩnh trở lại, Tô Thất cùng Tô Bốn mới yên lòng, Tô Thất càng là trêu chọc nói, nếu như không phải chúng ta tin tưởng ngươi còn chưa kết hôn, nhìn ngươi bộ dạng như vậy, thật đúng là nghĩ đến ngươi mang thai. Tô Lạc tức giận giận Tô Thất một mắt, tay của nàng phủ hướng phần bụng. Nháy mắt sau đó, Tô Lạc toàn bộ thiếu chút nữa nhảy dựng lên, bởi vì, chỗ đó vậy mà cao cao nổi lên, nói là cao cao nổi lên có chút khoa trương, nhưng... Tô Lạc vô ý thức vén chăn lên, cúi đầu xem xét, cái này nàng thật sự trợn tròn mắt. Không chỉ có nàng há hốc mồm, Tô Tứ Thiếu gia cùng Tô Thất Thiểu hai cái cũng cùng một chỗ há hốc mồm. Bởi vì Tô Lạc phần bụng hở ra rõ ràng, tựu cùng mang thai 5 tháng mang thai tựa như. Quả thực rồi, muội muội ngươi, đây là, chuyện gì xảy ra? Tô Tứ Thiếu gia cùng Tô Thất Thiểu ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc phần bụng, đây là thật mang thai. Tô Lạc trừng bọn hắn, mang thai, ta như thế nào không biết? Tô Tứ Thiếu gia, chẳng lẽ đơn tính sinh sôi nảy nở? Tô Thất Thiểu, chính ngươi cho mình mang thai. Tô Lạc trừng mắt hai vị huynh trưởng, muội muội ngươi đừng vội a, ta cái này đi tìm lão gia tử a, ngươi ngàn vạn đừng nóng vội a. Bành, đáng thương Tô Thất Thiếu một bên cạnh nói chuyện với Tô Lạc một bên sau này rút lui, cuối cùng một cái ót đụng trên cây cột, đau hắn ngược lại rút hơi lạnh. Tô Thất Thiểu ôm đầu chạy vội ra ngoài, việc này đang mang trọng đại. Trong phòng Tô Tứ Thiếu gia gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, vẻ mặt mờ mịt, muội muội ngươi. Tô Lạc thống khổ bụng lấy cái trán, đừng hỏi ta cái gì cũng không biết. Từ khi lúc trước 18 đại lục sau khi tách ra, nàng tựu chưa cùng Nam Cung Lưu Vân cùng cho làm con thừa tự, chẳng lẽ thật là không tính sinh sôi nảy nở, chính cô ta có thể đem mình cho mang thai lên. Muội muội, ngươi không phải thần y sao? Ngươi cho mình tay cầm mạch chẳng phải sẽ biết hả? Tô Tứ Thiếu gia nhắc nhở Tô Lạc, Tô Lạc vỗ đầu một cái. Đúng vậy, vừa rồi nàng bị chuyện này hù đến rồi, ngay cả mình hiểu y thuật chuyện này đều quên hết. Tô Lạc vội vàng triệt khởi tay áo, hít sâu một hơi, tay phải đáp tại tay trái trên cổ tay. Hồi lâu sau, cửa bành bỗng chốc bị đẩy ra, Tô lão gia tử tại Tô Thất Thiểu nâng hạ bước nhanh mà đến. Tô Lạc ngẩng đầu nhìn lên, quả thực nhận không ra trước mắt vị này tóc bạc ra mồi dung nhan già nua lão giả là gia gia của nàng rồi. Gia gia, Tô Lạc kinh hô một tiếng đứng lên, ngài như thế nào? Trên thực tế, đem làm Tô Thất Hít đi tìm lão gia tử thời điểm, nhìn thấy lão nhân gia ông ta cũng bị lại càng hoảng sợ. Nửa năm qua này, lão gia tử một mực bế quan không xuất ra, cho nên cái này còn là lần đầu tiên tại mọi người trước mặt triển lộ ra hắn lão thái. Tô lão gia tử khoát khoát tay, tiến lên vài bước ngồi ở Tô Lạc đầu giường, chằm chằm vào nàng cái kia hở ra phần bụng, khóe miệng co quắp rút, thật sự chính là. Bất khả tư nghị, gia gia, ta không có mang thai. Tô Lạc nhấc tay tỏ vẻ trong sạch của nàng, nàng bĩu môi đối với Tô lão gia tử phàn nàn, nhưng là rất kỳ quái, tại đây, có một cổ rất thần kỳ lực lượng hội tụ. Nhưng lại ngưng tuyệt thành thật thể, muốn tiêu trừ đều tiêu trừ không được. Tô lão gia tử tức giận xem xét nàng một mắt, người đương nhiên không có mang thai, chẳng lẽ người thật đúng là nghĩ đến người mình có thể đem mình mang thai. Tô lão gia tử lời này vừa ra, sau đó chạy đến Tô gia tam huynh đệ cũng hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Chương 5664, gia tộc 15+16. Vừa rồi Tô Thất chạy tới lúc nói, không có đem ba vị này trưởng bối cho hù chết. Cái kia là chuyện gì xảy ra à? Tô Thất Thiểu chỉ vào Tô Lạc cái kia rõ ràng hở ra phần bụng, cấp cấp hỏi, muội muội bụng. Như thế nào đột nhiên cứ như vậy nữa nha? Chẳng lẽ là sinh bệnh hả? Tô Thất Thiểu cái này vừa hỏi, tất cả mọi người khẩn trương. Bất quá Tô Đại Lão gia cùng Tô Lão gia tử lại liếc nhau, lẫn nhau ánh mắt đều rất phức tạp. Còn có thể là vì cái gì? Tô Lạc theo Lão gia tử trên người hút đi nhiều như vậy linh khí, cho dù đan điền của nàng cường đại trở lại, trong khoảng thời gian ngắn cũng tiêu hóa không được a, cho nên tựu đều trồng chất tại đâu đó. Đương nhiên đây là Tô Lão Gia Tử suy đoán của bọn hắn, về phần có phải hay không. Tô Lão Gia Tử cho Tô Lạc bắt mạch, Tô Lạc con mắt chăm chú chằm chằm vào Tô Lão Gia Tử, ra ra. Đem hết mạch về sau, Tô Lão Gia Tử tâm cũng định ra rồi, hắn tức giận nhìn thấy Tô Lạc. Ra ra, rất nghiêm trọng sao? Tô Lạc nói, ta cảm giác những này hẳn là linh khí, nhưng nơi này cổ trương lên, rõ ràng đã cố hóa. Đây là có chuyện gì à? Chuyện gì xảy ra? Hừ, Tô Lão Gia Tử rất hung trừng mắt Tô Lạc. Ra ra, ngài như thế nào như vậy xem ta? Tô Lạc rụt rụt đầu. Tô Lão Gia Tử hít sâu một hơi, nói với Tô Lạc, người thật đúng là không có đoán sai. Cái này thật sự chính là linh khí, hàng thật giá thật, độ cao áp xúc linh khí. Vậy tại sao hội cố hóa? Tô Lạc là tốt kỳ bảo bảo. Bởi vì nhiều lắm a. Tại sao phải quá nhiều? Hỏi chính ngươi a. Tô Lão Gia Tử tức giận nhìn thấy Tô Lạc. Tô Lạc vẻ mặt mờ mịt. Ra ra giống như không cao hứng lắm. Là nàng chọc tới ra ra sao? Tô Lạc nghĩ lại chính mình, có thể nghĩ nửa ngày cũng không có nghĩ ra được mình rốt cuộc ở đâu đắc tội ra ra. Tô Đại Lão Gia vội ho một tiếng, liếc mắt Tô Lạc một mắt, được rồi, Lạc nha đầu ngươi không có việc gì là tốt rồi, về phần trong cơ thể ngươi những. Này linh khí, chờ ngươi về sau trên thực lực tăng, tràn đầy đem hắn hấp thu, trong đan điền đã không có những. Này cố hóa linh khí, phần bụng tự nhiên cũng tựu bằng phẳng rồi, yên tâm, thân hình của ngươi hội khôi phục. Thế nhưng mà, những này linh khí rốt cuộc là nơi nào đến đó a? Tô Lạc khóc không ra nước mắt, ta muốn đỉnh lấy như vậy bụng đi ra ngoài sao? Ngẫm lại đều cảm thấy tốt bi thúc được không nào? Tô Lão Gia Tử đại khái cũng hiểu được cái này quá khó xử Tô Lạc rồi, sờ sờ cái mũi, bằng không, chỗ ở trong nhà không ra khỏi cửa hả? Tô Lạc, càng nghĩ càng muốn khóc được chứ? Tô Lão Gia Tử hổ nghiêm mặt trừng Tô Lạc, được tiện nghi còn khoe mã tiểu nha đầu. Hắn lại chìa chìa Tô Lạc hở ra phần bụng, đợi đem ngươi tại đây linh khí luyện hóa mất, thực lực của ngươi lại sẽ có một hồi chất bay qua, biết không? Tô Lạc le lưỡi, có thể là như thế này thật sự tốt quýnh a. Cái này có cái gì? So cái này kỳ quái khá hơn rồi đi, ngươi tựu là da mặt quá mỏng, vừa vặn, lần này khả dĩ mượn chuyện này luyện luyện da mặt của ngươi, ngươi cũng đừng trong nhà chỗ ở gặp. Tô Lão Gia Tử quay đầu lại hướng về phía Lưỡng thiếu niên, tiểu tứ tiểu thất. Tại, Tô Bốn cùng Tô Thất bị Tô Lão Gia Tử lớn giọng một ngụm, xoát một tiếng đứng lên, dáng người thẳng. Đi, đem bọn ngươi muội muội mang đi ra ngoài, đi trên đường hảo hảo chơi đùa. Tô Lão Gia Tử trừng Tô Lạc một mắt, hai tay chắp sau lưng, khoan thai rời đi. Chỉ để lại vẻ mặt khóc không ra nước mắt Tô Lạc. Muội muội, Tô Bốn cùng Tô Thất nhìn qua Tô Lạc. Tô Lạc nghĩ đến, nàng cái này khuôn mặt nổi tiếng tại đế đô còn là rất cao, nếu như đi ra ngoài sáng ngời thượng một vòng, sợ là cả đế đô cũng biết nàng Tô Lạc mang thai. Tin tức này chắc hẳn rất nhanh hội rơi vào tay Long Phượng tộc a. Nghĩ đến loại khả năng này tính, Tô Lạc thì có một loại rất muốn giả chết xúc động. Muội muội, Tô Tứ thiếu gia cùng Tô Thất thiểu ngay ngắn hướng nhìn qua Tô Lạc. Nhất định phải đi sao? Tô Lạc đáng thương nhìn qua hai vị huynh trưởng. Tô Tứ thiếu gia nghĩ nghĩ, nếu không, chúng ta đi Vương Giả Lâu a. Vương Giả Lâu là cái gì? Tô Lạc tại đế đô thời gian không ngắn, cho dù không phải đế đô thông, cũng sẽ không vô tri, có thể nàng căn bản chưa từng nghe qua cái gì Vương Giả Lâu. Tô Thất cười nói, ha ha ha, muội muội, người đây thì có chỗ không biết. Nửa năm trước chúng ta có thể gia tộc rồi, lúc ấy các ca ca nhàm chán, tự làm một ngôi lầu gọi Vương Giả Lâu, dùng để chơi đùa. Có thể đi vào Vương Giả Lâu ở bên trong, phi phú tức quý, ngược lại còn có mấy phần niềm vui thú. Ra ra không phải cho ngươi đi ra ngoài sao, ta cũng không đi địa phương khác, tự đi cái này Vương Giả Lâu. Tô Thất hít nhất nước miếng tung bay, chỗ đó sống phóng túng đều có, người muốn nhàm chán rồi, nằm xem người khác vui đùa cũng thành. Tô Tứ thiếu gia theo sát lấy nói, Tô Lạc nghĩ nghĩ, nghe các ca ca giảng mà bắt đầu, nơi này tự tương đương với là hiện đại cái loại này quan nhị đại phú nhị đại đùa hội sở. Tô Lạc ngược lại là rất muốn đi xem phiên bản cổ đại. Nghĩ nghĩ, Tô Lạc gật đầu, cái kia hãy đi đi. Chỉ có điều, Tô Lạc hay là quyết định mang lên đỉnh đầu duy cái mũ, bởi vì này dạng mới có thể che khuất mặt của nàng. Cách ăn mặc hoàn tất về sau, hai cái ca ca mang theo Tô Lạc đi ra ngoài. Trên xe ngựa, hai vị ca ca một đường đều tự cấp Tô Lạc phổ cập. Vương Giả Lâu, là gần đây nửa năm mới mở đích sao? Tô Lạc ngẩng lên lớn cỡ bàn tay khuôn mặt nhỏ nhắn hiếu kỳ hỏi. Cũng không phải là, mặc dù mới mở nửa năm, nhưng là ca ca nói cho ngươi. Hiện tại Vương Giả Lâu có thể là cả đế đô quyền quý nhị đại yêu nhất ngốc chỗ ngồi rồi, chỉ có tại đây mới có thể hiện ra nó tôn quý đến. Tô Thất Thiểu đắc y nói, Vương Giả Lâu tổng cộng có 3 tòa lâu, Tô Tứ Thiếu Gia chăm chú cho Tô Lạc phổ cập, để một ngôi lầu, thương gia đệ tử có thể đi vào, để nhị tòa lâu, quyền quý đệ tử có thể đi vào, cái này đệ tam tòa lâu, mới được là tối đỉnh cấp vòng tròn luẩn quẩn, có thể đi người, 10 ngón tay đầu đều có thể đếm được đi ra. Tô Tứ Thiếu Gia dương dương đắc ý, nửa năm trước Tô tộc tái nhậm chức, thanh thế chấn động một thời. Đừng nói toàn bộ đế đô, tựu là cả linh giới đều chịu chấn động. Mà ngay cả linh đế đều phái người tới, tự mình bỏ đi mất Phương Giả Lâu ba chữ. Linh đế ý tứ rất rõ ràng, hắn đây là đang lôi kéo Tô tộc gia tộc. Hiện tại Long Phượng tộc cùng Hoàng tộc rằng co, bách niên ở trong không thể chiến, nhưng là xung đột nhỏ không ngừng. Linh đế chỉ cần đem Tô tộc lôi kéo đi qua, như vậy Long Phượng tộc tựu giữ nhiều lành ít. Đang khi nói chuyện, xe ngựa đứng ở Vương Giả Lâu. Tô Thất Thiểu nhảy xuống xe ngựa, tự mình vung lên rèm, muội muội, Khả Dĩ đi ra. Mang theo màu đen duy cái mô Tô Lạc, tại Tô Thất Thiểu nâng hạ ra xe ngựa. Nàng giơ lên con mắt nhìn lại, trước mắt Phương Giả Lâu hùng tráng mà uy vũ, phi thường khí phái. Tô Thất Thiểu nói với Tô Lạc, muội muội, cái này đệ nhất lâu đệ nhị lâu ta cũng không cần nhìn, trực tiếp đi đệ tam lâu, đại ca bọn hắn đã ở. Tô Lạc gật gật đầu, nhưng là muốn đi hướng đệ tam lâu phải trải qua đệ nhất đệ nhị lâu. Tại trải qua đệ nhất lâu thời điểm, Tô Lạc xem đến đại sảnh ở bên trong ăn uống linh đình, đàm tiếu tiếng hoan hô. Bên trong có mấy vị Tô Lạc còn từng tại cái khác trên yến hội bái kiến, chỉ có điều gọi không ra danh tự mà thôi. Trải qua đệ nhị lâu thời điểm, Tô Lạc nghe được một đạo thanh âm quen thuộc. Vì cái gì ta không thể vào? Dựa vào cái gì ta không thể vào? Chương 5665, gia tộc 17 cộng 18. Thanh âm này, tựa hồ có chút quen tai. Đúng đấy, vì cái gì chúng ta cũng có thể đi vào, Ninh Ngũ tỷ lại không được. Lại một đạo thanh âm quen thuộc, Tô Lạc dừng bước, ánh mắt hướng phát sinh biến cố phương hướng nhìn lại. Quả nhiên là người quen, phát ra đệ một giọng nói người, là Ninh Ngũ tiểu thư. Thứ hai là Mộ Dung Mạt, Tô Lạc nhớ rõ Ninh gia Ngũ tiểu thư. Lúc trước Tô Lạc vừa tới đến đế đô, chưa quen cuộc sống nơi đây thời điểm, bị Sở Tam thay tiến Mộ Dung gia thọ yến. Lúc ấy Ninh Ngũ tiểu thư cùng Mộ Dung Mạt đối với Tô Lạc mở miệng một tiếng dễ cỏ cô nương đánh giá lấy. Mà giờ khắc này, Ninh Ngũ bị Vương Giả đệ nhị lâu cự chi môn bên ngoài. Vương Giả lâu hộ vệ, tất cả đều một thân màu đen trang phục, hình dáng nguội lạnh, bản khắc mà nghiêm khắc. Ninh Ngũ tức giận đến hô to, vì cái gì ta không thể đi vào? Trợn to ánh mắt của ngươi nhìn rõ ràng, ta thế nhưng mà Ninh gia Ngũ tiểu thư. Ai cũng biết Ninh gia suy tàn rồi, có thể lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Ninh gia nội tình vẫn còn, huống chi hiện tại Ninh Thiên Hạo lên đài chủ trì đại cục, tình thế đã ổn định lại. Thật có lỗi, Ninh Ngũ tiểu thư, ngài không có uổng phí tinh tạp, cho nên mời ra đi. Người này hộ vệ khuôn mặt nghiêm túc, thanh âm âm vang hữu lực, một bộ giải quyết việc chung bộ dạng. Ta là cùng họ Mộ Dung tiểu thư cùng đi, nàng mời ta đây. Ninh Ngũ không phục lắm, nàng đường đường Ninh gia Ngũ tiểu thư, rõ ràng bị cự chi môn bên ngoài, như thế nào làm cho nàng nuốt hạ cơn tức này. Mộ Dung Mạt vội vàng đứng ra nói, đúng vậy, là ta mời Ngũ tiểu thư, như thế nào, không được sao? Tên kia ngũ quan gầy hình dáng rõ ràng hộ vệ chăm chú nghiêm túc giải thích, nếu là Ninh Ngũ tiểu thư có bạch tinh tạp, họ Mộ Dung tiểu thư mời tự nhiên không có vấn đề, nhưng là Ninh Ngũ tiểu thư không có, cho nên nàng vào không được. Người này hộ vệ ngăn cản ở trước mặt các nàng, không có chút nào cho đi ý tứ. Ngươi, Ninh Ngũ chỉ vào hắn cái mũi, tức giận đến nói không ra lời. Hộ vệ này không tệ a. Rất giải quyết việc chung, tên gọi là gì? Tô Lạc khiêu mi cười cười, ngắn ngủn mấy trăm năm, quanh mình nhân vật lại sớm đã người và vật không còn. Năm đó Ninh Ngũ tại trên yến hội hạng gì đường hoàng, mang cằm, liếc xéo lấy nàng, trong miệng hô hào nàng là hạ giới dễ cỏ, khinh thường nói nàng trèo lên quyền quý. Mà bây giờ, duy cái mũ ở dưới Tô Lạc, khóe miệng giơ lên một vòng bao hàm thâm ý độ cong. Hắn tên gọi là gì? Tô Thất Thiểu tùy tiện gặp may một vị đi ngang qua nha hoàn. Hạ Trường Đông, cái này nha hoàn trả lời đã xong về sau, mới nhận ra trước mắt vị này chính là Tô Thất Thiểu, bị lại càng hoảng sợ, đang muốn kêu đi ra. Tô Thất Thiểu ngón trỏ dựng thẳng lấy đặt ở bên môi, hư. Nha hoàn lập tức bị mê được bảy chóng mặt tám tố, sững sờ đứng ở đó, không biết nay tịch ra sao tịch. Ninh Ngũ bị cự tuyệt, càng phát ra không cam lòng rồi. Ngươi không cho ta tiến, ta hôm nay còn hàng ngày muốn vào cái môn này rồi. Ngươi tránh ra cho ta, Ninh Ngũ hai tay chống nạnh. Trừng mắt Hạ Trường Đông. Hạ Trường Đông khuôn mặt nghiêm túc mà lãnh ngưng, cặp kia đẹp mắt mày rậm nhăn lại. Buông ra, Ninh Ngũ thân thủ đẩy ra Hạ Trường Đông, nhưng là, Hạ Trường Đông tựa như sinh trưởng ở cái kia tựa như, mặc kệ Ninh Ngũ như thế nào dùng sức khí lực hắn đều không chút sức mẻ. Ninh Ngũ tỉ tỉ, Mộ Dung Mạt gặp người này hộ vệ lập tức tự muốn động thủ, tranh thủ thời gian đi lên giữ chặt Ninh Ngũ, đừng xúc động, có chuyện hảo hảo nói. Còn thế nào hảo hảo nói? Hắn rõ ràng dám như vậy nói chuyện với ta. Hắn thực đã cho ta Ninh gia xuống dốc sao? Ta muốn hắn đẹp mắt. Ninh Ngũ tức giận đến không lựa lời nói. Mộ Dung Mạt đem Ninh Ngũ đẩy về sau, nàng tiến lên một bước hỏi Hạ Trường Đông, phải như thế nào, người mới khiến cho Ninh Ngũ tỷ tỷ đi vào. Bạch Tinh Tạp, Hạ Trường Đông thanh âm trầm ổn hữu lực, cái kia chúng ta bây giờ sẽ làm Bạch Tinh Tạp. Mộ Dung Mạt gật đầu, đối với Ninh Ngũ nói, Ngũ tỷ tỷ, chúng ta đi trước xử lý Bạch Tinh Tạp a. Ninh Ngũ cắn răng, nàng thật đúng là xử lý không được Bạch Tinh Tạp. Bởi vì muốn làm Bạch Tinh Tạp, nhất định phải nhà mình gia tộc tộc trưởng ký tên đồng ý, chứng minh nàng là gia tộc hạch tâm đệ tử, phương có thể đi vào vương giả lầu 2. Hiện tại Ninh gia chủ nhà là Ninh Thiên Hạo, nàng hội cho mình ký cái này. Ninh Ngũ ngẫm lại cũng biết không có khả năng, mà không phải là đại gia tộc hạch tâm đệ tử, cũng chỉ có thể xen lẫn trong đệ nhất lâu. Ninh Ngũ tốn sức tâm cơ, mới tìm được dễ bị lừa Mộ Dung Mạt, lợi dụng nàng tiến vương giả lầu 2, làm sao có thể đơn giản buông tha cho. Nàng thế nhưng mà mang theo trọng đại mục đích đến. Ninh Ngũ hiện tại đã không dám giống như muốn Nam Cung Lưu Vân rồi, nàng hiện tại mục tiêu là Tô gia huynh đệ. Tô tộc vừa ra sự tình, toàn bộ linh giới đều oanh động. Để cho nhất người kích động chính là, Tô gia chín vị dòng chính công tử, một cái so một cái phong thần tuấn lãng, một cái so một cái nổi bật bất phàm, ngoại trừ Tô đại công tử bên ngoài, còn lại 8 vị đều là độc thân. Càng đáng ngưỡng mộ chính là, bọn hắn cũng còn chưa từng kết hôn. Đây chính là Tô tộc a, cùng Long Phượng tộc đánh đồng lánh đời Tô tộc. Bình thường một vị như vậy kim quy tế cũng khó khăn tìm, nhưng hiện tại đồng loạt đứng ra 8 vị, điều này có thể không cho người điên cuồng sao? Quả thực thật là làm cho người ta điên cuồng. Nửa năm qua này, người đế đô thảo luận cơ hồ đều là Tô gia. Đặc biệt là Tô gia 9 vị huynh đệ một đứng ra, đồng loạt một loạt, quả thực không muốn quá đẹp trai xuất sắc rồi. Quả thực tựu là tại tránh mỏ mẫm người khác mắt, đế đô hiện tại bao nhiêu thiếu nữ đem ánh mắt tập trung tại Long Phượng tộc. Lại có bao nhiêu phu nhân đem Tô gia cái này chưa lập gia đình bát huynh đệ trở thành tốt nhất rể hiền. Ninh Ngũ cũng là ôm mục đích này. Ninh Ngũ chỗ Ninh gia vợ lẽ đã suy tàn, trước tộc trưởng chết rồi, Ninh phu nhân chết rồi. Cũng chỉ còn lại có Ninh Ngũ một người. Ninh Ngũ biết đạo Ninh Thiên Hạo không có khả năng sẽ giúp nàng ý định, cho nên nàng chỉ có thể chính mình chủ động xuất kích. Nàng chỉ có thể vào nhập vương giả lầu số 1, lầu số 1 toàn thân hiện lên màu đỏ, cho nên tục xưng hồng lâu. Thế nhưng mà, Tô gia những huynh đệ kia, bọn hắn cực nhỏ xuất hiện tại Hồng Lâu, bọn hắn sẽ xuất hiện tại hai tòa nhà lâu. Bởi vì hai tòa nhà lâu hiện lên màu vàng, cho nên tất cả mọi người xưng là Hoàng Lâu. Ninh Ngũ tựu là muốn vào nhập Hoàng Lâu, do đó tiếp xúc đến Tô gia huynh đệ, dù sao Tô gia có 8 vị, nàng cũng không cần nhiều, chỉ cần một vị là được rồi, hơn nữa không câu nệ vị nào. Ninh Ngũ chằm chằm lên trước mắt vị này hộ vệ, xem ra, dùng bình thường biện pháp đã vào không được rồi, chỉ có thể cách khác lối tắt rồi. Nghĩ vậy, Ninh Ngũ hướng Hạ Trường Đông tiến lên, Hạ Trường Đông còn không có kịp phản ứng thời điểm, Ninh Ngũ yêu đái cũng đã cởi bỏ. Tùy theo là Ninh Ngũ tiếng kinh hô, cứu mạng a, phi lễ a, tất cả mọi người bị Ninh Ngũ cử động này cho hù đến rồi. Hạ Trường Đông nguyên bản nghiêm túc bản khắc trên mặt, lập tức chuyển thành màu đỏ tía sắc. Thuần túy là bị tức, phi lễ a, phi lễ a, Ninh Ngũ tiểu thư la to, Mộ Dung Mạt đều cho xem ngây người. Nàng như thế nào đều không nghĩ tới sự tình sẽ phát sinh như vậy chuyển hướng, càng không có nghĩ tới Ninh Ngũ có thể như vậy thông suốt đi ra ngoài. Nàng sẽ không sợ nàng danh tiết của mình bị hao tổn sao? Bởi vì là tại Hoàng Lâu cửa ra vào, cho nên mới mê hoặc không ít người. Ninh Ngũ bên này động tĩnh làm ra quá lớn, thế cho nên trong lầu lâu bên ngoài không ít mọi người nhao nhao thăm dò, hiếu kỳ nhìn quanh cái phương hướng này. Hộ đội trưởng bảo vệ vội vàng đi lên, hướng về phía Hạ Trường Đông quát lớn, chuyện gì xảy ra? Hạ Trường Đông khí đến sắc mặt tái nhợt, chương 5666, gia tộc 19+20. Nhưng vẫn là kiên trì giải thích, thuộc hạ không có phi lễ nàng. Thuộc hạ thê tử lớn lên so nàng đẹp mắt, tại sao phải phi lễ nàng? Hạ Trường Đông lời này vừa ra, đột nhiên, cách đó không xa truyền đến một hồi phốc phốc âm thanh. Mang theo Duy Cái Mũ Tô Lạc trực tiếp đi tới. Duy Cái Mũ ở dưới Tô Lạc, khóe miệng giơ lên, trong đôi mắt tràn đầy thiếu ý. Cái này Hạ Trường Đông, quả thực quá buồn cười rồi, hắn chẳng lẽ không biết hắn lời này có nhiều tổn thương Ninh Ngũ sao? Không thấy được Ninh Ngũ đã tức giận đến tưởng đánh chết hắn sao? Bất quá, hả giận có hay không có? Hộ đội trưởng bảo vệ chứng kiến Tô Lạc, giật mình, trong lúc nhất thời không nhận ra đến, nhưng là hắn nhận ra đi tại Tô Lạc hai bên Tô Tứ Thiếu gia cùng Tô Thất Thiểu. Có thể bị hai vị thiếu gia một trái một phải che chở tiến đến, vị cô nương này thân phận lại có thể thấp đi nơi nào? Tứ Thiếu gia, Thất Thiếu... Hộ đội trưởng bảo vệ vội vàng nghiêm mặt hô. Ninh Ngũ nguyên bản đang tại khóc lóc om sòm, nghe được hộ đội trưởng bảo vệ thanh âm, vội vàng xoay người sang chỗ khác xem. Tô tứ thiếu gia, Tô thất thiểu, bọn hắn rõ ràng tại, hiện ở bên ngoài bán các loại sách nhỏ, giá cả còn kỳ quý. Bên trong không nhiều không ít, vừa vặn 9 trang, tờ thứ nhất Tô đại thiếu, đã kết hôn, nhưng chưa từng nạp thiếp, sau đó là phong độ tư thái tuấn lãng cầm kiếm đồ, đồ phía dưới còn có quan hệ với bọn hắn tính cách yêu thích giới thiệu. Tờ thứ hai là Tô nhị thiếu gia, chưa lập gia đình, phong lưu phóng khoáng dao động phiến đồ. Đệ tam trang là Tô tam thiếu, đệ tứ trang là Tô tứ thiếu gia, hơi mỏng một bản sổ tay, hiện tại đã bán được thiên giới. Nhưng lại cung không đủ cầu, thật sự là Tô tộc quá quyền thế, Tô gia những này binh sĩ quá xuất sắc, cho nên toàn bộ đế đô đều ở vào một loại bạo động trạng thái, đặc biệt là trong nhà có vừa độ tuổi cô nương, thậm chí nghĩ cọ đi lên kiếm một chén canh. Ninh Ngũ hiện tại trong tay áo tự cất giấu như vậy một bản tập, hơn nữa nàng mua chính là xa hoa nhất cái kia một loại, đáng ngưỡng mộ. Ninh Ngũ âm thầm phân tích qua Tô 2 đến Tô 9 tính tình, cuối cùng nàng chọn chúng người tựu là Tô 4 cùng Tô Thất. Hai vị này là nàng tâm động nhất, mà hết lần này tới lần khác, để cho nhất nàng tâm động hai vị tựu đứng tại trước mặt nàng. Ninh Ngũ nội tâm cái kia gọi một cái kích động a. Nhưng là, nàng dốc sức liều mạng tự nói với mình, muốn rụt rè, muốn tỉnh táo, một khi biểu hiện ra không thể chờ đợi được, cũng sẽ bị đối phương xem nhẹ. Phương thức tốt nhất tựu là bảo trì lãnh diễm cao quý. Ninh Ngũ hít sâu một hơi, xoay người, ánh mắt lạnh lùng chằm chằm vào Tô gia huynh đệ. Rất đẹp trai, muốn rụt rè, Ninh Ngũ oán hận chừng mắt Tô tứ thiếu gia cùng Tô thất thiểu, cái này hoàng lâu là các ngươi Tô tộc mở đích chàng tử a. Tô thất thiểu nhíu nhíu mày, nhưng vẫn là gật đầu, đúng vậy. Ninh Ngũ hừ lạnh một tiếng, rất tốt, Tô thất thiểu, hiện tại nhà các ngươi hộ vệ phi lễ ta, người định làm như thế nào? Ninh Ngũ nói nghĩa chính ngôn từ, âm vang hữu lực, ngôn từ chuẩn xác, lẽ thẳng khí hùng. Nếu như không phải ngay từ đầu đã nhìn thấy nàng sở tác sở vi, Tô thất thiểu đều bị lừa đi qua. Tô thất thiểu cười lạnh, hạ trường đông phi lễ ngươi. Đúng vậy, Ninh Ngũ hách lồng ngực, tại Tô thất thiểu cái kia đen kịt thâm thúy ánh mắt nhìn soi mói, mặc dù có chút chột dạ, nhưng Ninh Ngũ hay là một mực chắc chắn. Ha ha, ta như thế nào cảm thấy là ngươi phi lễ hắn. Tô thất hít hơn trước một bước, giống như cười mà không phải cười liếc mắt nàng một mắt. Tô thất thiểu những lời này, giống như một đạo bàn tay, hung hăng theo Ninh Ngũ trên mặt rút qua, rút nàng huyết sắc mất hết. Tô thất thiểu, ngươi biết chính mình đang nói cái gì sao? Ngươi trong mắt nhưng còn có Ninh tộc. Ninh Ngũ chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát đau, nàng cảm giác chung quanh sở hữu tất cả chằm chằm vào người của nàng, đều mắt mang trào phúng. Tô thất thiểu giống như cười mà không phải cười, chỉ vào phía trước cái kia tòa nhà hoàng lâu, Ninh tộc hạch tâm đệ tử, không cần bại hoại gia tộc thanh danh, cũng có thể tiến trong lúc này. Ninh Ngũ trên mặt nóng rát đau, nếu như tại trước kia, từ nhỏ bị nuông chiều lấy lớn lên nàng, cũng sớm đã bạo phát, thế nhưng mà từ khi Ninh gia vợ lẽ suy sụp về sau, loại khuất nhục này nàng thường xuyên thụ. Cái này không có gì, chỉ cần cuối cùng có thể đạt tới mục tiêu, đạt được mình muốn, Ninh Ngũ nguyên bản lãnh diễm cao quý thái độ mềm hóa xuống, nàng chằm chằm vào Tô thất thiểu, đôi mắt lã chã trực khóc, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, ướt sũng, lại cố nén không có lăn rơi xuống. Quật cường mà mềm yếu, làm cho lòng người sinh thương tiếc. Tô thất thiểu đột nhiên có chút tự trách, đối với một nữ hài tử, hắn có phải hay không quá hùng hổ dọa người hả? Phốc phốc, đúng vào lúc này, một đạo cười nhạo âm thanh truyền đến. Ninh Ngũ vô ý thức giơ lên con mắt nhìn lại, là vị kia đi tại Tô thất thiểu cùng Tô tứ thiếu gia chính giữa nữ nhân. Ngài là, Tô đại tẩu tử sao? Ninh Ngũ nịnh nọt nhìn qua Tô Lạc, ý đồ xuyên thấu qua duy cái mũ nhìn rõ ràng nàng đích hình dáng. Nếu như có thể cùng Tô đại thiếu phu nhân nhờ vả chút quan hệ, đây chẳng phải là làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật. Đó là một ý kiến hay. Tô thất thiểu lại khóe miệng co lại, chừng Ninh Ngũ một mắt, nàng làm sao có thể sẽ là Tô đại thiếu phu nhân. Ngươi mắt cà nhắc à? Thế nhưng mà, Tô gia tuổi trẻ thế hệ này, đã kết hôn không phải chỉ có một vị Tô đại thiếu sao? Ninh Ngũ lã chã trực khóc, Tô thất thiểu cùng Tô tứ thiếu gia nhìn xem Tô là cái kia rõ ràng hở ra phần bụng, hai người lại không phản bác được. Không phải, nàng phải, là ta. Tô Lạc mặt mày cong cong, mang trên đầu duy cái mũ gỡ xuống, lộ ra cái kia trương kinh thế tuyệt diễm dung nhan. Cái này khuôn mặt, Ninh Ngũ chứng kiến cái này khuôn mặt, lập tức toàn thân huyết dịch hướng trên ót sông, đầu óc trống rỗng. Nàng gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, một tiếng đều cổ họng không đi ra. Thế nào lại là nàng? Chuyện gì xảy ra? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải một năm trước tự chết rồi sao? Ninh Ngũ gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, tại sao có Tô Lạc? Nàng trèo lên Tô gia sao? Còn có bụng của nàng là mang thai sao? Nàng hoài chính là ai hài tử? Chứng kiến Tô Tứ Thiếu gia cùng Tô Thất Thiểu cẩn thận từng ly từng tí che chở Tô Lạc bộ dạng, Ninh Ngũ chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh thê lương cùng tuyệt vọng. Ngươi tại sao phải cùng ta đoạt? Vì cái gì ta vừa ý cái gì ngươi tự cùng ta đoạt cái gì? Lúc trước ta thích Nam Cung Lưu Vân, ngươi theo ta đoạt. Hiện tại ta thích người, ngươi còn cùng ta đoạt. Tô Lạc, ngươi sao có thể đối với ta như vậy? Ninh Ngũ thụ kích thích quá lớn, không lựa lời nói, nói năng lộn xộn. Kỳ thật trong khoảng thời gian này Ninh gia vợ lẽ suy yếu về sau, Ninh Ngũ thụ kích thích rất lớn, trên tinh thần cũng đã có chút dị thường rồi, cho nên bị Tô Lạc như vậy một kích thích, tất cả đều bạo phát đi ra. Tô Lạc lãnh đạm đôi mắt lườm nàng một mắt, cũng không có muốn nói chuyện với nàng ý tứ, nàng cái cau mày nói một câu, nàng giống như rất chán ghét ta. Ninh Ngũ cười lạnh, chán ghét ngươi, ta đương nhiên chán ghét ngươi rồi, vì cái gì ta thất vọng chán nản, ngươi lại có thể như vậy ngăn nắp xinh đẹp. Ta thật muốn xé ngươi cái này khuôn mặt, lại để cho Nam Cung Lưu Vân nhìn rõ ràng ngươi thủy tính dương hoa. Ninh Ngũ lời còn chưa nói hết, Tô Tứ Thiếu gia cùng Tô Thất Thiểu tựu nổi giận. Nộ khí giống như bão phong vô tịch cuốn tới. Tô Thất Thiểu hướng về phía hộ vệ đội giống to, còn không mau đem nàng ném ra bên ngoài. Đường đường Ninh gia ngũ tiểu thư, bị hộ vệ theo vương giả lâu ném ra bên ngoài. Chung quanh vây xem quần chúng đám bọn họ nhao nhao cười khổ lắc đầu. Tô gia phồn vinh hưng thịnh tự nhiên cường thế, nhưng một phương diện khác, cũng nói rõ Ninh gia thực lực đã xưa đâu bằng nay. Thả ta ra, các ngươi thả ta ra. Tô Lạc, ta muốn giết ngươi. Ninh Ngũ bị Hạ Trường Đông mang theo một đường đi ra ngoài. Chương 5667, gia tộc 21+22. Tô Thất tức giận đến mặt đỏ dần, nhà hắn như vậy bảo bối muội muội, bọn hắn Tô gia người liền một câu lời nói nặng đều không bỏ được nói muội muội, hiện tại rõ ràng bị người chỉ vào cái mũi mắng. Có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục, Hạ Trường Đông, đứng lại cho ta, Tô Thất Thiểu gào thét một tiếng, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, miệng quá rồi, cho ta vả miệng, Tô Thất Thiểu chằm chằm vào Ninh Ngũ, Thất Thiếu, trưởng bao nhiêu hạ? Hạ Trường Đông tỉnh táo hỏi, miệng đập nát hàm răng rơi sạch mới thôi. Tô Thất Thiểu lạnh cười một tiếng, dám mắng muội muội của hắn, muốn làm tốt bị đánh nát miệng chuẩn bị. Tô Thất Thiểu lời này vừa nói ra, người ở chỗ này đều ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Ai không bị nói, ai sau lưng không nói người, nhục mạ véo không trong sinh hoạt lại bình thường bất quá sự tình mà thôi, thế nhưng mà Tô gia vị này Thất Thiếu. Cái này bao che khuyết điểm hộ, trực tiếp muốn đập nát người ta miệng, còn muốn đập nát người ta răng. Có thể hay không quá kiêu ngạo bá đạo một ít, thế nhưng mà, Tô gia quá mạnh mẽ thế rồi, cũng thật là bá đạo. Vũ lực giá trị đó là gạch thẳng đánh dấu, ai dám thay Ninh Ngũ cầu tình, nói sau, bản thân tựu là Ninh Ngũ miệng độc, không nên mắng chửi người ra Tô cô nương. Ồ, không đúng, Tô cô nương, Tô Lạc không phải là năm đó cứu vớt đế quốc học viện đệ tam giáo khu cái vị kia Tô Lạc sao? Không phải là Nam Cung nhị thiếu gia kết hôn vị hôn thê sao? Về sau không phải là bị vi công chúa cường thế cắm vào mà bị hối hôn Tô Lạc Tô cô nương sao? Giờ khắc này, đã không có người chú ý Ninh Ngũ rồi, bởi vì ở trong mắt mọi người, nàng bất quá là một vị tôm tép nhãi nhép mà thôi. Hiện tại, tầm mắt mọi người ngay ngắn hướng nhìn chăm chú lên Tô Lạc. Một năm thời gian, lại lửa nóng chủ đề đều trở nên lạnh lại, nhưng là Tô Lạc cái tên này nhưng như cũ vang vọng tại toàn bộ đế đô. Bởi vì Long Phượng tộc một mực đang tìm nàng. Long Phượng tộc Nam Cung nhị thiếu gia phát hạ giải thưởng lớn. Nếu có Tô Lạc tin tức, xác minh sau tin tức là thực, ban thưởng 100 vạn tử tinh tệ. 100 vạn tử tinh tệ a, gần kề chỉ là cung cấp một tin tức mà thôi. Một đoạn thời gian rất dài ở bên trong, đế đô đều truyền lưu lấy một câu, còn làm khổ cực như vậy làm gì vậy? Nhanh đi tìm Tô Lạc a, chỉ cần có Tô Lạc tin tức, tựu là 100 vạn tử tinh tệ a. So rất nhiều người tân tân khổ khổ mấy cuộc đời đều lợi nhuận khá hơn rồi. Mà giờ khắc này, đem làm Tô Lạc cầm xuống duy cái mũ thời điểm, đem làm Ninh Ngũ hô lên Tô Lạc danh tự giờ khắc này. Không ít mọi người vụng trộm xuất ra thông tin giác cho Long Phượng tộc phát tin tức. Tút tút tút, bởi vì tin tức phồn đa mà lộn xộn, cho nên công nhiên bày tỏ không thể nào là Nam Cung Lưu Vân thông tin giác. Trên thực tế, thả ra là Đông Phong thông tin giác. Bởi vì thông tin giác tin tức quá mức, thoáng cái tất cả đều lách vào tới, thế cho nên này cái thông tin giác lập tức bị lách vào bảo. Hoàn toàn tạp trụ. Nhưng là Đông Phong hay là nghe đã đến câu nói đầu tiên. Tô Lạc tại Hoàng Lâu, Tô Lạc, Đông Phong cả người đều nhảy dựng lên, phung ra chân tựu hướng Nam Cung Lưu Vân trước mặt sông. Nhưng là chạy đến một nửa, Đông Phong lại ngừng, trước kia không phải là không có người cung cấp qua tin tức. Trên thực tế, cái này một năm thời gian, không ngừng có người cung cấp đủ loại tin tức, nhưng mỗi lần trải qua xác minh về sau, tin tức đều là hư giả. Nhị thiếu gia thất vọng rồi một lần lại một lần. mỗi lần tin tức truyền đến lúc bao hàm hy vọng, lại càng về sau mỗi lần tuyệt vọng. Cái này một năm thời gian, Đông Phong thấy được nhà bọn họ nhị thiếu gia cảm xúc lần lượt bị tác động lấy, kích động, chán nản, hy vọng, lại thất vọng. Như thế nhiều lần tuần hoàn lấy, có đôi khi, Đông Phong thậm chí trong lòng âm thầm. Đông Phong thậm chí trong lòng âm thầm trách cứ Tô Lạc. Nếu như không là vì Tô cô nương, thiếu chủ gì về phần. Mà giờ khắc này, Đông Phong xem lấy trong tay tin tức, chạy nửa đường dừng lại. Bởi vì hắn không biết tin tức này là thật hay giả, nếu như lại để cho nhị thiếu gia không vui một hồi. Thế nhưng mà, nếu như là thật sự, Đông Phong xoắn suýt cực kỳ. Đúng vào lúc này, Nam Phong vỗ hắn đầu vai, muốn cái gì? Có Tô cô nương tin tức, nhưng không biết thiệt giả. Đông Phong sắc mặt có chút do dự, Nam Phong trừng mắt hắn, tin tức thiệt giả đều có thiếu chủ phán đoán, nào có ngươi để phán đoán. Vạn nhất thật sự, vậy ngươi chẳng phải là tội nhân thiên cổ. Đông Phong tưởng tượng, xác thực như thế. Vì vậy, tin tức này mới rốt cục hữu kinh vô hiểm đưa đến Nam Cung Lưu Vân trong tay. Tô Tộc Phương giả lâu, Tô Lạc, nguyên bản đứng chắp tay nhìn qua ngoài cửa sổ Nam Cung Lưu Vân, theo Đông Phong trong tai nghe được tin tức này về sau, cao to thân ảnh không chút sứt mẻ đứng tại nguyên chỗ. Đông Phong sắc mặt có chút bắt đoán không ra, trước kia thiếu chủ nhận được tin tức, luôn trước tiên lao ra, nhưng là hiện tại. Có thể hay không quá lạnh yên tĩnh một chút, nghĩ nghĩ, Đông Phong lại nói, thiếu chủ, cũng không chỉ có một người phát tới tin tức như vậy quá nhiều, thế cho nên thông tin rác đều bị dìm ngập. Ừ, Nam Cung Lưu Vân bóng lưng như ngọc, thẳng tắp như tùng, lỏng ngữ khí có chút lãnh đạm. Đông Phong, ngay tại Đông Phong có chút nhớ nhung không thấu thời điểm, Nam Cung Lưu Vân đạp ra khỏi cửa phòng, vứt bỏ một câu, bị mã. Ngay tại Nam Cung Lưu Vân ra bên ngoài thời điểm ra đi, cửa ra vào truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập. Cung nhị, tin tức tốt, Sở Tam hô to gọi nhỏ. Lão nhị, chúng ta có Lạc Nha Đầu tin tức. Lâm Nhược Vũ cũng kích động la to, một bên gọi một bên hướng Nam Cung Lưu Vân phóng đi. Chương 5668, gặp nhau 1+2. Chứng kiến Nam Cung Lưu Vân vẻ mặt căng cứng nghiêm túc bộ dạng, hai người khí chàng lập tức yếu đi, Sở Tam yếu ớt nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, chúng ta có Lạc Nha Đầu tin tức, ngươi không cao hứng sao? Ngươi không phải một mực đều đang tìm kiếm Lạc Nha Đầu sao? Nam Cung Lưu Vân khuôn mặt căng cứng, mặt đen lên, không nói một lời đi ra ngoài. Sở Tam khó hiểu nhìn xem Đông Phong vẻ mặt người vô tội mờ mịt, hắn cũng không hiểu thiếu chủ rốt cuộc là làm sao vậy. Sở Tam cùng Lâm Nhược Vũ liếc nhau, cung nhị đến cùng làm sao vậy, chẳng lẽ hắn không có lẽ mừng rỡ như điên sao, không có lẽ trực tiếp phóng tới vương giả lâu sao. Thiếu chủ, mã đã chuẩn bị tốt, một giọng nói tại Nam Cung Lưu Vân bên người vang lên. Nam Cung Lưu Vân trên háng lưng ngựa, chạy như bay mà đi. Sở Tam cùng Lâm Nhược Vũ giúp nhau nhìn một cái. Sở Tam nói, mặc kệ, trước đuổi theo mau nói sau. Trên đường, người đi đường nhao nhao né tránh, người qua đường lấy được tin tức không muốn quá nhanh a. Ninh Ngũ tiểu thư đại náo vương giả hoàng lâu sự tình đã sớm chuyện truyền ra, chuyện này sở dĩ hội tạo thành như bây giờ oanh động, cũng là bởi vì bên trong có một cái thần bí khó lường danh tự, Tô Lạc. Một năm trước, Nam Cung Lưu Vân cùng Vi Vi công chúa sự tình náo xôn xao. Nửa năm trước, tiểu khắc đại náo hoàng cung sự tình lại lần nữa nhấc lên cao trào. Cái này hai kiện sự tình ở bên trong đều có một cái thần bí cô nương, nàng tựu là Tô Lạc. Cho nên, Tô Lạc tại đế đô nhân khí vượt xa nàng tưởng tượng của mình. Cho nên, tại Nam Cung Lưu Vân đạt được Tô Lạc tại vương giả lâu tin tức lúc, đế cũng rất nhiều tin tức linh thông người cũng đều đã nhận được. Dù sao đã có thông tin rác về sau, tin tức truyền bá cực nhanh, nhanh đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Cho nên, đang nhìn đến Nam Cung Lưu Vân dục ngựa mà quá hạn, rất nhiều người. Nam Cung Lưu Vân cưỡi con ngựa cao to lên, phóng tới vương giả lâu. Đúng vào lúc này, một người bị từ bên trong ném ra đến, bành một tiếng rơi đập trên mặt đất. Người này không phải người khác, đúng là Ninh Ngũ. Ninh Ngũ bị nện bẩy chóng mặt tám tố, kêu đau một tiếng. Ngũ tỷ tỷ, Mộ Dung Mạt hướng Ninh Ngũ phóng đi. Đúng vào lúc này, tiếng vó ngựa gần, Nam Cung Lưu Vân ghìm ngựa dựng ở vương giả lâu trước cửa. Nam Cung nhị thiếu gia, Mộ Dung Mạt kinh hô một tiếng, Ninh Ngũ cũng quay đầu nhìn lại. Một mắt tự nhìn vào ngồi ở con ngựa cao to thượng vị kia dáng người tuấn giật nổi bật bất phàm Nam Cung Lưu Vân. Dương quang mê mắt của nàng, phản quang bên trong đích thiếu niên tuyệt mỹ vô song. Nam Cung Lưu Vân, Tô Lạc, nghĩ đến vương giả lâu ở bên trong Tô Lạc, Ninh Ngũ kinh hô một tiếng, Nam Cung nhị thiếu gia. Tô Lạc ở bên trong, Tô Lạc nàng ở bên trong, Ninh Ngũ nghĩ đến Tô Lạc cái kia hở ra phần bụng, mừng rỡ trong lòng. Nàng không nghĩ tới hiện thế báo đến nhanh như vậy, Tô Lạc vừa đem nàng đuổi ra khỏi cửa. Mà bây giờ, chính cô ta sắp mặt đúng đích, như thế nào cuồng phong sậu vũ. Ninh Ngũ không ngốc, nàng biết đạo Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc tình khó đoạn, mà bây giờ Tô Lạc trở thành người khác nữ nhân ha ha ha. Nam Cung Lưu Vân nhìn không chớp mắt, một cái mắt thần đô không có theo Ninh Ngũ bên người đi qua. Nhìn qua Nam Cung Lưu Vân cái kia cao lạnh kiêu căng dung nhan, Ninh Ngũ ma xui quỷ khiến hướng về phía hắn bóng lưng nổi giận gầm lên một tiếng, Tô Lạc gả vào Tô gia rồi. Chuyện đó, Ninh Ngũ chỉ dùng để tận đời này cố gắng lớn nhất gào thét lên tiếng. Nơi này là vương giả lâu bên ngoài, dòng người nhất hội tụ địa phương, Ninh Ngũ cái này gầm lên giận dữ, sợ là phạm vi 10 dặm ở trong đều nghe rành mạch. Nam Cung Lưu Vân cao to thân thể lập tức cứng đờ, nhưng biến hóa rất nhỏ, nếu như không có nhìn kỹ mà nói là nhìn không ra. Sở Tam cùng Lâm Tứ Chính vội vã đuổi tới, bọn hắn nghe được câu này, đồng tử lập tức co rút nhanh. Sở Tam xông đi lên, một tay cầm lên Ninh Ngũ một cánh tay, gấp giọng hỏi, người tại nói bậy bạ gì đó. Ninh Ngũ đã lâm vào điên cuồng điên điên trạng thái, nàng ha ha ha ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, Tô Lạc gả vào Tô gia rồi. Ha ha ha, không không không, Tô Lạc không có gả tiến Tô Lạc, nàng như thế nào có tư cách gả. Nàng là làm thiếp a, cũng không biết nàng làm Tô gia vị nào thiếu gia thiếp ha ha ha. Sở Tam đôi mắt kịch liệt di động, hắn khí hung ác rồi, đưa tay một cái tát hướng Ninh Ngũ trên mặt vung đi, bảo ngươi lung tung vu oan người. Ninh Ngũ bị đánh ních bên phải đôi má cao cao sưng lên, khóe miệng huyết tích chảy xuống, cả người càng phát ra điên cuồng, ha ha ha, vu oan. Ta vu oan nàng, nàng đều bị người làm phình bụng ta vu oan nàng. Lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh, phảng phất một mảnh lá cây bay xuống đều có thể rõ ràng nghe được thanh âm. Tô Lạc, mang thai, Sở Tam chỉ cảm thấy trên ót ầm ầm tiếng nổ, đầu óc trống rỗng, hắn liếm liếm khóe miệng, lại một chữ đều nói không nên lời. Sở Tam ngẩng đầu nhìn lại, chứng kiến phía trước cái kia cao ngất cao to thân ảnh có trong nháy mắt đình chỉ. Ngươi, ngươi còn dám vu oan Lạc Lạc, ngươi đừng cho là ta không dám giết ngươi. Phản ứng qua Sở Tam lại là một cái tát hướng Ninh Ngũ rút đi. Bởi vì sợ Ninh Ngũ tiếp tục nói hưu nói vượt, Sở Tam một tát này trực tiếp đem Ninh Ngũ rút ngất đi. Đem Ninh Ngũ vứt trên mặt đất, Sở Tam cùng Lâm Tứ bước nhanh hướng vương giả lâu ở bên trong phóng đi. Mà giờ khắc này, bên ngoài đã nghị luận nhau nhau rồi. Tô Lạc tại Tô gia làm thiếp, Tô Lạc mang thai, Tô Lạc đã từng có thể gả vào Long Phượng tộc làm đương gia chủ mẫu Tô Lạc, tình nguyện cúi người tại Tô tộc làm thiếp. Toàn bộ đế đô đều bị cái này tắc thì bạo tạc tính chất sự kiện tập kích rồi. Chương 5669, gặp nhau 3+4. Bất luận là đầu đường cuối ngõ cùng quần thần thế gia, thậm chí là hoàng cung, đều tại nghị luận chuyện này, đuổi theo chuyện này tiến trình. Sở Tam bước nhanh xông đi lên, đi đến Nam Cung Lưu Vân bên người. Cung nhị, người đừng nghe nàng nói lung tung. Lạc Lạc làm sao có thể hội làm ra loại sự tình này? Lạc Lạc tính tình nàng có thể làm thiếp, nói đùa gì vậy? Sở Tam không ngừng nói chuyện với Nam Cung Lưu Vân. Nam Cung Lưu Vân khuôn mặt như hàn sương bao phủ, hàn khí theo hắn quanh thân phát ra, toàn bộ không khí hạ thấp băng điểm. Hắn những nơi đi qua, tất cả mọi người câm như hến. Lâm Nhược Vũ không hoàn toàn thay Tô Lạc giải thích, Ninh Ngũ không phải hận Lạc nha đầu sao? Nàng khẳng định tại nói hưu nói vượn, Lạc Lạc làm sao có thể sẽ là cái gì Tô tộc cái gì? Quả thực tại nói hưu nói vượn, Nam Cung Lưu Vân cước bộ như lưu tinh cực tốc mà qua. Hồng lâu ở bên trong không có người, hoàng trong lầu cũng không có ai. Nam Cung Lưu Vân phóng tới cuối cùng một tòa nhất quý tím lâu. Tím lâu tôn quý mà đại khí, ung dung mà đẹp đẽ quý giá, có thể đi vào nhà này lâu người, tại đế đô cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tím trong lầu rỗng tuếch, không ai. Sở Tam khó hiểu, ồ, không phải nói Lạc nha đầu tại vương giả lâu sao? Ở nơi nào? Lâm Nhược Vũ cũng rất không minh bạch, đúng vậy, Lạc Lạc. Cái này một năm thời gian, tuy nhiên Tô Lạc mất tích không thấy, nhưng là bọn hắn cho tới bây giờ cũng bất giác được Tô Lạc đã qua đời, bởi vì dùng bọn hắn đối với Tô Lạc rất hiểu rõ, nếu như cái thế giới này chỉ có thể sống mấy người như vậy dùng Tô Lạc trí tuệ cùng vận khí, nàng cũng là còn sống sót mấy người kia. Nam Cung Lưu Vân xông vào tím lâu, điên cuồng tìm kiếm. Hắn cơ hồ trở mình lần tím lâu từng cái nơi hẻo lánh, thế nhưng mà không có. Hoàn toàn không có Tô Lạc thân ảnh, bành, Nam Cung Lưu Vân một quyền trọng kích, hung hăng đánh tới hướng tím lâu một cây cột. Ầm ầm một thanh âm vang lên, cây cột bị nện liệt. Nam Cung nhị thiếu gia thật lớn tính tình a, một đạo u lãnh thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Nam Cung Lưu Vân đẫm máu song mâu hung ác nham hiểm giống như vào tới. Tứ ca, Nam Cung Lưu Vân đáy mắt tràn ngập lãnh ý, gắt gao chằm chằm vào Tô Tứ thiếu gia, con mắt sắc băng hàn. Sắc mặt càng là như hàn sương bao phủ. Người đến đúng là Tô Lạc tứ ca, Tô Tứ thiếu gia. Tô Tứ thiếu gia lạnh nhạt chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, khóe miệng câu dẫn ra một vòng trào phúng đường cong, Nam Cung nhị thiếu gia đây là xem ta Tô tộc không vừa mắt, hủy đi ta vương giả lâu đánh mặt của chúng ta. Trước kia Tô tộc tránh cư thời điểm, Tô gia các ca ca đối với Lạc Nha Đầu sự tình biết chi không rõ, nhưng là nửa năm này bọn hắn Tô tộc đi ra về sau, quay đầu lại một cha, tốt mà. Tô Lạc từ nhỏ đến lớn kinh nghiệm, theo Bích Lạc đại lục đến 18 đại lục lại đến linh giới, mà đế cố ý nói muốn kết hôn Tô Lạc bức nàng giả chết, Long Phượng tộc muốn Nga hoàng nữ anh trung tùy tùng nhất phu. Tô tộc cái này chín vị huynh đệ bình thường có nhiều sủng muội muội. Quả thực tựu là ngậm trong miệng sợ hóa rồi, nâng trong tay sợ đã bay. Bọn hắn như thế che chở nuông chiều muội muội, tại gặp được bọn hắn trước khi rõ ràng bị thụ khổ nhiều như vậy. Các ca ca đau lòng phải chết, lúc ấy tự hận không thể cầm lên ra hỏa xông vào Long Phượng tộc cùng hoàng tộc dốc sức liều mạng. Gọi bọn hắn khi dễ muội muội, về sau hay là Tô lão gia tử uống ở bọn hắn. Muốn hay không báo thù, đợi muội muội tỉnh về sau do chính cô ta quyết định, làm ca ca khả dĩ hỗ trợ nhưng là không thể làm trở ngại chứ không giúp gì. Các ca ca trong nội tâm tuy nhiên không cam lòng, nhưng vẫn là yên lặng đem cơn tức này nhịn xuống đi, tại muội muội trước mặt giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì bộ dạng. Kết quả ngược lại tốt, bọn hắn không có đi tìm người, kết quả Nam Cung Lưu Vân ngược lại là mình đã tìm tới cửa. Nam Cung Lưu Vân cặp kia lạnh như băng rét thấu xương con mắt màu đen gắt gao chằm chằm vào Tô Tứ Thiếu Gia, Lạc Nha Đầu. Lạc Nha Đầu, Tô Tứ Thiếu Gia cắn chữ rõ ràng, một chữ dừng lại, thanh âm không có một tia phập phồng, sâu con mắt chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, khóe miệng là tràn đầy cười nhạo. Thỉnh tứ ca cáo chi ta Lạc Nha Đầu hạ lạc, Nam Cung Lưu Vân khí thế bức người, đôi mắt lạnh như hàn băng. Ta không biết cái gì Lạc Nha Đầu, người đi đi. Tô Tứ Thiếu Gia phất tay đuổi Nam Cung Lưu Vân. Nam Cung Lưu Vân cặp kia lại để cho người không rét mà run ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Tô Tứ Thiếu Gia. Cường giả uy áp hướng Tô Tứ Thiếu Gia bao phủ mà đi. Tô gia cường giả như mây, đời thứ ba càng là nhân tài đông đúc, Tô Tứ Thiếu Gia tại Tô gia đời thứ ba trung xếp hạng đệ tứ, có thể thực lực của hắn cũng không có thể tựu so Nam Cung Lưu Vân nhược. Trong lúc nhất thời, hai người khí chàng toàn bộ triển khai. Hào khí lập tức lãnh ngưng, chiến đấu nhất xúc tức phát, Nam Cung Lưu Vân đời này xuôi gió xuôi nước, chưa từng bị người đuổi qua. Sở Tam âm thầm ngắt đem mồ hôi lạnh, sợ song phương đánh nhau. Một cái là khổng lồ Long Phượng tộc, một cái là mới ra thế Tô tộc, nếu quả thật đánh nhau. Cái kia khiến cho đã có thể không chỉ có chỉ là trước mắt điểm ấy động tính. Tính táo một chút, tứ ca cùng cung nhị, đừng xúc động, mọi người đều bị xúc động. Sở Tam xông đi lên, vươn ra hai tay đứng tại Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Tứ Thiếu ra chính giữa, cười theo mặt, mọi người tuy nhiên rất nhiều năm không có thấy, đều là người quen, có chuyện hảo hảo nói. Bởi vì Tô Tứ Thiếu gia so Nam Cung Lưu Vân Sở Tam cái này một quẻ niên kỷ muốn lớn hơn một chút, cho nên lúc nhỏ, cung nhị Sở Tam muốn gọi Tô Tứ Thiếu gia tứ ca. Ta chỉ muốn Lạc Nha Đầu. Nam Cung Lưu Vân khuôn mặt như trước lạnh lùng như băng, ánh mắt rét lạnh như đao. Tô Tứ Thiếu gia cười lạnh, ngươi chỉ cần Lạc Nha Đầu. Ngươi bây giờ còn muốn nhà của ta Lạc Nha Đầu, đẹp mặt ngươi, hiện tại Tô Lạc cũng là bọn hắn Tô tộc tộc trưởng, làm sao có thể bên ngoài gả. Đây là muốn ở lại trong tộc, lăn tăn cái gì, Tô Đại Thiếu âm thanh lạnh như băng theo bên trong truyền đến. Theo Tô Đại Thiếu đi ra, bên cạnh hắn vị kia mang theo duy cái mũ rượu linh thiếu nữ cũng đồng thời xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tuy nhiên nhìn không tới mặt, nhưng là Nam Cung Lưu Vân hay là một mắt tự nhận ra Tô Lạc đến. Nam Cung Lưu Vân thâm thúy đôi mắt dễ thương một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Tô Lạc, góc cạnh rõ ràng trên mặt, khuôn mặt cứng ngắc như sắt. Hòn đá nhỏ, đi thôi. Tô Đại Thiếu lôi kéo Tô Lạc tay tựu muốn ly khai. Nam Cung Lưu Vân cái kia tuấn mỹ tuyệt luân trên dung nhan, ánh mắt thật sâu dừng ở Tô Lạc, đôi mắt sâu và đen, cơ hồ muốn đem Tô Lạc hút đi vào. Trong mắt của hắn có thiên ngôn vạn ngữ, khóe miệng có chút rung rung, muốn nói chuyện, có thể một chữ đều nói không nên lời. Nhưng là, Tô Lạc lại đối với hắn làm như không thấy. Nàng cái cằm giơ lên được cao cao, nhìn không chớp mắt, đem làm hắn là người xa lạ. Tô Đại Thiếu nắm Tô Lạc ly khai, Tô Lạc lạnh nhạt mà điểm, đi theo Tô Đại Thiếu muốn đi. Nam Cung Lưu Vân trong lòng giật mình, ngay tại Tô Lạc sắp theo bên cạnh hắn gặp thoáng qua thời điểm, hắn cường mà hữu lực tay một phát bắt được Tô Lạc tay. Ngón tay của hắn cận ngày lễ căn trở nên trắng, khí lực đại cơ hồ muốn đem Tô Lạc tay cắt đứt. Lạc Lạc, Nam Cung Lưu Vân thốt ra, kêu lên cái này thời thời khắc khắc tác động hắn cảm xúc danh tự. Bốn phía bởi vì này đạo thanh âm mà yên tĩnh im ắng. Tất cả mọi người chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, còn có mang theo duy cái mũ Tô Lạc. Nam Cung Lưu Vân thâm tình mà bị thương dừng ở nàng, trên mặt yếu ớt phảng phất gió thổi qua sẽ xuất hiện vết rách. Như vậy một chương kinh thế tuyệt diễm trên dung nhan, xuất hiện đau xót gần chết khẩn cầu, bất kỳ nữ nhân nào nhìn đều hận không thể vì hắn trả giá hết thảy, ở đâu cam lòng cho hắn thụ một điểm đau xót. Thế nhưng mà, Tô Lạc cái nhíu mày, buông tay. Chương 5670, gặp phải 5 cộng 6. Nam Cung Lưu Vân lại nắm càng chặt, Lạc Lạc, ngươi làm đau ta, Tô Lạc nhíu mày theo dõi hắn. Lạc Lạc, Nam Cung Lưu Vân mày rậm cao lại, kinh thế tuyệt diễm trên dung nhan hiển hiện một vòng bị thương cảm xúc, trầm thống nhìn qua nàng. Ngươi nhận lầm người, Tô Lạc chuyển con mắt chằm chằm vào nàng, ta không là của ngươi Lạc Lạc. Tô Lạc không ngừng vung lấy Nam Cung Lưu Vân tay, thế nhưng mà tay của hắn nắm cái kia dạng dùng sức. Hai người đánh cờ ở giữa, Tô Lạc trên đầu đeo duy cái mũ trong lúc vô tình bị giật xuống, lộ ra cái kia trương tuyệt mỹ dung nhan. Tô Lạc, ngươi tựu là Tô Lạc a? Sở Tam chứng kiến Tô Lạc cái này khuôn mặt, kinh hô một tiếng, Lạc Lạc, ta là Sở Tam, ngươi sẽ không ngay cả ta cũng không nhận ra đi à? Lạc Lạc, ta là Lâm Tứ a, Lâm Nhược Vũ, ngươi cũng không nhận ta sao? Lâm Tứ cũng bước nhanh đi lên, Tô Tứ thiếu gia cùng Tô Đại thiếu sắc mặt bất thiện chằm chằm vào Sở Tam cùng Lâm Tứ. Người ta một tay đem Sở Tam cùng Lâm Tứ sách mở. Sau đó, tầm mắt của bọn hắn chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân cái kia đốt ngón tay chuẩn bị trở nên trắng ngón tay. Cái kia thon dài như ngọc tiêm tay không chỉ cầm chặt Tô Lạc, phảng phất dài đằng đẵng sau cũng sẽ không buông ra. Nam Cung Lưu Vân, tiểu người bảo ngươi buông tay, không nghe thấy sao? Tô Tứ thiếu gia cùng Tô Đại thiếu nhìn chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân. Sau một khắc, bọn hắn liền chuẩn bị động thủ. Nam Cung Lưu Vân thâm thúy trong mắt đen nhánh thâm tình chân thành nhìn qua Tô Lạc, đáy mắt có đối với nàng áy náy, có sợ nàng cự tuyệt tâm thần bất định, có gặp phải nàng kích động, có nhìn thấy nàng còn sống cuồng hỉ. Phi thường phức tạp, như vậy con mắt, vô luận ai nhìn đều chịu động dung. Mặc dù là Tô Tứ thiếu gia cùng Tô Đại thiếu, hai vị này đều không có lập tức động tay. Thả ta ra, người không nghe thấy sao? Tô Lạc chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, có cần hay không ta lập lại lần nữa? Tô Lạc như thế nào hội quên, ban đầu ở Long Phượng tộc thời điểm, dưới thánh chỉ, Vi Vi công chúa với tư cách bình thê gả vào Long Phượng tộc, hắn trả lời cái kia một tiếng lấy. Nàng như thế nào hội quên, hắn cố ý chỉ đẩy nàng ra, chuẩn bị cưới vợ Vi Vi công chúa. Nàng như thế nào hội quên cái loại này vạn tiễn xuyên tâm mất hết can đảm bao la mờ mịt trong thiên địa chỉ còn tự mình một người tuyệt vọng cùng sụp đổ. Nhớ tới nơi đây đủ loại, Tô Lạc trong lòng tựu như lửa cháy bừng bừng giống như đốt cháy, nàng khó chịu gần như hít thở không thông. Nàng cặp kia tôi vào nước lạnh ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, trong mắt có lửa cháy bừng bừng giống như phẫn nộ cùng hận ý. Hận, mẫn cảm như Nam Cung Lưu Vân, làm sao có thể đọc không hiểu Tô Lạc trong mắt cảm xúc. Nàng oán hắn, nàng hận hắn, nàng đối với hắn mất hết can đảm. Hắn rất muốn nói xin lỗi y lấp yêu, có lỗi với ta thác loạn, thực xin lỗi xin tha thứ ta. Thế nhưng mà đối mặt nàng cặp kia lạnh lùng như băng sâu con mắt, những lời này tại hắn đầu lưỡi đảo quanh, lại một chữ đều nói không nên lời. Hắn rõ ràng không có xin lỗi, Tô Lạc trong mắt hiển hiện một vòng thê lương cười, tại làm tình về sau, hắn rõ ràng một câu thực xin lỗi đều không nói, cứ như vậy còn muốn cho nàng tha thứ. Trong lòng hắn nàng rốt cuộc là cái gì? Hồ chi tắc lai vùng chi tắc khứ sao? Tô Lạc trong nội tâm càng nghĩ càng giận, vượt khí sẽ đem chính mình khốn tiến trong cục. Nam Cung Lưu Vân, nếu như trước khi ta nói rồi mà nói ngươi không có nhớ kỹ như vậy thỉnh ngươi nhớ kỹ ta xuống mà nói. Tô Lạc lạnh như băng theo dõi hắn. Cười lạnh nói, ta Tô Lạc cùng ngươi đã sớm ân đoạn nghĩa tuyệt. Từ nay về sau, nam hôn nữ gả, tất cả không thể làm chung. Thỉnh ngươi tự giải quyết cho tốt ga, bởi vì quá mức kích động, Tô Lạc thiếu chút nữa hít thở không thông. Nói xong cái này đoạn tuyệt tình mà nói về sau, Tô Lạc thậm chí không có xem Nam Cung Lưu Vân biểu lộ, nàng hít sâu một hơi đối với Tô Đại Thiếu nói, thỉnh dẫn ta ly khai. Nhưng mà, Tô Lạc còn chưa đi, Nam Cung Lưu Vân tay lại khoác lên Tô Lạc đầu vai. Cái tay kia dùng sức cực kỳ. Một tay lấy Tô Lạc nguyên bản xoay qua chỗ khác thân hình uốn éo đi qua. Nam Cung Lưu Vân, Tô Tứ thiếu gia nổi giận. Nam Cung Lưu Vân chằm chằm vào Tô Lạc, ánh mắt hung ác nham hiểm, hung dữ tuyên bố, muốn ta buông tay. Trừ phi ta Nam Cung Lưu Vân chết rồi. Lời này quá nghiêm trọng. Hơn nữa, trong lời nói lăng lệ ác liệt chi khí như bảo kiếm ra khỏi vỏ. Trong lúc nhất thời, bộc lộ tài năng, khí thế bức người, chung quanh tất cả mọi người kinh ngạc nhìn qua Nam Cung Lưu Vân. Tô Lạc cười lạnh, ngươi sinh tử hay không, cùng ta có quan hệ gì đâu. Tô Lạc rõ ràng cảm giác được, theo những lời này nói ra, Nam Cung Lưu Vân cái kia cao ngất như tùng lỏng thân hình, lập tức cứng ngắc, cái kia trương tuyệt mỹ trên dung nhan, sắc mặt như hàn xương bao phủ, đồng thời, còn có một tia da bị nẻ vân mảnh. Nam Cung Lưu Vân đen kịt điểm mặt sâu con mắt chằm chằm vào Tô Lạc dắt lấy Tô Lạc theo ta đi. Tô Lạc thực lực không bằng Nam Cung Lưu Vân, tại hắn khí chàng toàn bộ triển khai khí thế xuống, nàng lảo đảo một chút. Thiếu chút nữa bị Nam Cung Lưu Vân túm đi. Nếu là lúc trước, Tô Lạc khả năng thật sự không có biện pháp. Nhưng là bây giờ, Tô Đại Thiếu, Tô Tứ Thiếu Gia, Tô Thất Thiểu, ba người ngăn tại Nam Cung Lưu Vân trước mặt. Tô Tứ Thiếu Gia ánh mắt sắc bén, đem tiểu thạch đầu buông ra. Tại Tô Gia huynh đệ trong mắt, Tô Lạc Tựu là một khối còn không có đánh ma thành phỉ thúy thạch đầu, mà nàng lại vừa vặn xếp hạng đệ thập danh, cho nên các ca ca cho nàng lấy cái nickname tiểu thạch đầu. Nam Cung Lưu Vân tìm một năm, cái này một năm so với hắn nửa đời trước thời gian đều trường, thật vất vả tìm được Tô Lạc, hắn làm sao có thể hội buông tay. Mặc dù lập tức chết rồi, hắn cũng tuyệt không buông tay. Tô Tứ Thiếu Gia bao trùm tại Nam Cung Lưu Vân tay phải đầu vai, lạnh quát một tiếng, buông ra. Vị này Tô Gia Tứ Thiếu Gia thực lực mạnh, cường đến lại để cho người khiếp sợ. Phải biết rằng, gia tộc khác bởi vì tại giữa trần thế, cho nên khó tránh khỏi tục sự quấn thân, thế nhưng mà Tô tộc bất đồng. Tô tộc bởi vì bị nguyền rủa, không thể không ở ẩn mà cư, đối với Tô tộc những mầm mống này đệ mà nói, cuộc sống của bọn hắn ngoại trừ tu luyện hay là tu luyện, tiếp tục tu luyện, không ngừng tu luyện. Cho nên, bọn hắn thực lực so gia tộc khác người cường cũng không gì đáng trách. Chỉ có điều, đem làm Tô Tứ Thiếu Gia thủ trưởng bao trùm tại Nam Cung Lưu Vân vai phải lúc, một cổ dòng điện theo hắn thủ trưởng truyền lại tiến Nam Cung Lưu Vân kinh mạch chính giữa, một đường hỏa hoa mang tia chớp hướng hắn ngón tay mà đi. Tô Tứ Thiếu Gia dùng vũ lực bức Nam Cung Lưu Vân buông tay. Nhưng là đem làm Tô Tứ Thiếu Gia giật mình chính là, nguyên bản hắn cho rằng chiêu thức ấy xuống dưới, Nam Cung Lưu Vân tất nhiên sẽ bị điện giật kịch liệt đau nhức mà buông tay. Nhưng là, rõ ràng không có phản ứng, tiếp tục đưa vào linh khí, vẫn còn như đá ném vào biển rộng giống như không có phản ứng. Nam Cung Lưu Vân gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, ở đây nhiều người như vậy, cái kia song thâm thúy đen kịt lại hiện ra lăng lệ ác liệt hung ác nham hiểm ánh mắt, từ đầu đến cuối tựu chỉ nhìn chằm chằm Tô Lạc, trong mắt của hắn chỉ thấy nàng. Những người khác trong mắt hắn tất cả đều là bố cảnh bản. Tô Tứ Thiếu Gia lông mày chăm chú nhân lại, bảy thành thực lực không có phản ứng, tám phần thực lực không có phản ứng, chín thành thực lực không có phản ứng, như vậy 10 thành. Đem làm Tô Tứ Thiếu Gia linh lực toàn bộ triển khai thời điểm, Nam Cung Lưu Vân nhíu mày, sau một khắc, linh lực cắn trả. Chi khí Tô Tứ Thiếu Gia đưa vào bao nhiêu linh khí tiến Nam Cung Lưu Vân cánh tay ở bên trong, hiện tại tựu cắn trả bao nhiêu. Tô Tứ Thiếu Gia thần sắc đại biến. Khi còn bé là hắn biết Nam Cung Lưu Vân thiên phú tuyệt luân, tiền đồ bất khả hạn lượng, về sau Tô tộc xuất thế về sau, bọn hắn cũng điều tra qua Nam Cung Lưu Vân, biết đạo thực lực của hắn không phải chuyện đùa. Nhưng là Tô Tứ Thiếu Gia trong lòng đã làm dự đoán cùng phán đoán. Chương 5671, gặp phải 7+0-1. Nam Cung Lưu Vân thực lực có lẽ cùng tiểu ngũ tương xứng, nhưng tuyệt đối so với bất quá hắn, thế nhưng mà. Vừa rồi mặc dù không có bên ngoài giao thủ, nhưng là âm thầm đọ sức. Phe này đọ sức, Tô Tứ Thiếu Gia phát hiện hắn vậy mà đang ở hạ phong. Cái này Nam Cung Lưu Vân, tuổi còn nhỏ cũng đã như thế được, về sau sợ là. Đáng sợ hơn, Tô Tứ Thiếu Gia khuôn mặt phức tạp chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân. Sau đó, hắn quay đầu lại, nhìn qua Tô Đại Thiếu. Tô Đại Thiếu vỗ vỗ Nam Cung Lưu Vân tay, tiểu thạch đầu cho ngươi buông tay, không có nghe thấy sao. Tô Đại Thiếu không hổ là Tô Đại Thiếu, vị này Tô Gia đã từng dự định người thừa kế. Tuy nhiên tại Tô Lạc trước mặt là cái ngốc hề hề đại ca, nhưng là thực lực của hắn cường đại, sợ là hiện giai đoạn một đời tuổi trẻ bên trong đích vương giả rồi. Hắn bất quá vỗ nhẹ vài cái, Nam Cung Lưu Vân cũng cảm giác được cánh tay phải kịch liệt run rẩy, một cổ toàn tâm đau chạy lên não. Tất cả mọi người chứng kiến Nam Cung Lưu Vân trên trán trong lúc đó xuất hiện một tầng mỏng đổ mồ hôi, hắn nguyên tựu sắc mặt tái nhợt, giờ phút này càng là không có chút huyết sắc nào, môi sắc bởi vì kích động mà nhếch lấy. Tất cả mọi người thấy rõ ràng tầng kia hơi mỏng đổ mồ hôi, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ gắn kết thành to như hạt đậu mồ hôi, khỏa khỏa lăn xuống. Tím lâu cũng không phải là không có nữ nhân, một ít quyền quý là có thể mang nữ nhân vào. Các nàng chứng kiến tuyệt sắc dung nhan Nam Cung Lưu Vân như thế, đau lòng cơ hồ không cách nào hô hấp, cả đám đều che ngực vị trí, đau hô khẩu khí đều khó chịu. Các nàng phàn nàn trừng mắt Tô Lạc, trên đời tại sao có thể có nữ nhân như vậy, trên đời này tại sao có thể có cự tuyệt Nam Cung Lưu Vân nữ nhân. Nàng không muốn, các nàng muốn đại, nàng không đau lòng, các nàng đau lòng a, đau tâm đều co lại đau nhức được không nào. Tô Lạc chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, hai người khoảng cách rất gần, cho nên Tô Lạc so người khác xem rõ ràng hơn tích. Tái nhợt không có chút máu tuyệt thế dung nhan, quật cường nhếch môi. Đặc biệt là cặp kia ánh mắt, thâm tình, thống khổ, chấp nhất, lăng lệ ác liệt chằm chằm vào nàng. Phảng phất oán nàng hận nàng lại không bỏ xuống được nàng. Tô Lạc hít sâu một hơi. Oán hận nàng sao, nàng cũng còn không có oán hận, dựa vào cái gì hắn như vậy lẽ thẳng khí hùng. Tô Lạc lạnh cười một tiếng, Nam Cung Lưu Vân, chuyện cho tới bây giờ, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa rõ sao? Ngươi lo lắng ta, có thể ta từ lúc một năm trước cũng đã thả ngươi ra. Nam Cung Lưu Vân sâu con mắt nhìn chằm chằm Tô Lạc, không tin. Tô Lạc ánh mắt xuống, chỉ về phía nàng hở ra phần bụng, cười lạnh chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, nhìn thấy sao? Đây chính là ta buông tha cho ngươi căn cứ chính xác theo. Nam Cung Lưu Vân từ khi lần nữa gặp phải Tô Lạc về sau, ánh mắt tựu không có từ trên mặt nàng dịch chuyển khỏi, cho nên hắn cũng không có chú ý tới Tô Lạc hắn thân thể của hắn bộ vị, thẳng đến Tô Lạc cố ý nhắc nhở. Nam Cung Lưu Vân thấp con mắt, linh hoạt kỳ ảo dưới làn váy, vòng eo hết sức nhỏ, có chút nhô lên phần bụng phi thường rõ ràng. Nam Cung Lưu Vân lập tức đứng thẳng bất động tại chỗ. Thân thể của hắn chấn động kịch liệt run rẩy, nháy mắt sau đó, lửa giận ngập trời. Hắn dương mắt con mắt, sâu trong mắt giống như lửa cháy bừng bừng kịch liệt đốt cháy, màu đen đồng tử rồi lại băng hàn rét thấu xương, lại để cho người không rét mà run. Ở đây cơ hồ không ai dám nhìn xem Nam Cung Lưu Vân ánh mắt. Phảng phất đụng chạm một chút ánh mắt, cũng sẽ bị đốt cháy hầu như không còn. Cái kia trong mắt đen nhánh, phảng phất đem Tô Lạc mang tất cả thôn phệ. Thật đáng sợ ánh mắt, Tô Lạc vốn cho là, nàng có thể dũng cảm nghênh xem Nam Cung Lưu Vân ánh mắt, thế nhưng mà, đem làm đụng chạm lấy hắn ánh mắt lúc, Tô Lạc lại vô ý thức lảng tránh. Quá nóng rực, thật đáng sợ, ánh mắt của hắn, rất được tổn thương, Tô Lạc rõ ràng cảm giác được, nàng trái tim nhanh hơn nhảy lên, đông đông đông, tâm phảng phất từ cổ họng ở bên trong nhảy ra, đồng thời lại có một loại không biết từ nơi này xuất hiện áy náy cảm giác tập kích chạy lên não. Nhìn xem hắn giống như khốn thú bị thương lại phẫn nộ biểu lộ, Tô Lạc có trong nháy mắt xúc động, muốn ôm hắn. Thế nhưng mà, một giây sau, đây là có chuyện gì? Nam Cung Lưu Vân buông ra Tô Lạc tay, vô ý thức thối lui một bước, thì thào tự nói. Nhìn xem Nam Cung Lưu Vân nguyên tựu sắc mặt tái nhợt lập tức trở nên càng phát ra tái nhợt, rất nhiều người tâm đều tóm bắt đầu. Tô Lạc ánh mắt lạnh như băng theo dõi hắn, cái này trong nháy mắt, nàng có một loại trả thù đến hắn khoái cảm. Lúc trước hắn lừa gạt nàng đem nàng chi khai mở tiếp được lấy vi vi công chúa thánh chỉ thời điểm, có từng nghĩ tới biết đạo chân tướng nàng hội sinh khí biết phẫn nộ, hội khổ sở hội tuyệt vọng. Ngươi, Nam Cung Lưu Vân song mâu chằm chằm vào Tô Lạc, ánh mắt như cuồng phong sậu vũ, lại như lửa giận ngập trời, lúc sáng lúc tối, minh minh diệt diệt, lại để cho người bắt đoán không ra. Trong lúc nhất thời, bốn phía yên tĩnh như băng, không ai nói chuyện, hào khí phảng phất tại đây một giây cứng lại. Nam Cung Lưu Vân cặp kia đen kịt điểm mặc như bị hàn xương bao phủ song mâu, gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, như kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm thấu trái tim của nàng. Chung quanh hào khí hàng đến điểm thấp nhất, trong mắt của hắn thiêu đốt lên hai nơi điên cuồng lửa cháy bừng bừng, phảng phất muốn đem nàng đốt cháy hầu như không còn. Trong mắt của hắn hận ý điên cuồng như vậy, phảng phất tử vong trong địa ngục leo ra, máu tươi đầm đìa. Ngay tại Tô Lạc cho rằng Nam Cung Lưu Vân muốn bóp chết nàng thời điểm, bỗng nhiên, Nam Cung Lưu Vân mãnh liệt túm ở tay của nàng, muốn đem nàng mang đi. Đau nhức, Tô Lạc kinh hô một tiếng, Tô Lạc nhanh tay bị Nam Cung Lưu Vân túm đã đoạn. Nổi giận ở dưới hắn khí lực nặng như vậy, không chút nào thương hương tiếc ngọc. Người mau buông ra nàng, Tô Thất Thiểu Tô Tứ Thiếu ra Tô Đại Thiếu xông đi lên, liên tục hướng Nam Cung Lưu Vân ra tay. Sở Tam gặp Nam Cung Lưu Vân bị quần công, cũng mặc kệ mình có thể không thể ngăn cản được xuống, lập tức tự xông đi lên rồi. Lâm Nhược Vũ chống lại Tô Thất Thiểu, Sở Tam chống lại Tô Tứ Thiếu ra, Nam Cung Lưu Vân chống lại Tô Đại Thiếu, một hồi oanh oanh liệt liệt đại chiến nhất xúc tức phát. Tô Lạc hô to một câu, dừng tay cho ta. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn qua Tô Lạc. Nam Cung Lưu Vân cặp kia tôi vào nước lạnh song mâu gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, hừng hực lửa cháy bừng bừng cơ hồ muốn đem nàng cả người thôn phệ. Hắn đã nộ tới cực điểm, nộ đến mất đi lý trí. Tô Lạc chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, một chữ dừng lại, Nam Cung Lưu Vân, ngươi nghe không rõ của ta lời nói sao? Ta cho ngươi buông tay, nhưng mà, đáp lại nàng đúng, đúng Nam Cung Lưu Vân càng dùng sức rất nhanh. Nhanh Tô Lạc cơ hồ có thể nghe được xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt thanh thúy tiếng vỡ vụn. Tô Đại Thiếu tay vỗ vào Nam Cung Lưu Vân bên phải đầu vai. Hiện tại, lập tức, buông tay. Tô Đại Thiếu trong ngôn ngữ nghiêm túc cảnh cáo. Hắn nhìn ra, Tô Lạc rất đau. Nam Cung Lưu Vân không để ý tới. Nhưng là, Tô Lạc rõ ràng cảm giác được, Nam Cung Lưu Vân trên trán che một tầng hơi mỏng mồ hôi lạnh. Tô Đại Thiếu thấy hắn không để ý tới, thêm tại hắn vai phải lực lượng càng lúc càng lớn. Xuyên thấu qua tay tiện tay đụng chạm, nàng có thể rõ ràng cảm giác được, Nam Cung Lưu Vân tay phải tại run nhẹ nhẹ. Giờ phút này hắn, thừa nhận lấy như thế nào đau đớn cùng áp lực. Thế nhưng mà, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối, đều chằm chằm vào Tô Lạc. Phẫn nộ, điên cuồng, gắt gao, hung dữ, một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào. Giống như một thất mất đi lý trí lang vương, hắn không khống chế được làm xảy ra chuyện gì. Tô Hoa Diễn đã gây bảy thành lực rồi. Thế nhưng mà, Nam Cung Lưu Vân rõ ràng còn không buông tay. Rõ ràng, hắn trên MU bàn tay màu xanh mạch máu lồi bạo, cơ hồ bạo liệt mà ra. Chương 5672, không phóng 2+3. Rõ ràng, hắn đau nhức mồ hôi lạnh đầm đìa, sũng nước phía sau lưng. Rõ ràng, hắn đau nhức diện mục vặn vẹo mà dữ tợn. Có thể hắn lại hoàn toàn không có đem những này đau đớn để vào mắt, trong mắt của hắn cũng chỉ có Tô Lạc. Hắn làm việc nghĩa không được chùn bước cường chống đỡ, người chung quanh nhưng mà làm lòng hắn đau cực kỳ khủng khiếp. Tô Hoa Diễn cũng không nghĩ tới, Nam Cung Lưu Vân vậy mà có thể cường chống đỡ đến tận đây. Hắn đôi mắt hơi nhíu, phát ra lực lượng đề cao đến 9 thành. Trong lúc nhất thời, bàng bạc lực lượng bài sơn đảo hải giống như hướng Nam Cung Lưu Vân dũng mãnh lao tới. Khả Dĩ rõ ràng chứng kiến, Nam Cung Lưu Vân trên trán to như hạt đậu mồ hôi cuồn cuộn mà rơi. Khả Dĩ rõ ràng chứng kiến, cánh tay của hắn kịch liệt run rẩy. Khả Dĩ rõ ràng phát giác được hắn đau nhanh ngất đi thôi. Tô Hoa Diễn 9 thành công lực, không phải hiện tại Nam Cung Lưu Vân có thể thừa nhận, cái này rõ ràng vượt qua hắn bây giờ có thể thừa nhận phạm vi. Thế nhưng mà, rõ ràng là không thể thừa nhận chi thống, rõ ràng một giây sau thì có thể đau nhức ngất đi. Có thể hắn như trước cắn chặt răng, gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, hung dữ chằm chằm vào. Sói đói, nếu như nói Tô Lạc không đau lòng đó là giả dối. Nàng đau lòng cực kỳ khủng khiếp, nhưng mà không đợi nàng nói chuyện, điên cuồng dắt lấy hắn Nam Cung Lưu Vân bỗng nhiên con mắt một phen, một giây sau, thân thể hướng Tô Lạc huynh đảo mà đi. Hắn vậy mà tươi sống đau ngất đi, nhưng mà không đợi thân thể của hắn ngã vào Tô Lạc trên người, Tô Thất Thiểu tựu đại lực dắt Tô Lạc một chút. Ngay tại Nam Cung Lưu Vân sắp đụng vào trên mặt đất thời điểm, Sở Tam xông đi lên, một tay đỡ lấy Nam Cung Lưu Vân, trong nội tâm khẩn trương, Cung Nhị. Cung Nhị, ngươi như thế nào đây? Nam Cung Lưu Vân mặc dù ngất đi, tay phải của hắn hay là gắt gao dắt lấy Tô Lạc. Chết đều không buông tay, Sở Tam cực kỳ đau lòng, hắn ngẩng đầu trừng mắt Tô Lạc, Lạc Lạc. Cái này một năm thời gian, Cung Nhị sinh không thể luyến, vì tìm ngươi, hắn hoang phế so tánh mạng hắn còn trọng yếu tu luyện. Ngươi chính là như vậy hồi báo ta sao của hắn? Tô Lạc sắc mặt tái nhợt, nàng giật giật môi, nhưng lại không biết làm như thế nào mở miệng. Tô Thất Thiểu lạnh lùng trừng Sở Tam một mắt, thân thủ tựu đi kiếm Tô Lạc tay. Thế nhưng mà Nam Cung Lưu Vân chảo cái kia dạng nhanh, mặc dù hắn hôn mê, Tô Thất Thiểu cũng không có biện pháp đem Tô Lạc tay theo Nam Cung Lưu Vân khoan hậu đại lòng bàn tay giải cứu ra. Tô Thất Thiểu ánh mắt cầu cứu nhìn qua Tô Đại Thiếu. Tô Đại Thiếu nhận âm thanh nói, ta đến. Tô Đại Thiếu có thể bức Nam Cung Lưu Vân đau nhức ngất đi, có thể thấy được thực lực của hắn là vượt qua Nam Cung Lưu Vân. Tô Đại Thiếu nguyên bản đối với Nam Cung Lưu Vân thật là thưởng thức, nhưng là liên lụy tới nhà hắn Lạc nha đầu. Cái kia cũng chỉ có thể có lỗi với này vị hậu bối. Tô Đại Thiếu trong tay dùng sức, bất quá vẫn là phí hết không ít kính, đem Nam Cung Lưu Vân ngón tay một cây đẩy ra, mới rốt cục đem Tô Lạc giải cứu ra. Tại quá trình này ở bên trong, Tô Lạc đầu óc vẫn luôn là mộng. Sắc mặt nàng tái nhợt, lã chã trực khóc, không biết mình nên làm như thế nào lựa chọn. Tô Đại Thiếu nhìn xem Tô Lạc MU bàn tay rõ ràng máu ứ động thủ ấn, đau lòng cực kỳ khủng khiếp. Đem làm hắn chứng kiến Tô Lạc bị túm chật khớp ngón tay cùng thủ đoạn lúc, càng là đau lòng hận không thể đánh Nam Cung Lưu Vân dừng lại. Đi, Tô Đại Thiếu lôi kéo Tô Lạc tựu đi, nhà mình muội muội ngay trước mặt bọn họ còn bị người khi dễ thành như vậy, quả thực không thể nhẫn nhịn. Lạc nha đầu, ngay tại Tô Lạc mờ mịt ở giữa bị Tô Đại Thiếu xách thời điểm ra đi, nàng nghe được sau lưng truyền đến một đạo trầm thống thanh âm. Trầm thống ở bên trong, mang theo tuyệt vọng, còn có một vòng thật sâu khẩn cầu. Tô Lạc chỉ cảm thấy nơi trái tim trung tâm như là bị hung hăng đánh một quyền, ẩn ẩn làm đau. Mắt của nàng vòng đỏ lên, không tự chủ được dừng lại cước bộ. Thế nhưng mà, không đợi nàng làm ra lựa chọn, Tô Đại Thiếu lại mặt mũi tràn đầy nộ khí, lôi kéo Tô Lạc hét lớn một tiếng, đi. Không đợi Tô Lạc kịp phản ứng, nàng cũng đã bị Tô Đại Thiếu mang theo đi vào cửa lớn, sau đó bị ném tiến xe ngựa. Đi, Tô Đại Thiếu rõ ràng vẫn còn sinh khí. Không chỉ có Tô Đại Thiếu sinh khí, bước nhanh theo tới Tô Tứ Thiếu ra cùng Tô Thất Thiểu cũng đều thần sắc không ngờ. Một đoàn người ngồi lên xe ngựa, rất nhanh ly khai. Cung Nhị, Sở Tam kinh hô một tiếng, bởi vì hắn chứng kiến Nam Cung Lưu Vân kịch liệt ho khan, dồn dập khục lấy, một tiếng tiếp theo một tiếng, cơ hồ muốn đem toàn bộ phổi đều ho ra đến. Cuối cùng, hắn huệ ra một ngụm máu tươi, Sở Tam cùng Lâm Tứ đều nóng nảy. Cung Nhị, Lão Nhị, hai người bọn họ gấp, đứng ở một bên vây xem những cô gái kia, tất cả đều đau lòng tâm đều muốn nát, hận không thể xông đi lên đem bị tuyệt vọng khí tức vây quanh Nam Cung Lưu Vân ôm vào trong ngực, an ủi nội tâm của hắn thống khổ. Nam Cung Lưu Vân thân thể phi thường suy yếu, cái này một năm thời gian, hắn không ngừng giày vò thân thể của mình, thực lực không tiến phản lui, vốn cũng đã suy nhược không chịu nổi, hơn nữa bị Tô Lạc cái kia hở ra phần bụng kích thích, lần này bị kích ra một ngụm máu tươi. Lão nhị, Sở Tam chứng kiến Nam Cung Lưu Vân nhắm mắt lại, hôn mê tới. Sở Tam tay đụng chạm Nam Cung Lưu Vân cái trán, phát sinh trán của hắn lửa cháy giống như nóng rực. Hơn nữa đáng sợ hơn chính là, cái này cổ nóng rực từ đầu bộ bắt đầu, tiếp tục xuống lan tràn. Rất nhanh, Nam Cung Lưu Vân toàn thân đều nóng hổi như lửa. Sở Tam quính lên phía dưới, búng Nam Cung Lưu Vân ngực, hắn khiếp sợ phát hiện, nguyên bản sứ bạch da thịt giờ phút này biến thành màu hồng đỏ thẫm. Sở Tam bị kinh hãi lập tức nhảy dựng lên, thật nóng, Sở Tam sẽ lo lắng, cái này có thể như thế nào cho phải. Lâm Nhược Vũ một nhảy dựng lên, ta đi tìm Lạc Lạc, người trước đem Cung Nhị đưa về Long Phượng tộc, nhanh. Sở Tam ôm Nam Cung Lưu Vân tự hướng Long Phượng tộc sông. Lâm Nhược Vũ tắc thì nhanh chóng chạy đi tìm Tô Lạc cầu cứu. Tô tộc xe ngựa rong ruổi quá nhanh, Lâm Nhược Vũ liều mạng đuổi, cuối cùng tại Tô tộc lối vào, rốt cục chứng kiến cái kia cỗ xe ngựa. Lạc Lạc, Lâm Nhược Vũ kinh hô, nhưng là xe ngựa không phản ứng chút nào. Tô Lạc, Lâm Nhược Vũ nóng nảy, lập tức hét lớn một tiếng. Xe ngựa sắp tới đem khiến cho tiến Tô tộc thời điểm ngừng. Lâm Nhược Vũ đại hỉ, hắn bước nhanh xông đi lên. Mà đúng lúc này hậu, Tô Lạc vung lên rèm, khó hiểu nhìn qua Lâm Nhược Vũ. Nhanh theo ta đi, Cung Nhị hiện tại rất nguy hiểm, hắn có nguy hiểm tánh mạng. Lâm Nhược Vũ vừa nói một bên hướng Tô Lạc vươn tay, túm ở Tô Lạc tay phải. Hít kha zzz, Tô Lạc ngược lại rút một ngụm hơi lạnh, là đau, cũng là bị Lâm Nhược Vũ tin tức kinh dọa sợ. Làm càn, Tô Bốn khoát tay đem Lâm Nhược Vũ đẩy ra, ánh mắt lạnh lùng như băng, rét thấu xương băng hàn. Tô gia huynh đệ đối với Nam Cung Lưu Vân cái này một quẻ người đã rất dễ dàng tha thứ rồi. Tại biết đạo Nam Cung Lưu Vân đối với hắn gia Lạc nha đầu làm những sự tình kia về sau, bọn hắn đã hận không thể xông vào Long Phượng tộc đánh người rồi. Hiện tại còn nghĩ đến cướp người, nói đùa gì vậy, cho nên Tô Tứ Thiếu gia dưới sự giận dữ một tay lấy Lâm Nhược Vũ đẩy ra. Đáng thương Lâm Nhược Vũ, bị Tô Tứ Thiếu gia đẩy, đạp đạp đạp lui về phía sau, cuối cùng ngã nhào trên đất. Song phương thực lực kém quá mức cách xa. Lâm Nhược Vũ vừa vội vừa tức, hắn cặp mắt kia gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, trong đôi mắt mang theo thật sâu khẩn cầu. Nhưng là Tô Lạc lại cắn cắn môi, một chữ không lên tiếng. Lúc trước Nam Cung Lưu Vân làm sự tình đối với nàng tổn thương quá sâu, cứ như vậy tha thứ hắn sao? Tô Lạc cảm thấy tốt không cam lòng. Ngay tại Tô Lạc do dự ở giữa, Tô Tứ Thiếu gia trong tay roi vung lên, xe ngựa rất nhanh hướng Tô tộc cửa lớn phóng đi. Chương 5673, không phóng 4 cộng Lưu Vân 1. Lâm Nhược Vũ lập tức nóng nảy, hướng về phía xe ngựa hô to, Tô Lạc. Ngươi xuống, Cung Nhị thật sự sinh bệnh rồi. Hắn sắp chết, Tô Lạc, thế nhưng mà mặc kệ Lâm Nhược Vũ như thế nào hô, xe ngựa hay là tuyệt trần mà đi. Tô Lạc, Lâm Nhược Vũ gào thét lớn xông đi vào. Nam Cung Lưu Vân trước khi tẩu hỏa nhập ma, thực lực đại tổn, vốn thân thể tựu suy yếu, lần này rất có thể tình huống hội vô cùng nghiêm trọng. Nhưng là Tô Lạc rõ ràng cứ như vậy đi rồi, nàng làm sao có thể như thế nhẫn tâm. Lâm Nhược Vũ tức giận đến hung hăng một cước đạp hướng Tô tộc đại môn. Tô tộc thủ vệ bọn hộ vệ lập tức mặt đều đen rồi, nhìn chằm chằm theo dõi hắn, thỉnh lập tức ly khai. Lâm Nhược Vũ hướng về phía bên trong giống to, Tô Lạc ngươi đi ra. Ngươi đi ra cho ta. Nam Cung Lưu Vân bệnh vô cùng nghiêm trọng, ngươi thật sự không đi thấy hắn sao? Ngươi có thể nào như thế nhẫn tâm? Lâm Nhược Vũ thanh âm rất tiếng nổ, mang theo vẻ phẫn nộ. Trong xe ngựa, Tô Lạc nghe nhất thanh nhị sở, trên mặt của nàng tràn đầy xoắn xuýt chi sắc. Đỗ xe, Tô Lạc hô một tiếng, Tô đại thiếu, Tô tứ thiếu gia, Tô thất thiểu đồng loạt chằm chằm vào Tô Lạc. Tô tứ thiếu gia, Lạc Lạc, người về trước đi, Lâm tiểu tứ bên kia ta đi xử lý. Nói xong, Tô tứ thiếu gia cho Tô thất thiểu một ánh mắt, quay người đi nhanh ly khai, Tô Lạc muốn theo đuổi đi ra ngoài, nhưng là tay của nàng bị Tô thất thiểu giữ chặt. Lạc Lạc, người mềm lòng sao? Tô thất thiểu rất nghiêm túc ngưng mắt nhìn nàng, người muốn tha thứ hắn, trở lại bên cạnh hắn sao? Tô Lạc, chẳng lẽ ngươi đã quên, hắn đáp ứng lấy Vi Vi công chúa sao? Hơn nữa, hay là cố ý chi khai mở ngươi, loại sự tình này ngươi có thể chịu? Tô Lạc, cho dù ngươi có thể chịu, Tô tộc cũng không thể nhẫn nhịn. Tô đại thiếu thần sắc nghiêm nghị, ánh mắt nghiêm túc, nếu như ngươi dám tha thứ hắn, cũng không phải là Tô tộc người. Tô Lạc trong lòng chấn động, đại ca vẫn luôn là rất dễ nói chuyện, tao nhã nho nhã, hào hoa phong nhã, đối với nàng càng là sủng trời cao, chưa bao giờ từng nghiêm túc như vậy cảnh cáo nàng. Càng là loại này bình thường hòa hòa khí khí, một khi nghiêm túc lên, lại càng là dọa người. Tô Lạc trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói như thế nào tốt, không đợi nàng cân nhắc tốt, người nàng cũng đã bị Tô đại thiếu sách đi trở về. Cửa ra vào, Tô tứ thiếu gia chằm chằm vào Lâm Nhược Vũ, dưới cao nhìn xuống, lạnh như băng hừ một tiếng, trở về nói cho Nam Cung Lưu Vân, nhà của ta Lạc Nha Đầu đã cùng hắn ân đoạn nghĩa tuyệt, mặc kệ hắn sống hay chết, đều cùng nhà chúng ta Lạc Nha Đầu không có bằng hữu quan hệ. Tô gia những huynh đệ này, bình thường nhìn xem hòa hòa khí khí, đó là đối với Tô Lạc, đối với mình gia huynh đệ, một khi chống lại ngoại nhân, đây tuyệt đối là một cái thi đấu một cái cao quý lãnh diễm cư cao tự ngạo. Lâm Nhược Vũ bị Tô Tứ Thiếu gia khí đến sắc mặt tái nhợt, một câu đều nói không nên lời. Đối với Lâm Nhược Vũ mà nói, Tô gia mấy vị này đều so với hắn lớn tuổi, năm đó hắn và Nam Cung Sở Tam còn lúc nhỏ, tự nhìn xem Tô gia mấy vị này thiếu niên rất trá phong vân. Cho nên, đối với Tô gia mấy vị này huynh trưởng, hắn trong lòng có tự nhiên kính sợ. Lâm Nhược Vũ vừa vội vừa tức lại sợ, rất nhanh nắm đấm, gắt gao chằm chằm vào Tô Tứ Thiếu gia. Tô Tứ Thiếu gia lạnh lùng cười cười, phía trên câu nói kia, làm ơn tất nhiên mang về cho Nam Cung Lưu Vân. Cút đi, nói xong, Tô Tứ Thiếu gia xoay người rời đi. Lâm Thiếu gia, thỉnh. Lâm Nhược Vũ còn muốn đi lên, thế nhưng mà bọn hộ vệ nhìn chằm chằm theo dõi hắn, đề phòng mà kiêng kỵ. Lâm Nhược Vũ khắc sâu biết nói, Tô gia những này các ca ca nói rõ muốn cho Tô Lạc chỗ dựa. Nghĩ đến trước khi Nam Cung Lưu Vân làm sự tình, Lâm Nhược Vũ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ sờ sờ cái mũi cười khổ. Cung nhị a cung nhị, lúc này ngươi muốn theo đuổi hồi trở lại Lạc Lạc, có Tô tộc phía trước 9 vị huynh trưởng chống đỡ. Thật sự là khó càng thêm khó, Lâm Nhược Vũ không có biện pháp, chỉ có thể trước chạy trở về. Long Phượng tộc, Sở Tam mang theo gầy yếu Nam Cung Lưu Vân vượt lên trước trở về. Nam Cung phu nhân đang từ hạ trong dân cư biết được, bên ngoài đã có Tô Lạc tin tức, vì vậy, Nam Cung phu nhân mang theo váy nhanh chóng đã chạy tới, còn không có xông vào phòng ở tựu hô to, Lưu Vân. Lưu Vân, ngươi ở chỗ, bên ngoài đã Lạc Nha Đầu tin tức, hô vài câu, lại không có bất kỳ phản ứng. Ngay tại Nam Cung phu nhân kinh ngạc thời điểm, Sở Tam ôm Nam Cung Lưu Vân từ bên ngoài xông tới, một bên xông một bên trong miệng hô to, mau mau nhanh. Nhanh cứu người, Nam Cung phu nhân ngẩng đầu nhìn lên, chứng kiến Sở Tam trong ngực cái kia sắc mặt trắng bệch khuôn mặt, lập tức kinh hô một tiếng, Lưu Vân. Là Lưu Vân, Lưu Vân hắn làm sao vậy? Sở Tam vừa vội vừa tức lại là thương tâm, hắn nói, hắn bệnh vô cùng nghiêm trọng, sợ là muốn tẩu hỏa nhập ma. Mau mời luyện dược sư a. A, đúng đúng, luyện dược sư, luyện dược sư. Nam Cung phu nhân vội vàng phân phó Bạch Má Má, nhanh đi thỉnh luyện dược sư. Nam Cung luyện dược sư một mực ở tại Long Phượng tộc, cho nên rất nhanh đã bị thỉnh đã tới. Nam Cung luyện dược sư chứng kiến Nam Cung Lưu Vân trắng bệch khuôn mặt, lập tức cảm thấy không tốt, không kịp hỏi nhiều, lúc này tiểu tiến lên bắt mạch. Nhưng mà, hắn vừa mới đụng chạm lấy Nam Cung Lưu Vân tay. Hít kha zzz, Nam Cung luyện dược sư ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Quá nóng. Giờ phút này Nam Cung Lưu Vân tựa như một đoàn cháy hỏa diễm, nóng hổi như nước ấm, hơi chút đụng chạm, Nam Cung luyện dược sư giữa ngón tay đã bị phỏng ra một cái cực đại bong bóng. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Nam Cung luyện dược sư như thế nào đều không nghĩ ra, rõ ràng bệnh của hắn chứng khống chế được nữa à, trải qua cái này một năm thời gian điều trị, kinh mạch đều trở lại quỹ đạo lên, như thế nào trong lúc đó cũng đều tập thể bạo phát. Nam Cung luyện dược sư cũng sốt ruột rồi, trong đầu trống rỗng. Nam Cung phu nhân vội la lên, nhanh nghĩ biện pháp cứu hắn a. Nam Cung luyện dược sư cười khổ, ta ngược lại là muốn cứu, có thể nhị thiếu gia bệnh tình khí thế hung hung, tình thế phi thường nghiêm trọng, ta sợ. Lạc Lạc, nhanh đi tìm Lạc Lạc. Nam Cung phu nhân một phát bắt được Sở Tam, hét lên một tiếng, bên ngoài không phải đều tại chuyện sao? Lạc Nha Đầu xuất hiện, ngươi ngược lại là nhanh đi tìm a. Sở Tam vội hỏi, Lâm Tứ đi, bá mẫu yên tâm, hắn có lẽ sẽ đem Lạc Lạc mang về đến. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nam Cung trong tay phu nhân chăm chú nắm chặt khăn, thoáng yên tâm một điểm. Đúng vào lúc này, Lâm Nhược Vũ nổi giận đùng đùng từ bên ngoài đi ra. Lạc Lạc, Sở Tam xông đi lên kéo lại Lâm Nhược Vũ. Lâm Nhược Vũ sắc mặt tái nhợt, thần sắc phi thường khó coi. Không có tới, Lâm Nhược Vũ tức giận phi thường. Cái gì, Sở Tam chằm chằm vào Lâm Nhược Vũ, cái gì gọi là Lạc Lạc không có tới. Cung nhị đều như vậy, Lạc Lạc còn chưa, ngươi có đuổi theo nàng sao? Như thế nào không có đuổi theo, ta đều đuổi theo nàng, thế nhưng mà nàng, đã biết cung nhị nhanh sau khi chết, nàng vậy mà trực tiếp xoay người rời đi. Nàng căn bản là không thèm để ý cung nhị tánh mạng. Lâm Nhược Vũ nói đến sinh khí chỗ, cả người cũng không tốt. Sở Tam cả người đều mộng, Tô Lạc tại biết đạo cung nhị bệnh thành như vậy, còn không chút do dự rời khỏi. Nàng, chẳng lẽ nàng thật sự trở thành Tô gia nhân sao? Sở Tam đầu óc trống rỗng, thì thào tự nói, cái gì trở thành Tô gia người? Nam Cung phu nhân khó hiểu nhìn qua Sở Tam. Sở Tam vẫn không nói gì, Lâm Nhược Vũ đã kềm nén không được, hừ lạnh một tiếng, bá mẫu, ngài tựu đừng hy vọng Tô Lạc rồi, nàng sẽ không rồi trở về Long Phượng tộc rồi. Chương 5674, Lưu Vân 2+3. Nói cái gì? Nam Cung phu nhân trừng mắt Lâm Nhược Vũ, người khác không biết Lưu Vân cùng Lạc Lạc cảm tình, chẳng lẽ các ngươi cũng không biết? Nam Cung phu nhân càng nói càng khí, ở trong đó khẳng định có hiểu lầm. Lạc Lạc không phải người như vậy. Bá mẫu, Tô Lạc hiện tại đã là Tô tộc vợ rồi, ngài vẫn còn giúp nàng nói chuyện. Lâm Nhược Vũ nhớ tới mình ở Tô tộc canh cửa, càng nghĩ càng sinh khí, Tô Lạc đều mang thai Tô tộc không biết vị nào công tử hài tử. Ngài còn trông cậy vào nàng trở về hả? Những lời này, tựa như một đạo sấm sét, hung hăng bổ trúng Nam Cung phu nhân cái ót. Ngươi nói cái gì? Nam Cung phu nhân đầu óc một hồi mê muội. Lâm Nhược Vũ nói xong mới ý thức tới chính mình nói gì đó, hắn oán hận quay mặt qua chỗ khác. Sở Tam, hắn nói cái gì à? Nam Cung phu nhân một phát bắt được Sở Tam. Sở Tam cảnh cáo chừng Lâm Nhược Vũ một mắt, Nam Cung phu nhân gặp hỏi không ra đến, nhắc tới làn váy tựu đi ra ngoài. Bá mẫu, ngài muốn đi đâu? Sở Tam cùng Lâm Nhược Vũ ngay ngắn hướng lên tiếng, ta đi tìm Lạc Nha Đầu. Nam Cung phu nhân cắn răng, dù sao ta là không tin, Lạc Nha Đầu cùng Lưu Vân cảm tình tốt như vậy, chính giữa mặc dù có hiểu lầm, nhưng nàng cũng tuyệt không khả năng nhập Tô tộc còn. Ta đi tự mình hỏi nàng. Nam Cung phu nhân lao ra, Sở Tam cùng Lâm Nhược Vũ ngăn đón đều ngăn không được. Cũng may Nam Cung Lưu Vân thân thể không có tiếp tục xấu xuống dưới, bị Nam Cung luyện dược sư ổn định rồi, nếu không. Ngươi ở nơi này nhìn xem cung nhị, ta đi cùng bá mẫu. Sở Tam chằm chằm vào Lâm Nhược Vũ, Lâm Nhược Vũ mặt băng bó, gật gật đầu. Xe ngựa chạy nhanh hướng Tô tộc, trên đường, Nam Cung phu nhân mặt băng bó, thân sắc nghiêm túc mà tỉnh táo, trong xe hào khí lãnh ngưng. Sở Tam nhìn xem mặt băng bó Nam Cung phu nhân, hồi lâu mới lên tiếng, bá mẫu, nếu như Lạc Lạc thật sự. Không có khả năng, Nam Cung phu nhân mắt nhìn phía trước, thần sắc trước nay chưa có nghiêm túc. Cái ba chữ kia, Sở Tam tựu nói không ra lời. Trên thực tế, giờ phút này nội tâm của hắn là cực không an tĩnh. Hắn hy vọng Nam Cung phu nhân nhìn thấy Tô Lạc đem bên trong hiểu lầm nói rõ ràng, sau đó cùng bọn hắn cùng một chỗ hồi trở lại Long Phượng tộc. Nhưng là, nếu như không phải hiểu lầm, bá mẫu có phải thật vậy hay không có thể thừa nhận được ở như vậy đả kích? Chứng kiến Nam Cung phu nhân đối với Tô Lạc kiên định tín nhiệm, Sở Tam trong nội tâm thật dài thở dài, cái hy vọng Lạc Nha Đầu đừng cho Nam Cung phu nhân thất vọng mới tốt. Xe ngựa đứng ở Tô tộc cửa lớn, Tô tộc vừa tái nhậm chức, rất nhiều người cũng còn bảo trì đang trông xem thế nào thái độ, cho nên người không nhiều lắm. Long Phượng tộc xe ngựa dấu hiệu đẹp mắt mà rõ ràng, cách thật xa có thể chứng kiến. Nam Cung phu nhân đang muốn xuống xe, Sở Tam vội vàng ngăn lại, đối với Nam Cung phu có người nói, bá mẫu, ta đi xuống trước chào hỏi. Mà giờ khắc này, Tô tộc thủ vệ hộ vệ chứng kiến Long Phượng tộc xe ngựa, đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đều bởi vì Tô gia chín vị thiếu gia đều ân cần dạy bảo qua, Long Phượng tộc người đã đến, không hỏi nguyên do, một mực đánh đi ra ngoài. Đơn giản mà thô bảo, cho nên, Sở Tam vừa mới vén lên rèm, cách đó không xa tựu truyền đến hộ vệ âm thanh lạnh như băng, thỉnh lập tức ly khai. Sở Tam nhíu mày, tại linh giới hắn còn chưa bao giờ từng nếm qua canh cửa, cái này còn là lần đầu tiên. Hộ vệ thủ lĩnh sắc mặt càng phát ra nghiêm túc lạnh như băng, Long Phượng tộc xe ngựa, thỉnh lập tức ly khai. Sở Tam vẫn không nói gì, Nam Cung phu nhân đã vén rèm lên, từ trên xe ngựa chân thành mà xuống. Chứng kiến trong xe ngựa rõ ràng xuất hiện Nam Cung phu nhân, bọn hộ vệ hai mặt nhìn nhau. Nam Cung phu nhân dáng người đoan chính, trên mặt vẻ giận dữ, từng bước một tiến lên, hướng cửa lớn mà đi. Tô tộc hộ vệ ánh mắt lãnh ngưng, Nam Cung phu nhân, xin dừng bước. Nam Cung phu nhân không có để ý tới. Nam Cung phu nhân, hộ vệ thủ lĩnh thân thủ muốn đi ngăn trở Nam Cung phu nhân. Sở Tam nộ, một chưởng chém ra, Nam Cung phu nhân cũng là người năng động. Hộ vệ thủ lĩnh chằm chằm vào Sở Tam, trong lúc nhất thời, song phương dương cung bạt kiếm. Nam Cung phu nhân nói, bổn phu nhân muốn gặp Tô tộc trưởng phu nhân, có thể không làm được sao? Nam Cung phu nhân vừa nói, một bên chằm chằm vào hộ vệ thủ lĩnh. Cái này, hộ vệ thủ lĩnh dừng một chút. Chín vị thiếu gia phòng rõ ràng là Nam Cung gia cái vị kia nhị thiếu gia, về phần Nam Cung phu nhân, các thiếu gia ngược lại là không có đề. Hộ vệ thủ lĩnh nghiêm túc nói, Nam Cung phu nhân xin chờ một chút. Nói xong, hộ vệ thủ lĩnh vội vàng sai người đi vào bẩm báo. Tin tức trực tiếp báo danh Tô đại phu nhân chỗ đó. Nam Cung phu nhân tới gặp ta. Tô đại phu nhân ngẩn người, có chút khó hiểu, ta cùng với Nam Cung phu nhân tố không cùng xuất hiện a? Tô đại phu nhân trước mặt ngồi đúng là Thiệu thị. Thiệu thị cũng thấy kỳ quái, bất quá nàng cười nói, Tô tộc vừa tái nhậm chức, mẫu thân không phải đang muốn thiết yến chiêu đãi chư vị phu nhân sao? Long Phượng tộc nội tình thâm hậu, Nam Cung phu nhân bình thường cùng rất nhiều phu nhân có lui tới, hiện tại Nam Cung phu nhân đi đầu đến thăm bái phỏng, chẳng phải là chuyện tốt. Tô đại phu nhân tưởng tượng cảm thấy đúng là như thế, vội vàng cười nói, đi một chút đi, chúng ta đi cửa ra vào nghênh đón đi. Tô đại phu nhân cùng Thiệu thị đang muốn lúc ra cửa, Tô đại lão gia chắp tay sau lưng từ bên ngoài đi tới. Lão gia, đi chỗ nào? Tô đại lão gia gặp Tô đại phu nhân cao hứng bộ dạng, nhíu mày hỏi. Nam Cung phu nhân tự mình đến thăm bái phỏng, cái này không, chúng ta tự mình đi ra ngoài nghênh đón, mới tính toán toàn bộ cấp bậc lễ nghĩa. Tô đại phu nhân cười nói, Nam Cung phu nhân, Long Phượng tộc, Tô đại lão gia cho mày, thì thào tự nói, có thể không phải là Long Phượng tộc Nam Cung phu nhân sao? Cái này Nam Cung phu nhân ngược lại là thức thời, lại tự mình đến thăm đã đến, đây là muốn chủ động theo chúng ta Tô tộc lấy lòng. Tô đại phu nhân càng nói càng đắc ý, Tô lão gia tử xem xét nàng một mắt, tức giận nói, tại Tô tộc không có tái nhậm chức trước khi, Long Phượng tộc vẫn là đương thời đệ nhất đại gia tộc, bọn hắn hội dễ dàng như vậy chịu thua. Ngươi không khỏi đem Long Phượng tộc muốn rất đơn giản, cái kia, chẳng lẽ Nam Cung phu nhân tới, không là đơn thuần bái phỏng. Tô đại phu nhân khó hiểu, có phải thật vậy hay không bái phỏng lấy lòng còn khó mà nói, nhưng là ngươi nhớ kỹ, Lạc Nha Đầu là tộc trưởng sự tình tạm thời không thể truyền đi. Tô đại lão gia cảnh cáo, vì cái gì, lão gia tử mệnh lệnh, ngươi hỏi vì cái gì. Tô đại lão gia mặt đen lên, trừng mắt Tô đại phu nhân. Nhắc tới Tô gia lão gia tử, lập tức, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, Tô tộc không có người không biết Tô lão gia tử hung danh, Tô đại phu nhân càng cái gì. Tô đại lão gia hừ một tiếng, tại Lạc Lạc không có đem truyền thừa trước khi hấp thu hầu như không còn về sau, không thể tiết lộ nàng là gia tộc tộc trưởng thân phận. Nếu không đưa tới họa sát thân, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tô đại phu nhân lập tức đã minh bạch, hiện tại Tô Lạc, bởi vì còn không có hoàn toàn hấp thu truyền thừa chi lực, cho nên truyền thừa chi lực chứa đựng tại phần bụng, thực lực của nàng cũng không có rất mạnh, rất dễ dàng bị người ám sát. Đợi nàng đem những này truyền thừa chi lực chính thức hấp thu về sau, người bình thường cũng tựu không gây thương tổn nàng. Tuy nhiên có thể hiểu được, nhưng Tô đại phu nhân hay là tức giận nói, nhưng nếu như người khác hỏi Lạc Nha Đầu bụng, nói như thế nào, tóm lại không thể nói nàng là tộc trưởng sự tình. Tô đại lão ra khoát khoát tay, thẳng tựu tiến vào. Chương 5675, làm thiếp 1+2. Tô đại phu nhân nghe vậy, lông mày khẽ động, không thể nói nàng là tộc trưởng sự tình, cái kia chính là nói. Những thứ khác có thể theo nàng loạn biên rồi, nghĩ vậy, Tô đại trong lòng phu nhân tựu là vui vẻ. Phải biết rằng, lúc trước Tô Lạc thế nhưng mà hung hăng đắc tội qua nàng, hiện tại Tô Lạc rơi vào tay nàng. Mẫu thân, Thiệu thị con mắt sáng ngời. Tô đại phu nhân tức giận chừng nàng một mắt, không thể quá phận. Ừ, Thiệu thị trong nội tâm vui vẻ, mẫu thân nói không thể quá phận, cái kia hơi chút qua chia một ít, cũng không có cái gì không thể rồi. Tô đại phu nhân cùng Thiệu thị lúc đi ra, Nam Cung phu nhân đã đợi có chút không kiên nhẫn được nữa. Bất quá Tô đại phu nhân bình thường làm người thân mật, lúc này càng là biểu hiện nhiệt tình, Nam Cung phu người lửa giận trong lòng mới thoáng dẹp loạn đi một tí. Nghênh đón đến nội sảnh, Tô đại phu nhân cười thỉnh Nam Cung phu nhân ngồi xuống. Lại để cho nha hoàn dâng trà. Nam Cung phu nhân tự mình đến nhà, thật sự là Tô tộc vinh hạnh, đến, Nam Cung phu nhân thỉnh dùng trà. Tô đại phu nhân cười nói, Nam Cung phu nhân uống một hớp, buông thanh nhuận chén trà, đi thẳng vào vấn đề trực tiếp tựu nói, Tô đại phu nhân, hôm nay đến thăm có việc muốn nhờ, kính xin Tô đại phu nhân đi cái thuận tiện. Không biết Nam Cung phu nhân, Tô đại phu nhân đôi mắt mỉm cười, nhưng trong lòng phạm nói thầm. Truyền thuyết Nam Cung phu nhân trời sinh tính đơn giản thô bạo, đồn đãi thật đúng là không uổng. Ta muốn gặp Tô Lạc, Tô đại phu nhân đem Tô Lạc mời đi ra a. Nam Cung phu nhân không có bất kỳ hàn huyên, đi thẳng vào vấn đề nói ra yêu cầu của nàng. Quả nhiên là Tô Lạc mà đến, Tô đại trong lòng phu nhân cười lạnh, trên mặt lại hiển hiện một vòng nhẹ nhàng mỉm cười, Tô Lạc. Nam Cung phu nhân nhận thức nhà của chúng ta Lạc Nha Đầu. Nhà của chúng ta Lạc Nha Đầu, Tô đại phu nhân không nghĩ tới, cái này ngắn ngủn 6 cái chữ, lại cho Nam Cung phu nhân mang đến lớn lao trùng kích. Phải biết rằng, trước kia đều là Nam Cung phu nhân trong miệng treo nhà của chúng ta Lạc Nha Đầu, nhưng bây giờ theo Tô đại phu nhân trong miệng nói ra cái này 6 cái chữ, Nam Cung phu nhân sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Nam Cung phu nhân sao? Tô phu nhân khó hiểu nhìn qua Nam Cung phu nhân cặp kia phảng phất bị lửa giận nhen nhóm song mâu. Nam Cung phu nhân hít sâu một hơi, nhà các ngươi. Lạc Nha Đầu, Tô đại phu nhân gật đầu, mở ra lái vui đùa nói, đúng vậy, Lạc Nha Đầu tự nhiên là nhà chúng ta. Chẳng lẽ lại hay là nhà các ngươi hay sao? Tô đại trong tay phu nhân cầm khăn, bụng lấy môi cười. Không chỉ có nàng cười, một bên Thiệu thị cũng đi theo cười rộ lên. Trong lúc nhất thời, trong phòng tràn đầy hoan thanh thiếu ngữ, duy chỉ có Nam Cung phu nhân cùng Sở Tam nộ khí bừng bừng phấn chấn. Bành, Nam Cung phu nhân một cái trọng quyền đánh tới hướng nàng bên cạnh thân bàn. Cái này một tiếng vang thật lớn tại trong tiếng cười thực tế đột ngột. Cười vang thanh âm im bặt mà dừng, tất cả mọi người dùng ánh mắt khó hiểu nhìn qua Nam Cung phu nhân. Đây là làm sao vậy? Nhà các ngươi Lạc nha đầu, nàng thế nào lại là nhà các ngươi Lạc nha đầu? Quả thực buồn cười, Nam Cung phu nhân nổi giận đùng đùng, đi đem Lạc nha đầu kêu đi ra, ta tự mình hỏi nàng. Nhìn xem nàng rốt cuộc là nhà ai? Tô đại phu nhân có chút không có kịp phản ứng, bởi vì nàng không nghĩ tới, Nam Cung phu nhân nói trở mặt liền trở mặt, nhưng lại trở mặt như vậy triệt để. Tô đại phu nhân hắng giọng một cái, Nam Cung phu nhân, lời này của ngươi là có ý gì? Nam Cung phu nhân bây giờ nhìn Tô đại phu nhân là thấy thế nào như thế nào không vừa mắt. Bởi vì nàng cảm thấy, tựu là Tô gia cướp đi Lạc nha đầu. Nam Cung phu nhân nhớ tới trước khi Lâm Nhược Vũ nói những lời kia, hắn nói Tô Lạc đắm mình, cho Tô tộc thiếu gia làm thiếp. Nhất định là Tô tộc ỷ thế hiếp người, bức lương làm thiếp. Nghĩ vậy, Nam Cung phu nhân hừ lạnh một tiếng, Lạc nha đầu cùng nhà của ta Lưu Vân chắc chắn hôn ước, lại há có thể cho nhà các ngươi làm tiểu thiếp. Tiểu thiếp, Tô đại phu nhân cùng Thiệu thị liếc nhau, đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được một vòng khó có thể tin. Nam Cung phu nhân phẫn nộ chằm chằm vào các nàng, Lạc nha đầu những người nào vậy? Các ngươi Tô tộc bức lương làm thiếp, quả thực đáng xấu hổ. Các ngươi đem Lạc nha đầu cho ta giao ra đây. Tô đại phu nhân trong tai nghe Nam Cung phu nhân nổi giận thanh âm, trong nội tâm nhanh chóng nghĩ đến đối sách. Nếu như không có Tô đại lão ra trước khi cái kia lời nói, nàng nhất định sẽ giải thích. Tô Lạc làm thiếp, nói đùa gì vậy? Tô tộc những này đám ông lớn đối với Tô Lạc cái kia gọi một cái sủng trời cao a. Hơn nữa người ta căn bản chính là tộc trưởng được không nào? Thế nhưng mà Tô đại phu nhân nghĩ đến Tô Lạc, một cái có thể quang minh chính đại lý thẳng khí tráng hắc Tô Lạc cơ hội, nàng làm sao có thể sẽ bỏ qua? Bất quá, Tô đại phu nhân hay là nói lập lờ nước đôi, Nam Cung phu nhân, có chuyện hảo hảo nói, đừng tức giận nha. Ta hiện tại muốn gặp Lạc nha đầu, ngươi làm cho nàng tới. Nam Cung phu nhân rất tức giận, Tô đại phu nhân đối với Thiệu thị nói, ngươi đi Lạc nha đầu cái kia nhìn xem, nếu như dễ dàng, làm cho nàng hiện tại cứ tới đây a. Tô đại phu nhân một bên cùng Thiệu thị nói chuyện, vừa hướng nàng khiến hạ ánh mắt. Thiệu thị hiểu ý, gật gật đầu, cung kính cáo lui. Nam Cung phu nhân ngồi không yên, trong nội tâm nàng hoài nghi giống như hỏa diễm lan tràn. Nàng ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Tô đại phu nhân, Lạc nha đầu, thật sự tại Tô tộc làm thiếp. Tô đại trong tay phu nhân cầm khăn, che miệng mà cười, cũng không nói gì là cũng không có nói không là, thái độ lập lờ nước đôi. Gặp Tô đại phu nhân không có phủ nhận, Nam Cung phu nhân tâm lập tức chìm xuống dưới. Nhưng trong nội tâm nàng còn ôm cuối cùng một tia kỳ vọng, chỉ cần Lạc nha đầu không có chửa, cho dù nàng thân thể đã không trong trắng. Chỉ cần Lạc nha đầu nguyện ý, nàng sẽ muốn tất cả biện pháp đem Lạc nha đầu mang đi. Nam Cung phu nhân nhắm lại mắt, nàng khàn giọng lấy thanh âm hỏi. Lạc nha đầu mang thai, lại là chuyện gì xảy ra? Tô đại phu nhân mặt lộ vẻ cười khổ chi sắc, đó là một ngoài ý muốn, chẳng ai ngờ rằng. Cũng không phải là ngoài ý muốn sao, ai có thể nghĩ đến sẽ có như vậy xấu hổ sự tình. Bất quá, chỉ cần vừa nghĩ tới người ở phía ngoài đối với Tô Lạc muôn vàn chỉ trích tất cả thoá mạ. Tô đại trong lòng phu nhân cũng rất kích động. Nam Cung phu nhân không nghĩ tới, Tô đại phu nhân rõ ràng thừa nhận. Nói cách khác, nàng nói toàn bộ đều thật sự, Lạc nha đầu thật sự tại Tô tộc làm thiếp, nhưng lại mang thai. Nghĩ vậy, Nam Cung phu nhân chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa một búng máu phun ra. Lạc nha đầu a, nàng tâm tâm niệm niệm trông mong lâu như vậy Lạc nha đầu, rõ ràng cam tâm tại Tô tộc làm thiếp, là ai, Lạc nha đầu làm ai thiếp? Nam Cung phu nhân gắt gao chằm chằm vào Tô đại phu nhân. Nếu như Tô phu nhân nói ra Tô đại lão gia chi lưu, Nam Cung phu nhân cam đoan hội một cái tát đem Tô đại phu nhân đập ngất đi. Cái này, Tô đại phu nhân trong khoảng thời gian ngắn vẫn thật không nghĩ tới. Rốt cuộc là ai? Nam Cung phu nhân cười lạnh, ta ngược lại muốn nhìn, ai có thể so được nhà của ta Lưu Vân. Vừa rồi nghĩ lại ở giữa, Nam Cung phu nhân cũng đã suy nghĩ cẩn thận rồi. Dùng Lạc nha đầu tính tình, nàng nhất định là triệt để tuyệt vọng mới có thể tại Tô tộc làm thiếp, bất kể như thế nào, lần này mình nhất định phải đem Lạc nha đầu mang đi, đem nàng cứu ra hố lửa, mặc kệ nàng có hay không mang thai Tô gia hài tử. Tô đại phu nhân tại Nam Cung phu nhân hùng hổ dọa người xuống, liên tiếp bại lui, mặt của nàng nhanh kéo căng không thể. Chương 5676, làm thiếp 3 cộng 4. Đúng vào lúc này, Thiệu thị tiến đến, trên mặt nàng lộ ra vẻ làm khó. Lạc nha đầu, Nam Cung phu nhân nhìn qua Thiệu thị sau lưng, chỗ đó nào có Lạc nha đầu bóng dáng. Thiệu thị khó xử nhìn xem Nam Cung phu nhân, tốt nhất vẫn là cắn răng cùng Tô đại phu nhân bẩm báo, Lạc Lạc nàng không muốn gặp ngoại nhân. Ngoại nhân, ngươi nói ta là người ngoại? Nam cung phu nhân lập tức nổi giận, một tay dắt lấy Thiệu thị tay. A hát hát, đau, Thiệu thị lã chã trực khóc. Tô đại phu nhân lập tức kêu to, Nam cung phu nhân, Lạc nha đầu không thấy ngươi, ngươi cũng không thể cầm nhà của ta đại con dâu chút giận a, nhanh mau buông tay a. Sở Tam bước lên phía trước hỗ trợ kéo ra Nam cung phu nhân tay. Hắn một bên khích lệ lấy Nam cung phu nhân, một bên chằm chằm vào Thiệu thị, Lạc Lạc thế nhưng mà chính miệng nói không thấy chúng ta. Thiệu thị kỳ thật không có nhìn thấy Tô Lạc, nàng đi gặp Tô Hoa Diễn. Lúc ấy không chỉ Tô Hoa Diễn tại, Tô gia còn lại bát huynh đệ tất cả đều tại trong phòng họp ngồi thương nghị, nghe xong lời này, lập tức tạc nổi cáu rồi. Long Phượng tộc đây là tới cướp người a, tuyệt đối không được, nếu như đến là nam nhân, bọn hắn đã sớm lao tới người phóng khoáng lạc quan rồi, có thể Nam cung phu nhân là nữ lưu thế hệ, bọn hắn cũng không nên động tay. Tô Hoa Diễn lúc ấy tự phân phó Thiệu thị, đi, nói cho Nam cung phu nhân, Lạc nha đầu sinh là Tô gia người, chết là Tô gia quỷ. Nàng cả đời này đều là Tô tộc người, ai cũng không thể mang nàng đi. Dám đến đoạt nhà bọn họ bảo bối nhất muội muội, quả thực không thể nhẫn nhịn. Thiệu thị trong lòng tàng đi một tí lời nói, không có đem ngoại giới hiểu lầm Tô Lạc là tiểu thiếp sự tình nói cho Tô gia cửu huynh đệ, hiện tại được câu này lời chắc chắn về sau, Thiệu thị tự cùng bắt được thánh chỉ tựa như, trong nội tâm lập tức tự định rồi. Nàng trịnh trọng gật đầu, ừ, ta đi nói cho Nam cung phu nhân, ngày sau, cho dù Tô Lạc tìm nàng phiền toái, nàng tất cả đều giao cho Tô gia cửu huynh đệ là được, dù sao lời nói vốn chính là bọn hắn nói. Cho nên, đối mặt Sở Tam chất vấn, Thiệu thị mang cái cằm, ánh mắt lạnh lùng, nàng nói, nàng sinh là Tô gia người, chết là Tô gia quỷ. Ngoại trừ Tô gia, ở đâu đều không đi. Nam cung phu nhân thiếu chút nữa bị thổ huyết, ta không tin, ta đi gặp nàng, hiện tại lập tức muốn gặp đến nàng, những lời này, trừ phi nàng ở trước mặt nói, nếu không ta không tin. Nam cung phu nhân tuy nhiên đầu óc không tốt, nhưng là nàng tin tưởng vững chắc, Tô Lạc đối Lưu Vân là hữu tình, nàng càng tin tưởng vững chắc Tô Lạc nhân phẩm. Tô gia phòng lớn náo xôn xao, Tô Lạc trong sân. Tô Lạc có chút ảo não ngồi ở trước bàn, tay phải vuốt ve chính mình có chút hở ra phần bụng. Đúng vào lúc này, Tô má má vén lên rèm, từ bên ngoài trầm ổn đi tới đến. Tô má má, Tô Lạc ảo não thở dài, bất đắc dĩ nhìn xem Tô má má. Tô má má ánh mắt chuyển rời đến Tô Lạc phần bụng, cũng là một hồi im lặng, tiểu tiểu thư, lão nô nhận được tin tức, Long Phượng tộc Nam cung phu nhân đến Tô tộc rồi, giờ phút này tại nhà giữa cùng đại phu nhân yếu nhân. Nam cung phu nhân, nàng làm sao tới hả? Tô Lạc mãnh liệt đứng lên, Tô Lạc tại Long Phượng tộc sinh hoạt thời điểm đã biết rõ, Nam cung phu nhân đối với nàng là thật tâm tốt, cầm nàng đem làm con gái đối đãi. Tô má má nhìn thấy Tô Lạc, nghe nói Nam cung phu nhân là tới Tô tộc tìm được ngươi rồi, muốn đem ngươi mang về, nhưng là đại phu nhân bên kia cũng không chịu, tiểu tiểu thư bây giờ là cái gì nghĩ cách? Tô Lạc đầu óc có chút mộng, cái gì nghĩ cách, nàng cùng Nam cung Lưu Vân sự tình tựa như một đoàn đai rối, không phải trong thời gian ngắn có thể làm rõ sở. Nếu như là tại bình thường, nàng ngược lại là có thể cùng Nam cung phu nhân vừa thấy, nhưng là bây giờ. Tô Lạc cúi đầu nhìn mình phần bụng, cái này rõ ràng tựu là mang thai 5 tháng bụng, nếu như Nam cung phu nhân đã gặp nàng cái dạng này. Tô Lạc quả thực không thể tin được nàng sẽ là như thế nào phản ứng. Người luôn có trốn tránh tâm lý, Tô Lạc càng là không biết như thế nào đối mặt Nam cung phu nhân, lại càng là trốn tránh. Tô Lạc khoát tay, Tô má má, ta hiện tại cái dạng này, không phương diện nhìn thấy Nam cung phu nhân, người giúp ta đi cự tuyệt a. Tô má má có chút không đồng ý nhìn qua Tô Lạc, tiểu tiểu thư, nếu không ngài hay là lo lắng nữa một chút. Nếu như hiện tại đem sự tình nói rõ ràng, về sau tựu cũng không có nhiều như vậy đã hiểu lầm, người cùng Nam cung nhị thiếu gia ở giữa khó khăn chắc trở cũng sẽ biết hiểu. Tô má má lời còn chưa nói hết, đã bị Tô Lạc thô bạo đánh gãy. Chỉ thấy Tô Lạc lạnh cười một tiếng, lúc trước Nam cung Lưu Vân lấn ta giấu giếm ta, hiện tại ta cũng không quá đáng là lấn hắn giấu giếm hắn mà thôi, có cái gì không được sao? Tô má má cảm thấy ta làm sai lầm rồi sao? Tô Lạc trong nội tâm đến cùng hay là ý khó bình. Cho nên khi Tô má má nhắc tới Nam cung Lưu Vân thời điểm, Tô Lạc trong nội tâm vẻ này hỏa lập tức tự xuất hiện. Tô má má trường thở dài, tiểu tiểu thư, có chút hiểu lầm, nói khai mở thì tốt rồi, nhưng nếu như không nói khai mở, chỉ sợ sau này sẽ có liên tục không ngừng hiểu lầm a của ta tiểu tiểu thư. Thế nhưng mà Tô Lạc lại kiên định lắc đầu, Tô má má, ta tâm ý đã quyết, ngươi đi đi. Đã tiểu tiểu thư cố ý như thế, hy vọng ngài về sau không phải hối hận mới được là, ai? Tô má má nhìn xem Tô Lạc, yên lặng rời khỏi. Đem làm Tô má má đến chính viện thời điểm, Nam cung phu nhân đã sắp đánh người. Tô đại phu nhân cơ hồ muốn chống đỡ không được. Tô má má, chứng kiến Tô Má Má, Tô đại phu nhân kinh hô một tiếng. Tô Má Má thế nhưng mà trong tộc địa vị cao thượng ma ma, năm đó hầu hạ Nghiên Hoa, về sau Nghiên Hoa sau khi mất tích, trong tộc lên tới lão gia tử, hạ đến các thiếu gia, đối với Tô Má Má đều rất sùng kính. Lửa giận ngút trời, Nam Cung phu nhân quay đầu, chằm chằm vào Tô Má Má. Tô Má Má quy củ cho Tô đại phu nhân hành lễ, trên mặt nghiêm túc mà bản khắc. Tô đại phu nhân có thể chịu không nổi Tô Má Má như vậy lễ, vội nói: "Tô Má Má, nhanh đừng đa lễ, đừng đa lễ." Tô đại phu nhân cùng Thiệu thị liếc nhau, đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được một tia lo sợ không yên. Tô Má Má tự mình đến, cái kia trước khi các nàng vung rối, chẳng phải bị vạch trần sao? Cái này có thể như thế nào cho phải? Nếu như là cái khác ma ma, Tô đại phu nhân còn có thể uy hiếp đối phương, có thể hết lần này tới lần khác là Tô Má Má. Tô đại phu nhân cầm Tô Má Má là một chút biện pháp cũng không có. "Lạc Lạc, ta muốn gặp Lạc Lạc, bị nàng giao ra đây." Nam Cung phu nhân không quan tâm giống to. "Nam Cung phu nhân." Tô Má Má đưa cho Nam Cung phu nhân một phong thư, người xem phong thư này sẽ hiểu. Tô Lạc người không có tới, nhưng là lại để cho Tô Má Má đã mang đến một phong thư. Nam Cung phu nhân là nhận ra Tô Lạc chữ viết, cho nên xem xét bìa mặt cũng biết là Tô Lạc viết không giả. Nam Cung phu nhân tâm lần nữa chìm xuống dưới, nàng vội vàng xé phong thư, rút ra bên trong giấy trắng. Giấy trắng mực đen, chỉ có ngắn ngủn một chuyến. Tô Lạc sinh là Tô tộc người, chết là Tô tộc quỷ, không có người bức bách, tự nguyện ở lại Tô tộc. Chuyện cũ trước kia xóa bỏ, thỉnh Nam Cung phu nhân cùng với Long Phượng tộc người, coi như chưa bao giờ từng nhận thức Tô Lạc a. Ngắn ngủn một hàng chữ, nói không nên lời kiên quyết. Nam Cung phu nhân cầm phong thư này tay một mực đang run rẩy. Chuyện cũ trước kia, xóa bỏ, sở hữu tất cả Long Phượng tộc người, coi như chưa bao giờ từng nhận thức Tô Lạc. Nam Cung phu nhân vành mắt đều đỏ. Chương 5677, làm thiếp năm cộng tương kiến một. Nàng khóe môi run rẩy lấy, nói không ra lời, Lạc nha đầu. Cái này một năm, đến tột cùng thừa nhận lấy như thế nào đau nhức, nàng đến cùng đã ăn bao nhiêu khổ, Lạc nha đầu chịu khổ a. Tô đại phu nhân cùng Thiệu thị liếc nhau, con mắt đều trừng sâu sắc. Nói cái gì, cái này một năm thời gian, Tô Lạc ở đâu có chịu khổ? Nàng ở đâu thừa nhận cái gì thống khổ? Nàng thế nhưng mà có 9 cái ca ca, 3 cái cậu, còn có lão gia tử lão thái thái, tất cả đều đem làm trong mắt tựa như sủng ái. Chỉ sợ không có đem nàng sủng đến thiên lên rồi, cái này chịu khổ chịu tội. Chính thức chịu khổ chịu tội chính là hai người bọn họ bà tức được không nào. Nam Cung phu nhân lại đau lòng Tô Lạc đau lòng nước mắt đều đi ra, nàng thì thào tự nói, Lạc nha đầu nhất định có nỗi khổ tâm. Nha đầu kia trong nội tâm nhất định rất khó chịu, đúng không? Nam Cung phu nhân lôi kéo Tô Má Má tay, một cái kính hỏi. Tô đại phu nhân quả thực im lặng, mới vừa rồi còn hung hãn cùng cái cọp cái tựa như... Hận không thể cầm kiếm chém chết hai người bọn họ bà tức, nhìn Tô Lạc tín về sau, Nam Cung phu nhân lập tức hóa thành quấn chỉ nhu hả. Tô đại phu nhân tựu không rõ, cái này Tô Lạc đến tột cùng có cái gì mị lực. Tại Nam Cung phu nhân nhận định nàng làm thiếp lại mang thai về sau, còn đối với nàng như vậy tốt. Tô Má Má chứng kiến Nam Cung phu nhân như vậy, trong nội tâm cũng yên tâm một ít, nhạt âm thanh nói, nàng rất tốt. Tốt, tốt, chỉ cần nàng qua thì tốt hơn, Nam Cung phu nhân không bỏ. Nhưng vẫn là cuối cùng nhất nói, quay đầu lại đợi nàng bằng lòng gặp ta rồi, ta lại đến thấy nàng, chỉ cần có một ngày, Lạc nha đầu muốn trở về, Long Phượng tộc vĩnh viễn vì nàng rộng mở đại môn, vĩnh viễn vì nàng giữ lại chính thê vị. Tô Má Má, thỉnh đem ngươi những lời này chuyển cáo tại nàng. Người ở chỗ này, nghe được Nam Cung phu nhân những lời này, tất cả đều sợ ngây người. Nam Cung phu nhân thế nhưng mà nhận định Tô Lạc tại Tô Lạc làm thiếp còn mang thai, tại đây dạng nhận thức xuống, nàng rõ ràng còn nói ra nói như vậy. Cái này Tô Lạc, đến tột cùng có như thế nào mị lực, Tô Má Má cũng không nghĩ tới Nam Cung phu nhân sẽ nói ra nói như vậy, ngẩn người, lúc này lên đường, Nam Cung phu nhân rất rõ đại nghĩa, lại để cho người kính nể. Nam Cung phu nhân lại cười khổ, là Long Phượng tộc có lỗi với nàng a. Sở Tam chằm chằm vào Tô Má Má, ánh mắt hùng hổ dọa người, Tô Lạc không thấy Nam Cung phu nhân, như vậy ta. Nàng có bằng lòng hay không gặp ta, đọc truy, ện ở Tô Má Má lắc đầu, người cũ. Nàng một mực không thấy. Sở Tam sắc mặt chịu tái đi trắng. Tô Lạc làm rất tốt hung ác. Nàng đây là muốn đem quá khứ đích hết thảy đều chặt đứt sao? Nam Cung trong lòng phu nhân nghĩ tới Nam Cung Lưu Vân. Nếu như hắn biết đạo Lạc nha đầu vĩnh viễn đều sẽ không trở về, đứa nhỏ này không biết sẽ như thế nào. Nghĩ vậy, Nam Cung phu nhân đau đầu xoa xoa cái trán. Việc này, quay đầu lại nghị, cáo từ. Nam Cung phu nhân ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra Tô tộc. Thế nhưng mà vừa ra Tô tộc, cước bộ của nàng tự một hồi lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã. Sở Tam tranh thủ thời gian duỗi tay vịn chặt nàng, bá mẫu. Sở Tam ngẩng đầu, chứng kiến gần đây bưu hãn bạo lực Nam Cung phu nhân, trên mặt nàng nước mắt đại khỏa xuống lăn xuống, nàng chăm chú túm ở Sở Tam tay, trong miệng thì thào tự nói, Sở Tam a, ngươi nói, nếu như Lưu Vân biết đạo hắn vĩnh viễn mất đi Lạc Nha đầu rồi, hắn hội điên mất a. Sở Tam cũng mắt đục đỏ ngầu, Tô Lạc liền thấy bọn họ đều không muốn cách nhìn, có thể thấy được nàng thật sự quyết định ở lại Tô tộc rồi, nàng thật sự không nghĩ hồi trở lại Long Phượng tộc. Thế nhưng mà, Sở Tam hay là nói, Tô Lạc không có chính miệng nói, tự chứng minh việc này còn có vòng qua vòng lại chỗ trống, bá mẫu ngươi nói có đúng không? Nam Cung phu nhân cười khổ, vì cái gì nàng vội vã đi ra, kỳ thật nàng là sợ nhìn thấy Tô Lạc a, đã gặp nàng trong thư cự tuyệt lời nói. Nam Cung phu nhân đã biết rõ Tô Lạc là tự nguyện ở lại Tô tộc, nàng sợ chính miệng nghe được Tô Lạc cự tuyệt a. Sau khi trở về, Nam Cung phu nhân cắn răng, bờ môi run rẩy lấy, sau khi trở về, chuyện này không muốn nói cho Lưu Vân. Thế nhưng mà cung nhị tổn thương, nhắc tới Nam Cung Lưu Vân trên người tổn thương, Sở Tam sắc mặt hiển hiện một vòng ưu sầu, hiện tại tạm thời là áp chế đi xuống, nhưng là lúc nào phát tác cũng không biết. Đúng vào lúc này, Sở Tam thông tin giác đột nhiên vang lên. Nghe xong một câu về sau, Sở Tam lập tức thần sắc đại biến, không tốt, cung nhị bệnh lại tái phát. Trước khi đến thời điểm, tất cả mọi người cho rằng Nam Cung Lưu Vân bệnh đè xuống rồi, lại không nghĩ rằng, giờ khắc này vậy mà lại bạo phát, quả thực. Nam Cung phu nhân thần sắc đại biến, lại một lần nữa bệnh phát, Nam Cung Lưu Vân là có sinh mạng nguy hiểm. Không được, ta muốn nuốt lời rồi. Nam Cung phu nhân mang theo váy tựu hướng Tô tộc bên trong sông. Bất luận là theo y thuật hay là tại đường phương hướng mà nói, Tô Lạc đều là duy nhất có thể cứu Nam Cung Lưu Vân người. Đúng vào lúc này, một đạo thân ảnh theo trong bóng ma đi tới. Lạc Lạc, chứng kiến Tô Lạc trong nháy mắt, Nam Cung phu nhân mở to hai mắt. Nàng như thế nào đều không nghĩ tới, vậy mà hội vào lúc đó chứng kiến Tô Lạc. Tô Lạc như trước như một năm trước như vậy, dáng người hết sức nhỏ mà yểu điệu, cái ngoại trừ rõ ràng hở ra phần bụng. Nam Cung phu tầm mắt của người rơi xuống Tô Lạc phần bụng, ánh mắt chịu buồn bã, trong lòng có một loại nói không nên lời vô lực tang thương cảm giác. Lại là nhằm vào ngạch, Nam Cung phu nhân trước khi trong lòng phủ định vô số lần, nhưng là đem làm nàng tận mắt nhìn đến Tô Lạc thời điểm, mới thực đang lúc tuyệt vọng. Tô Lạc vậy mà thật sự, hư mất Tô tộc huyết mạch, thiên ý sao sẽ như thế trêu người. Thế nhưng mà, cùng Nam Cung Lưu Vân tánh mạng so với, những này lại tính toán cái gì? Nam Cung phu nhân xông đi lên, một phát bắt được Tô Lạc tay, lớn tiếng nói, Lạc Lạc. Cứu cứu Lưu Vân a, hắn muốn chết, hắn thật sự muốn chết a. Tô Lạc sở dĩ đi ra, cũng là bởi vì nàng suy đi nghĩ lại suy nghĩ thật lâu. Nàng cùng Nam Cung Lưu Vân tầm đó có trùng trùng điệp điệp hiểu lầm, nhưng là nàng quyết không cho phép Nam Cung Lưu Vân có lo lắng tính mạng. Cho nên, tại biết được Nam Cung Lưu Vân tổn thương bệnh bộc phát thời điểm, nàng tự chính mình lao tới. Ngươi thật sự muốn đây, Tô Đại Thiếu dẫn Tô ra mặt khác tám vị thiếu gia nhìn chằm chằm vào Tô Lạc. Tô Lạc hít sâu một hơi, nhìn qua Tô Đại Thiếu, ta được đi xem, nếu không cả đời cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Tô gia chín vị ca ca thật sâu ngóng nhìn lấy Tô Lạc, bọn hắn rất muốn ngăn cản Tô Lạc đi Long Phượng tộc, bởi vì bọn họ lo lắng Tô Lạc chuyến đi này, bị Nam Cung Lưu Vân một lửa sẽ thấy cũng không về được. Chúng ta cùng ngươi đi, Tô Đại Thiếu chằm chằm vào Tô Lạc, Tô gia còn lại tám vị thiếu gia cũng ngay ngắn hướng gật đầu, muốn đi, trừ phi chúng ta cùng. Tốt, Tô Lạc cười khổ, Nam Cung phu nhân cùng Sở Tam ở đâu còn quản Tô gia cái này chín vị thiếu gia có đi không? Bọn hắn hiện tại lớn nhất nhiệm vụ tựu là đem Tô Lạc mang về. Bất quá, vốn cho là muốn thuyết phục Tô Lạc đi Long Phượng tộc hội tốn hao rất nhiều miệng lưỡi, lại không nghĩ rằng, nàng lại đáp ứng dễ dàng như thế. Sở Tam cùng Nam Cung phu nhân liếc nhau, dù sao, Lạc Nha đầu trong lòng vẫn là có Lưu Vân. Cái này đối với số khổ uyên ương cũng không biết lúc nào có thể quay về tại tốt, có thể coi là quay về tại tốt, cũng người và vật không còn đi à. Chương 5678, tương kiến 2+3. Nam Cung phu nhân ở trong nội tâm thật dài thở dài, nàng chăm chú ở Tô Lạc tay, Lạc Nha đầu, nhanh. Nếu là đã muộn một giây đồng hồ, chỉ sợ Lưu Vân hội bệnh tình nguy kịch bỏ mình a. Tô Lạc sắc mặt thu vào, theo Nam Cung phu nhân tay, đi theo nàng ngồi vào xe ngựa. Sở Tam ngồi trên lưng ngựa, đi tại đội ngũ mặt sau cùng. Tô gia chín vị thiếu gia, chung quanh vây quanh Tô Lạc chỗ ngồi xe ngựa, một đường hộ tống. Hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang. Long Phượng tộc, trên giường Nam Cung Lưu Vân đôi mắt u ám. Tại biết đạo Tô Lạc không muốn gặp Nam Cung phu nhân về sau, Nam Cung Lưu Vân đơn giản chỉ cần đem trong thân thể đã ổn định lại huyết dịch cô trương, từng ngụm máu tươi phun ra. Thương thế càng phát ra nghiêm trọng, nhưng là Nam Cung Lưu Vân cái kia trương tuyệt thế trên dung nhan, lại chứa đựng một vòng nhàn nhạt tiêu ý, trong tươi cười mang theo một tia quyết tuyệt cùng thô bạo. Lạc Lạc, nếu như ta chết đi, ngươi hay là không có muốn tới không? Không có người biết nói, Nam Cung Lưu Vân thương thế tăng thêm đến loại trình độ này, không là vì không thể áp chế, mà là hắn cố ý chịu. Vì bước Tô Lạc đến Long Phượng tộc, trên xe ngựa, Tô Lạc cùng Nam Cung phu nhân đối diện mà ngồi. Nguyên bản bất luận cái gì thời điểm đều đàm tiếu phong sinh các nàng, giờ phút này lại lạnh nhạt không được. Trong không khí thừa số đều mang theo xấu hổ, chứng kiến Nam Cung phu nhân căng cứng sắc mặt, còn có nắm chặt thành quyền tay, Tô Lạc vươn tay, cầm chặt Nam Cung phu nhân lạnh như băng chi lạnh, nàng trịnh trọng nói, ngài yên tâm, hắn hội không có chuyện gì đâu. Nam Cung phu nhân trường thở dài, có Tô Lạc trở về, Lưu Vân tự nhiên không có việc gì, nàng lo lắng chính là. Nam Cung phu tầm mắt của người rơi xuống Tô Lạc phần bụng, cái kia có chút hở ra, sao mà chướng mắt. Lúc trước, nàng là bực nào chờ mong Tô Lạc mang thai, hạng gì chờ mong Tô Lạc sinh hạ Long Phượng tộc hậu duệ. Nàng muốn đều nhanh điên rồi, nhưng là, hiện tại Tô Lạc mang thai, lại không phải Lưu Vân hài tử. Quả thực lại để cho người bi thương đến tuyệt vọng. Lạc Lạc, ngươi, Nam Cung phu nhân nhìn qua Tô Lạc, trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng nhất nhưng lại không biết nên nói cái gì tốt. Oán hận Tô Lạc sao? Nam Cung phu nhân cười khổ. Nàng có tư cách gì oán hận Tô Lạc? Long Phượng tộc người có tư cách gì oán hận Tô Lạc? Trước khi Tô Lạc đối với Long Phượng tộc có thật tốt, cam tâm tình nguyện, tận tâm tận lực, có thể làm nàng đều làm, không thể làm nàng cũng đều làm. Nàng vì Long Phượng tộc trả giá rất nhiều, cho nên, thật muốn lại nói tiếp, là Long Phượng tộc có lỗi với nàng, là Nam Cung Lưu Vân có lỗi với nàng cho tới bây giờ đều không có thực xin lỗi Long Phượng tộc. Nam Cung phu nhân dừng một chút, đúng là vẫn còn hỏi ra âm thanh, Lạc nha đầu, cái này một năm. Ngươi qua được không nào? Tô Lạc ánh mắt theo Nam Cung phu trên thân người chuyển tới ngoài cửa sổ. Chung quanh cảnh sắc chợt lóe lên, mà cái này một năm qua lại, cũng như điện ảnh đồng dạng tại nàng trong đầu từng màn hiện lên. Lúc trước bị lừa gạt phẫn nộ tuyệt vọng, trở lại Tô tộc cảm nhận được thân tình ôn hòa, vì tấn chức mà dốc sức liều mạng tu luyện. Cái này một năm, nàng đã khóc, đau nhức qua, mệt mỏi qua, tuyệt vọng qua, cũng khai mở tâm qua. Cái này một năm, nàng qua vô cùng tốt, chỉ là nhiều khi đều không sung sướng, bởi vì trong nội tâm thủy chung có một cái không cách nào xóa đi danh tự. Cái này một năm, ta qua vô cùng tốt, Tô Lạc trên mặt hiển hiện một vòng dáng tươi cười, cặp kia xinh đẹp linh động đôi mắt cười nhìn xem Nam Cung phu nhân, Tô tộc ở bên trong, tất cả mọi người đối với ta rất tốt. Cho nên ngươi cam nguyện tại Tô tộc làm thiếp sao? Những lời này, tại Nam Cung phu nhân yết hầu chỗ lăn lăn, nhưng nàng cuối cùng nhất hay là cũng không nói ra miệng. Sợ đâm bị thương Tô Lạc, thật sự qua rất tốt sao? Nam Cung phu nhân cười khổ, Nam Cung phu nhân nhìn qua Tô Lạc, ngươi thật sự, qua rất tốt sao? Tô Lạc cười gật đầu, ừ, tại Tô tộc ta qua rất vui vẻ, bọn họ đều là thân nhân của ta. Nam Cung phu nhân nghe vậy, chỉ cảm thấy ngực một mảnh đắng chát, áp lực khó chịu. Tô tộc những người kia đều là thân nhân của nàng, mặc dù làm thiếp, nàng tại Long Phượng tộc qua hay là vui vẻ như vậy sao? Cho nên nàng bây giờ là đã cho rằng Tô tộc mà bỏ cuộc Long Phượng tộc sao? Nam Cung phu nhân vốn còn muốn lấy thừa cơ hội này, đem Tô Lạc theo Tô tộc kiếm đi ra. Thế nhưng mà, theo Tô Lạc trong lời nói ý tứ, Nam Cung phu nhân ý thức được, Tô Lạc không phải là bị bách ở lại Tô tộc, nàng là tự nguyện. Hơn nữa, nàng còn đem Tô tộc những người kia đều trở thành thân nhân của nàng. Lưu Vân a Lưu Vân, ngươi cũng đã biết cái này một năm, ngươi đến tột cùng bỏ lỡ cái gì? Nam Cung phu nhân hít sâu một hơi, đem trong nội tâm úp áp khí ở. Nàng từ đầu đến cuối đều không có buông tha cho Tô Lạc, cũng không muốn buông tha cho Tô Lạc, cho nên, Nam Cung phu nhân cặp kia tròng mắt đen nhánh một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Tô Lạc, chăm chú mà ngưng trọng. Lạc Lạc, ta biết đạo hiện tại có mấy lời ngươi chưa hẳn ưa thích nghe, nhưng là, ta nhưng lại không thể không nói. Nam Cung phu tầm mắt của người rơi xuống Tô Lạc hở ra phần bụng, ám chỉ nàng, có chút sai lầm tuy nhiên phát sinh, nhưng còn có đền bù cơ hội. Nam Cung phu nhân chỉ chính là Tô Lạc hở ra phần bụng, nhưng là Tô Lạc tưởng rằng lúc trước Nam Cung Lưu Vân lừa gạt chuyện của nàng. Tô Lạc cười khổ, trầm mặc không nói. Nam Cung phu nhân rất nghiêm túc chằm chằm vào Tô Lạc nói, Lạc nha đầu, ta biết đạo cái này một năm ngươi qua vất vả, thế nhưng mà Lưu Vân so ngươi càng khổ, trong lòng của hắn khổ a. Tô Lạc có chút quay mặt qua chỗ khác, ánh mắt nhìn qua ngoài cửa sổ cực nhanh mà qua đường đi. Nam Cung phu nhân đôi mắt hiện hồng, lúc trước hắn không phải cố ý muốn lấn lừa gạt ngươi, lúc ấy lão gia đều nói với ta, Lưu Vân sở dĩ cho ngươi hạ tổ địa tu luyện, là vì hắn cảm thấy hắn có thể ở ngươi hạ tổ địa mấy năm này xử lý tốt vi vi công chúa sự tình, hắn không nghĩ muốn ngươi quan tâm chuyện này a. Hắn một chút cũng không thích vi vi công chúa, cũng tuyệt đối sẽ không lấy vi vi công chúa. Tô Lạc ánh mắt nhìn qua ngoài cửa sổ, sau một lúc lâu, mới chậm âm thanh nói, ta biết nói. Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân bao nhiêu năm cảm tình. Bọn hắn hiểu nhau mến nhau, là lẫn nhau linh hồn bầu bạn, Tô Lạc lại làm sao có thể lại không biết Nam Cung Lưu Vân nghĩ cách. Nàng tức giận không phải hắn đem nàng lừa gạt đến tổ địa, mà là khí hắn vì cái gì không nói cho nàng, vì cái gì không cho bọn hắn cùng một chỗ gánh chịu. Nam Cung phu nhân chứng kiến Tô Lạc bộ dạng như vậy đã biết rõ nàng không chịu tha thứ, không khỏi liên tục cười khổ, Lạc nha đầu, lúc ấy ngươi mất tích không thấy rồi, Lưu Vân linh hồn cũng đi theo ngươi cùng một chỗ mất tích ngươi cũng đã biết. Cái gì? Tô Lạc giơ lên con mắt nhìn qua Nam Cung phu nhân. Nam Cung phu nhân trong hốc mắt sương mù mờ mịt, hơi nước nhấp nhô. Nam Cung phu nhân cười khổ, ngay tại ngươi mất tích đỉnh núi, Lưu Vân tại đâu đó ngây người 7 ngày 7 ngày, hắn nguyên bản thân thể tựu không tốt, cùng lãnh thất một trận chiến càng làm mình đầy thương tích, liền đứng lên cũng không nổi rồi, có thể vì tìm ngươi, hắn đảo lần đỉnh núi mỗi một tấc thổ địa, mỗi một căn cỏ dại. Ngươi sau khi mất tích, hắn cảm xúc không khống chế được, linh khí tiết ra ngoài, thực lực chợt hạ xuống. Ngươi cũng đã biết, Nam Cung phu nhân càng nói càng kích động, về sau bị tộc nhân tìm được thời điểm, hắn đã gầy như que củi. Đại thần cảnh đều thiếu chút nữa ngã xuống đến trung thần cảnh ngươi cũng đã biết. Ngươi cho rằng như vậy thì xong rồi sao? Nam Cung phu nhân gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, lại là bất đắc dĩ lại là cười khổ. Chương 5679, tương kiến 4 cộng trong sạch 1. Nam Cung phu nhân, trong gia tộc thật vất vả theo tử thần trong tay đem mạng của hắn cướp về. Kết quả, hắn một chút cũng không có đem cái này mệnh đem làm chuyện quan trọng, cái một lòng nghĩ đến tìm ngươi. Nam Cung phu nhân nói đến kích động chỗ. Nước mắt sóng gợn, lúc ấy hắn thân thể kém như vậy, cảnh giới bị hao tổn, hình như tiểu tụy, một cái xem không ở thì có thể ngã xuống, hơn nữa vĩnh viễn cũng sẽ không lại tỉnh lại. Lúc ấy luyện dược sư cảnh cáo hắn, không cho phép đứng dậy, không cho phép rời phòng, thế nhưng mà hắn. Nói đến kích động chỗ, Nam Cung phu nhân hốc mắt màu đỏ tươi, đại khỏa nước mắt đi tây lăn xuống. Tô Lạc chỉ cảm thấy trong nội tâm bị một cái cực lớn tay nắm chặt, đau nàng miệng lớn hấp khí, bằng không thì sẽ hít thở không thông. Trong lúc bất tri bất giác, nàng cũng đỏ mắt phành mắt, trong mắt sương mù mờ mịt, ngực càng là tóm đau nhức. Nam Cung phu nhân hít sâu mấy hơi, cảm xúc mới hơi chút bình phục một điểm, nàng khoát khoát tay, Lạc nha đầu, người cũng biết, hắn có đa trọng xem tu vi của hắn. Tô Lạc chăm chú cắn môi, trầm mặc gật đầu, Nam Cung phu nhân lại cười khổ, dùng thực lực của hắn, nếu như hắn muốn tấn chức, thực lực như thế nào lại xuống mất. Dùng năng lực của hắn, lại có cái gì tổn thương bệnh là hắn áp chế không nổi. Lạc nha đầu, chẳng lẽ đến bây giờ ngươi vẫn chưa rõ sao? Hắn đây là đang cam chịu a, hắn đây là đang giày vò hắn thân thể của mình đến từ ta trừng phạt a. Nam Cung phu nhân nói xong, lại nước mắt sóng gợn, xinh đẹp như vậy một đứa bé, hiện tại gầy không thành hình người, Lạc Lạc, ngươi. Ngươi, tại Nam Cung phu nhân cặp kia tràn ngập chờ mong cùng khát vọng trong ánh mắt, Tô Lạc đọc đã hiểu ý của nàng. Nam Cung phu nhân muốn cho nàng tha thứ Nam Cung Lưu Vân, cùng hắn quay về tại tốt, thế nhưng mà Tô Lạc rủ xuống con mắt, có một số việc, làm sai tựu là làm sai rồi, không có khả năng đem làm chuyện gì đều không có phát sinh qua. Gặp Tô Lạc trầm mặc, Nam Cung phu nhân yên lặng lau đi khóe mắt nước mắt, nàng hít sâu một hơi, ngăn chặn cảm xúc. Nam Cung phu nhân vươn tay, cầm chặt Tô Lạc lạnh buốt hai tay. Nàng trịnh trọng dừng ở Tô Lạc, một chữ dừng lại nói, Lạc nha đầu, không phải muốn ngươi bây giờ tựu tha thứ hắn, ngươi cho hắn một cái cơ hội được không? Được không? Nam Cung phu nhân con mắt mang theo khẩn cầu, trong lời nói càng là thành khẩn. Tô Lạc không nói gì, nước mắt của nàng cuồn cuộn mà rơi, cái dốc sức liều mạng gật đầu, ừ. Nam Cung phu nhân cái này mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần Lạc nha đầu cho cơ hội là tốt rồi, chỉ cần cho cơ hội. Đứa nhỏ này, Nam Cung phu nhân chỉ vào Tô Lạc hở ra phần bụng, chăm chú mà ngưng trọng nói, đây là của ngươi này huyết mạch, chỉ cần ngươi nguyện ý sinh hạ đến, tự sinh hạ đến, không cần cân nhắc long phượng tộc mặt. Hai tử, Tô Lạc trong nháy mắt, trong đôi mắt hiển hiện một vòng vẻ mờ mịt. Nam Cung phu nhân cho rằng Tô Lạc xấu hổ, liền khoát tay nói, không sao, ngươi như thế nào tuyển cũng có thể, Tô tộc bên kia nếu như không thả ngươi, Long Phượng tộc tự sẽ ra mặt. Hừ, ngươi vốn chính là chúng ta Long Phượng tộc, Tô tộc là kẻ đến sau, bọn hắn không chiếm lý. Tô Lạc, à, Nam Cung phu nhân kéo lại Tô Lạc, Lạc nha đầu, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi quyết định trở về. Long Phượng tộc mặc kệ giao ra cái gì một cái giá lớn. Mặc dù cùng Tô tộc vạch mặt, cũng nhất định đem ngươi cướp về. Tô Lạc nội tâm nếu như không cảm động đó là giả dối. Nếu như Tô Lạc thật sự mang thai Tô tộc huyết mạch, như vậy đối với Long Phượng tộc mà nói, cái này là bực nào cảm thấy thẹn một sự kiện. Thế nhưng mà Nam Cung phu nhân nhưng vẫn là một lời đáp ứng làm cho nàng sinh hạ đến. Tô Lạc vuốt ve phần bụng, cười khổ, bá mẫu, các ngươi đều đã hiểu lầm. Cái gì? Nam cung phu nhân khó hiểu, ta không có mang thai. Tô Lạc cười khổ, lại cực kỳ rất nghiêm túc nói. Không có mang thai, vậy ý của ngươi là nói là, bụng của ngươi, là béo. Nam cung phu nhân chằm chằm vào Tô Lạc, nàng toàn thân cao thấp đều mảnh mai cân xứng, uyển nhược phong thổi gục, cũng chỉ có phần bụng rõ ràng hở ra, đây không phải mang thai là cái gì. Tô Lạc cười khổ, rất nhiều người nhìn thấy đầu tiên chứng kiến thời điểm, đều đã cho ta mang thai, nhưng trên thực tế cũng không phải a. Vậy ngươi đây là, Nam cung phu nhân một phát bắt được Tô Lạc, đôi mắt hiện ra vẻ mừng như điên chi sắc. Lạc Lạc không có mang thai, nàng rõ ràng không có. Trời à, cái này kinh hỉ đến quá đột ngột, thế cho nên Nam cung phu nhân hưng phấn đều nói không nên lời nói rồi, cặp kia đen kịt con mắt chằm chằm vào Tô Lạc, lòe lòe sáng lên. Tô Lạc nói, chuyện này ra ra dặn dò không thể nói cho ngoại nhân biết nói, nhưng bá mẫu cũng không phải ngoại nhân, cho nên không cần giấu giếm. Nam cung phu nhân kích động cuồng gật đầu, ừ. Ngươi nói mau. Nam cung phu nhân nội tâm cái kia gọi một cái cuồng hỉ a. Tô Lạc rõ ràng không có mang thai, nàng rõ ràng không có mang thai, nàng rõ ràng không có. Nam cung phu nhân sắp bị đạo này tin tức kích động hoa chân múa tay vui sướng rồi, nàng dựa vào lực lượng cường đại mới không có nhảy dựng lên. Tô Lạc như là đã nói, đây cũng là không cần gạt, vì vậy Tô Lạc nói, ra ra cùng cậu cả cậu đem Tô tộc truyền thừa chi lực đều chuyện đã cho ta, nhưng ta tu vi thấp kém, trong khoảng thời gian ngắn hấp không thu được, cho nên đều chứa đựng đến nơi đây. Tô Lạc cười khổ chỉ vào chính mình rõ ràng hở ra phần bụng. Nam cung phu nhân trừng lớn hai mắt, cho nên, cái này thật không phải là mang thai, trong lúc này ẩn chứa chính là Tô tộc truyền thừa chi lực. Tô Lạc gật đầu, ừ, đợi một chút, Nam cung phu nhân đầu óc trong khoảng thời gian ngắn chuyển không đến, Tô tộc truyền thừa chi lực. Ra ra, cậu cả cậu, bọn họ đều là, ai à, bọn hắn ở tại Tô tộc sao? Không phải nói Tô Lạc là từ hạ giới đại lục đến đấy sao? Chẳng lẽ nàng ở chính giữa đại lục còn có thân thích? Tô Lạc người vô tội trong nháy mắt, bọn hắn vốn ngay tại Tô tộc a. Vốn ngay tại Tô tộc, vậy là ai à? Bỗng nhiên, Nam cung phu nhân liền giống bị sét đánh như vậy, ngốc núc ních giật mình tại chỗ. Ý nghĩ này thật là đáng sợ đến Nam cung phu nhân đầu óc trống rỗng, hoàn toàn quên phản ứng. Hơn nửa ngày, Nam cung phu nhân mới tìm hồi trở lại thuộc về nàng thanh âm của mình. Nàng ngốc núc ních hỏi ra âm thanh, Lạc nha đầu, người cậu cả cậu sẽ không phải là Tô gia đại lão gia a? Nam cung phu nhân yếu ớt hỏi, có thể Tô Lạc lại lạnh nhạt gật đầu, đúng vậy. Phốc, Nam cung phu nhân thiếu chút nữa bị nước miếng của mình sặc đến. Tô đại lão gia là Tô Lạc cậu, điều này sao có thể? Cái kia chính là nói, bên ngoài cái kia chín vị. Một loạt đứng ra đi, quả thực tựu là bức tường người, cái kia gọi một cái uy vũ hùng tráng a. Tô Lạc người vô tội trong nháy mắt, cái kia chín vị đều là anh ta ca a. Nam cung phu nhân nghe xong Tô Lạc lời này, thiếu chút nữa con mắt khẽ đảo mất đi. Ca ca, chín vị tất cả đều là Tô Lạc ca ca. Trước khi Nam cung phu nhân còn tưởng rằng, Tô Lạc ủy thân cho cái này chín vị bên trong đích một vị, lại không nghĩ rằng, vậy mà tất cả đều là ca ca của nàng. Cho nên, người căn bản không có làm Tô tộc thiếp. Nam cung phu nhân chăm chú nhìn Tô Lạc, phốc, lúc này bị nước miếng sặc đến người biến thành Tô Lạc. Tô tộc thiếp, có ý tứ gì, ta tỏ vẻ không biết rõ. Tô Lạc nghi hoặc khó hiểu nhìn qua Nam cung phu nhân.